Tức khắc lúc, Hiên Viên Nghê Thường chỉ cảm thấy chính mình hang tối cực đoan căng đầy phong phú, giống như trùng hành nghĩ bò vậy gãi ngứa, bứt rứt tê phế thẳng hướng đến bên trong thân thể tràn ra. Đóng chặt mị nhãn, Hiên Viên Nghê Thường hai má bị dục hỏa nung đến đỏ rực, nàng lông mày khẩn túc, miệng nhỏ khẽ nhếch, cánh mũi khép mở, hừ nhẹ thở gấp mà khí tức thơm ngọt. Tuy rằng nàng cực lực kiềm chế chính mình tiếng kêu, nhưng này đậm đặc xuân ý đã viết tại nàng kiều diễm mê người làm người ta tim đập thình thịch khuôn mặt phía trên. Một mực ngượng ngùng Hiên Viên Nghê Thường tùy theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích phối hợp, phóng đãng biểu hiện cùng cắm vào trước như hai người khác biệt. Khó trách có người nói kỳ thật từng cái nữ nhân đều là dâm hoa đãng phụ, không bắt đầu trước đều giả bộ cùng trinh tiết liệt nữ khác thường, nhưng chỉ cần ngươi liên quan thượng nàng liền lập tức lộ ra nguyên hình. Diệp Thần duỗi tay ôm lấy nàng viên kiều mông bự, dương vật tại âm đạo lỗ lồn nội đại lực quất cắm, nhiều lần triệt để toàn bộ. Hiên Viên Nghê Thường lớn tiếng rên rỉ, quy đầu nhanh đội lên hoa tâm thượng đại lực ma sát, mãnh liệt kích thích làm cao trào một đợt sóng sinh ra, dâm thủy phun ra. Nàng lay động lỗ lồn phối hợp, lỗ lồn nội tường thịt nhanh hút dương vật, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp dùng sức cuốn lấy Diệp Thần eo, thẹn thùng rên rỉ. A, a, ngươi, ngươi địch thật là thoải mái. A, a, ngươi, ngươi địch chết ta a. A, a, a, thật lớn dương vật, so với vừa rồi còn muốn lớn hơn. A, a, ngươi, ngươi địch lạn của ta huyệt dâm nữa à. A, a, a, ngươi. Người địch ta thật là thoải mái, thật thoải mái, a a a. Hiên Viên Nghê Thường kích tình lay động phối hợp, hận không thể đem hai người dây dưa hợp nhất, mở rộng miệng nhỏ rên rỉ. Nàng bị địch được gật gù đắc ý, mái tóc thật dài vông qua vông lại, tay nhỏ nắm chặt Diệp Thần, phòng hoa lỗ lồn không ngừng co giật co lại, dương vật của hắn bị bắt lui phòng hoa lỗ lồn từng trận quấn chặt. Hiên Viên Nghê Thường tuyết phi thác nước vậy mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc phía trên. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chết phàn ở Diệp Thần eo, trắng nõn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, vòng tại Diệp Thần trên người, xoay trắng mập mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ. A, ngươi, ngươi chậm một chút, ừ, a, ngươi, ngươi không muốn như vậy dùng sức, không muốn địch sâu như vậy a. A, ngươi, ngươi địch thật là nặng, thật sâu, a, ngươi, ngươi địch nhẹ chút. Địch nhẹ chút ha, a a a. Nàng mê ngừa thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên, có vẻ càng thê mỹ. Diệp Thần bưng lấy Hiên Viên Nghê Thường trơn mượt mông thịt, xuất tinh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, vì thế hắn rút ra dương vật chống đỡ tại phòng hoa miệng lỗ lồn ma sát, mặc cho nàng ra sức xoay đỉnh mông bự, cũng không cách nào tiêu tan phòng hoa chỗ sâu dâm ngứa. Hiên Viên Nghê Thường phòng hoa lỗ lồn sớm dính chậm thích chất lỏng. Âm đạo lỗ lồn chỗ sâu tường thịt nhuyễn bò, dương vật rời đi, khiến cho phòng hoa lỗ lồn nội chua ngứa đói khát tra tấn dày vào nàng, rắn nước vậy eo thon cấp bách vặn vẹo, trơn bóng lửa nóng thân thì cùng hắn dán tại cùng một chỗ ở trên mặt đất quay cuồng, phòng nhuyễn trơn mềm hào nhũ vú sữa, mảnh mai gợi cảm thơm ngon bờ vai, rắn nước vậy vặn vẹo eo nhỏ, cùng với thon dài trượt bạch màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, đều hướng Diệp Thần kính dâng xuất động nhân co giãn. Nhất là chân mềm ấm ướt phòng hoa lỗ lồn lại nhanh lại kẹp, kích thích hắn hương diễm mất hồn. Hiên Viên Nghê Thường đói khát xoay trắng nõn mềm mại mông bự, phiến tình dâm loạn rên rỉ giấy lên Diệp Thần thú tính. Diệp Thần một tay tại Hiên Viên Nghê Thường đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi làn da thượng du rời, nàng mạn diệu thân hình càng ngày càng kịch liệt run rẩy. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra chính chịu đủ dày vỏ yêu mị gương mặt xinh đẹp. A, a, thật thoải mái, thật thích a. Ừ, ngươi, ngươi địch chậm một chút, địch chậm một chút a. Ân ân ân, thân ca ca, a, ngươi thật so với ta lão công địch thoải mái, địch thích a. Dùng sức, a, đừng, đừng sâu như vậy a. A a a, ngươi, e hèm, a a. Hiên Viên Nghê Thường kia làm người ta si mê yêu kiểu yếp mất hết cẩn thận, mông bự phóng đãng lay động, ướt át phòng hoa lỗ lồn ma sát quy đầu. Phát ra thanh thúy tiếng nước chảy. Diệp Thần thôi cao Hiên Viên Nghê Thường mông bự, nhìn đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng phòng hoa lỗ lồn, nàng hờn dỗi nói a. Buông xuống, mau, a, mau đến a, ta rất ngứa, a a, ngươi, ngươi chậm một chút a. A a a. Bị đẩy ra dương vật ma sát không đến phòng hoa Hiên Viên Nghê Thường nhịn không được khóc cầu xin, trắng nõn bờ mông tại Diệp Thần trong tay vặn vẹo. Diệp Thần từ từ thượng đỉnh dương vật, quy đầu một lần nữa cắm vào phòng hoa lỗ lồn, Hiên Viên Nghê Thường ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn ý cười. Hiên Viên Nghê Thường mông bự mãnh lực trầm xuống, đem dương vật triệt để toàn bộ nuốt vào, phòng hoa lỗ lồn nội tràn ra dâm thủy làm dương vật rút ra đút vào dị thường thông thuận. Diệp Thần cảm thấy quy đầu tại mềm mại phòng hoa lỗ lồn bị kẹp chặt thật thoải mái, quy đầu bị dâm thủy ngâm thật tốt thống khoái. Hắn vì thế đem Hiên Viên Nghê Thường thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng đẹp nộn đùi đặt tại chính mình trên vai, dương vật nhắm ngay phòng hoa lỗ lồn tẫn không ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm. Hiên Viên Nghê Thường tuyết trắng thân thể rối tung đen nhánh mái tóc, nở nang mê người vú vú sữa kịch liệt lắc lư, còn bất chợt bị hắn nắm lên nhu chen bú liếm. Nàng cúi đầu nhìn Diệp Thần quất cắm tình hình, dương vật rút ra khi đem phấn nộn cánh hoa ngoại lật, cắm vào khi lại đem cánh hoa nhét vào phòng hoa miệng lỗ lồn. Diệp Thần dùng sức cắm vào nàng mềm mại nóng ẩm phòng hoa lỗ lồn, Hiên Viên Nghê Thường dâm đãng vặn vẹo mông bự đem cánh hoa tiếp lên tới nghênh hợp, chặt khít tiểu hoa phòng bao vây dương vật của hắn liên tục không ngừng kẹp chặt, hắn nâng lấy eo tầng tầng lớp lớp cắm vào. Ta, ta, nha, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái. Ta, à, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ta, à, tốt kích thích, thật sâu, thật là nặng a. Ta, à, à. Hiên Viên Nghê Thường nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm, khoái cảm kế tiếp tăng vọt kêu, lại nhanh một chút. Ta, à, sướng chết, e hèm. Ta, à, ngươi, ngươi thật địt âm hộ a. Ngươi địt chết ta quên đi a. Ta, à, bang bang, bang bang. Tiếng gõ cửa vang lên. Này đột như tiếng vang đem Hiên Viên Nghê Thường cùng Diệp Thần sợ tới mức trái tim đều phải sợ tới mức cơ hồ ngừng. Cứ việc rất không nguyện ý, nhưng hắn nhóm vẫn là lập tức tách ra, ánh mắt còn thật chặt nhìn chằm chằm bệnh hộ phòng đại môn. Bang bang, bang bang. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục vang, Đông Phương Minh Tú âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Diệp tiên sinh, thực xin lỗi, ta vừa rồi đột nhiên có việc trì hoãn. Ngươi, ngươi tại bên trong sao? Ta. Ta tiêu chảy, thỉnh, mời ngươi chờ một chút. Diệp Thần đem ngón trỏ dựng thẳng đến bờ môi, làm ra một cái cấm tiếng động tác, bất quá nhìn Hiên Viên Nghê Thường trần trụi thân thể, sức dụ dỗ 100%, hắn nhịn không được duỗi tay đem nàng một phen ôm vào trong ngực. Hạnh kiểm xấu bàn tay to lại bắt đầu vuốt ve nàng kia co giãn 10 chân bộ ngực vú sữa. Mẫn cảm thân thể thực dễ dàng làm Hiên Viên Nghê Thường mặt đỏ, cứ việc trong lòng nàng vi hờn, nhưng Diệp Thần còn không ngừng không ngừng. Hắn thậm chí đem Hiên Viên Nghê Thường thân thể xoay ngược, lại lần nữa làm nàng quay lưng chính mình. Hiên Viên Nghê Thường còn không có phản ứng, thân thể cũng đã bị xuyên quan. Người làm cái gì, cấp nhân ra nghe, a, nghe được, người điên rồi nha, ân, ừ nha, ẻ hèm a. Hiên Viên Nghê Thường cố gắng đè thấp âm thanh, nhưng thân thể đã bị Diệp Thần ôm chặt lấy, nhếch lên cao mông đẹp thừa nhận Diệp Thần mạnh liệt mạnh mẽ đả kích. A. Ta, ngươi, ngươi, ta, ngươi, ngươi chậm một chút, ngươi đừng như vậy dùng sức a. Ta, Hiên Viên Nghê Thường đã không biết làm sao, ngứa ngáy lại một lần nữa lan khắp toàn thân, nàng đầu óc trống rỗng, thân thể tự nhiên về phía trước khuynh, hai tay đỡ lấy bức tường, đem tròn trịa cái mông về phía sau nhếch lên, Diệp Thần không hề lực cản ra vào thân thể của nàng. Không có âm thanh, không người nào dám phát ra âm thanh. Chỉ có hồn nặng khí tức, nhưng thậm chí gây trở ngại Diệp Thần động tác, cũng không gây trở ngại Hiên Viên Nghê Thường được đến không hiểu kích thích. Loại kích thích này mang tới khoái cảm, là nàng chưa từng có thể nghiệm qua. Hiên Viên Nghê Thường mắt đỏ bừng, cẩn thận lắc lư chính mình bờ mông, một trước một sau phối hợp Diệp Thần. Ân, ân, ừ, đã thật cẩn thận rồi, nhưng vẫn là phát ra hai tiếng rất nhỏ rên rỉ, Diệp Thần nhẫn nại cũng vượt qua hạn độ, thở hổn hển. Diệp tiên sinh, ngươi, ngươi không sao chứ? Đông Phương Minh Tú dường như nghe đến một ít gì. Nga, chưa, không có gì. Liền, chính là bụng không thoải mái. A, Diệp Thần khó khăn đáp lại Đông Phương Minh Tú, nhưng là Hiên Viên Nghê Thường nhưng ở phía sau rất nhanh vặn vẹo eo nhỏ. Có phải hay không ăn phá hư bụng rồi hả? Đông Phương Minh Tú không hổ là y tá xuất thân, gần nhất khí trời nóng bức, đường hô hấp trên cảm nhiễm dẫn tới đi tả. Có thể lớn có thể nhỏ, như thế này ngươi hãy tìm bác sĩ nhìn một chút ha. Đông Phương Minh Tú cho rằng Diệp Thần rất thống khổ, kỳ thật nàng nghĩ lầm rồi. bởi vì lúc này Diệp Thần không có nửa điểm thống khổ, tương phản hắn thoải mái chết. Hiên Viên Ngê Thường đã hoàn toàn thích ứng chính mình, Diệp Thần chính hưởng thụ nàng xinh đẹp thân thể mang đến vô hạn lạc thú. Diệp Thần động tác lớn hơn, hắn nhìn thấy Hiên Viên Ngê Thường lắc lư bờ mông động tác phi thường hữu lực. Hắn biết, trước người cái này nữ nhân muốn đạt tới cao trào rồi, Diệp Thần không có lý do gì không thêm đại sở có khí lực, chính là phát ra âm thanh cũng lại sở không tiếc. Diệp Thần vận dụng thuần thục kỹ xào cao thấp quất đánh, đem phòng hoa lỗ lồn chọc vào xì xì rung động. Hiên Viên Ngê Thường loạn duỗi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân dài vặn vẹo mông bự phối hợp Diệp Thần quất cắm, thật chặt ôm hắn, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hổn hển thở gấp, hưởng thụ đại dương vật cho nàng khoái cảm. Nàng liều mạng nâng lên mông bự, làm cho phòng hoa cùng dương vật dán càng chặt hơn mật. Dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Diệp Thần càng dùng sức quất cắm. Hiên Viên Ngê Thường bộ ngực sữa vi về phía trước khuynh, khom lưng đỡ lấy bức tường, trắng trắng mềm mềm viên kiều mông thật cao dơ cao, Diệp Thần đỡ lấy nàng eo nhỏ, dương vật ngoan cắm đến tận cùng, cọ sát một chút sau lại từ từ rút ra. Diệp Thần hai tay về phía trước bắt lấy Hiên Viên Ngê Thường hào nhũ vú sữa, hai người dính sát tại cùng một chỗ. Hiên Viên Ngê Thường lay động mông bự theo đuổi khoái cảm, mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng lưng, bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe lên tinh tế quang điểm, theo eo nhỏ đến bờ mông mượt mà đường cong làm Diệp Thần nhìn xem huyết mạch sôi sục. Tính dục tăng vọt Hiên Viên Ngê Thường cấm không thể bên ngoài nhân có, chính mình nhưng ở trong phòng thâu hoan kích thích, dao động mông sau này nâng lấy. Diệp Thần hung hăng đem dương vật đâm đến để, phốc một tiếng, dâm thủy theo kết hợp khe hở chen ra. Hiên Viên Ngê Thường bị đụng vô cùng là thoải mái, Diệp Thần đỡ lấy nàng viên kiều mông đường dài rút ra đút vào, dương vật hoàn toàn rút ra lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho nàng gắt gao chống lấy bức tường, phòng hoa chỗ sâu liên tục không ngừng co lại, cao trào liên tục không ngừng đến, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân đá lung tung, mông bự mãnh đỉnh, thân thể yêu kiều co giật run rẩy. Nha, ngươi, ta, ngươi, ngươi địt thật sâu, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ta, Ngê Thường tỷ, ta cũng muốn đến đây. Một cỗ nóng bỏng tinh hoa tưới tại Diệp Thần quy đầu phía trên, hắn cảm thấy một trận nhức mỏi, liền vội vàng lớn tiếng nói bắn. Bắn, ta, ô, không muốn, ta, không muốn tiếp tục bắn vào, ta. Hiên Viên Ngê Thường né đầu ai thê thở nhẹ, dùng còn sót lại khí lực suy yếu vặn vẹo dãy rủa. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ đem dương vật thật sâu đâm vào phòng hoa lỗ lồn, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra, phun Hiên Viên Ngê Thường thân thể yêu kiều nhúc nhích run rẩy. Mềm mại tử cung chỗ sâu hoa tâm liên tục không ngừng hút mút, đem Diệp Thần bắn ra đậm đặc tinh dịch cắn nuốt một giọt không dư thừa. Trời đất quay cuồng, bởi vì hai đầu thân thể trần truồng té ngã ở tại trên sàn nhà. Lần này, nhưng là thật kinh động bên ngoài Đông Phương Minh Tú. Diệp Thần vừa nói không có việc gì, không có việc gì, một bên cấp bách gấp gáp vội vàng đứng dậy, lau khô thân thể, rất nhanh mặc xong quần áo. Mở cửa đi ra ngoài, tại Đông Phương Minh Tú ánh mắt nghi hoặc bên trong, Diệp Thần có chút lúng túng nói ta vừa rồi tại rửa tay thời điểm không cẩn thận chứa vào. Đông Phương Minh Tú vội vàng nói có hay không đụng bị thương. Chưa, không quan hệ. Diệp Thần nụ cười có chút miễn cưỡng. Hắn uốn éo một quải tư thế lại dẫn tới Đông Phương Minh Tú chú ý, nàng cau mày nói rốt cuộc đụng vào chỗ nào. Diệp Thần dùng ngón tay hạ thân, ngượng ngùng nói này. Nơi này. Đông Phương Minh Tú thấy rõ Diệp Thần ngón tay bộ vị, trên mặt bá một chút, toàn bộ hồng thấu. Hai người đều không có nói chuyện. Không khí có chút kiềm chế. Diệp Thần ho khan một tiếng, Đông Phương Minh Tú đánh thức qua đến, gấp gáp làm hắn ngồi xuống, lấy đến hòm thuốc, cho hắn trên tay miệng vết thương bôi thuốc. Đơn giản tiêu độc băng bó về sau, Đông Phương Minh Tú chỉ mép giường bệnh, thấp giọng nói ngươi nằm ở chỗ đó. A, Diệp Thần ngẩn người, không rõ nàng đây là muốn làm cái gì, bất quá vẫn là theo lời nhi động. Đông Phương Minh Tú tiếp lấy đối với Diệp Thần nói đem quần cởi bỏ. Diệp Thần biết Đông Phương Minh Tú muốn làm gì rồi, hắn vừa rồi tuy rằng thật là quăng ngã một chút. Nhưng là tiểu gia hỏa, không, hẳn là xưng hô đại gia hỏa chuẩn xác hơn một chút, kia nhô ra đại gia hỏa hoàn toàn xâm nhập Hiên Viên Ngê Thường thân thể, bị toàn bộ lõm xuống tại một mảnh non mềm bảo hộ bên trong, hoàn toàn không có bị thương. Chính là Đông Phương Minh Tú hỏi thời điểm hắn tùy ý xé một câu. Thế nào hiểu được hắn như thế góc thật? Mặc dù có điểm ngượng ngùng, nhưng Diệp Thần vẫn là nghe theo, cởi hết quần nằm tại trên giường. Đông Phương Minh Tú đi qua đến, tới gần Diệp Thần hạ thân bên cạnh, từng đợt nam nhân mùi vị đập thẳng vào mặt. Nàng ngồi nghiêng ở giường bệnh một bên, hơi hơi cúi người. Diệp Thần vì nàng dưới cổ kia mê người khe ngực sở si mê. Nàng phi một kiện màu trắng quần áo lao động, phía dưới người mặc một đầu y tá váy, dưới làn váy mặt là bọc lấy hai chân cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, dọc theo kia mê người đường cong buộc chặt, buộc vòng quanh bờ mông viên long đường cong, thân trên mặc một bộ màu trắng đồng phục y tá, theo Diệp Thần góc độ có thể nhìn thấy đồng phục y tá phía dưới, một đầu mê người rãnh sâu. Hai cái đầy đặn thẳng tắp quả cầu thịt bị áo ngực gắt gao trói buộc. Tuy rằng chỉ có thể ánh mắt cách quần áo nhìn, nhưng là Diệp Thần hoàn toàn có thể cảm giác được ra nó thật lớn cùng co giãn, sinh dục quá thiếu phụ chính là không giống với, thành thục đầy đặn, phong tình say lòng người. Đông Phương Minh Tú dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp ấn hắn bên phải đùi bên trong, hỏi đau không? Cứ việc nàng trang dường như không có việc gì, Diệp Thần vẫn là phát hiện nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất ngượng ngùng. Diệp Thần thành thật đáp không đau đớn. Còn tại tâm lý bổ sung một câu chẳng những không đau đớn, còn thật thoải mái. Đông Phương Minh Tú tiếp lấy lại xoa bóp ấn Diệp Thần bên phải đùi tả nghiêng, đồng dạng hỏi hắn đau đớn không đau đớn, Diệp Thần trực tiếp nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chính là rất nhỏ va chạm, không thể có chuyện gì. Đông Phương Minh Tú kiểm tra hoàn tất, cấp Diệp Thần hạ một cái hắn sớm lòng biết rõ chẩn đoán kết luận. Nằm ở trên giường bệnh. Diệp Thần tham lam thưởng thức Đông Phương Minh Tú tuyết trắng lung linh tế đến thân thể, này ẩn sâu tại đồng phục y tá hạ thơm ngào ngạt kiều diễm thân thể, cổ viên bộ ngực vú sữa tùy theo nàng nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp vô cùng thị giác lực đánh vào hơi hơi lay động, phảng phất có nhân tại đẩy các nàng tại lay động. Mặt ngoài tư thái gợi cảm vô cùng, phía bên ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến đến ánh sáng mặt trời chiếu ở như mỡ dê vậy trắng mịn tuyết trắng làn da phía trên, càng là được không chói mắt. Đột nhiên Diệp Thần sinh ra một cái ý nghĩ tà ác, hắn dùng tay chi khởi thân thể của mình, nói Đông Phương y tá, ta có khả năng hay không? Cái gì? Đông Phương Minh Tú ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Có khả năng hay không không được à? Diệp Thần giả vờ gương mặt khẩn trương. A, Đông Phương Minh Tú nao nao, tiếp lấy nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười, hiển nhiên là bị Diệp Thần nói chọc cười, yên tâm, không có khả năng. Chương 0768 xinh đẹp thuộc phụ bác sĩ Trương Tuệ Hân. Nàng vuốt lấy eo, buồn cười, hai cái đầy đặn bộ ngực vú sữa tại xế chiều ánh nắng mặt trời trung run trên dưới run, giống hai cái phác uỵch cạnh dương cánh muốn bay rõ ràng cáp. Gặp Diệp Thần ngốc nhìn chính mình, Đông Phương Minh Tú cho là hắn thật lo lắng, vì thế ôn nhu nói nếu như ngươi lo lắng, có thể đi sinh sản khoa kiểm tra một chút. Diệp Thần lấy lại tinh thần, vội vàng nói không cần. Không cần, nếu Đông Phương y tá nói không có việc gì, khẳng định không có việc gì. Vừa rồi hắn mặc lấy quần lót kiểm tra quá không cẩn thận, Diệp Thần vốn là muốn cho Đông Phương Minh Tú cẩn thận cấp chính mình kiểm tra một chút, bất quá nghe thấy nàng nói như vậy, vì thế bỏ qua trong lòng cái kia ý nghĩ tà ác. Ly khai Đông Phương Minh Tú phòng ban, Diệp Thần còn cần vô số kiểm tra. Đang giả bộ khôn làm dạng một phen phối hợp phía dưới kiểm tra vài hạng sau đó. Tại trải qua trung y nội khoa phòng ban bên ngoài, Diệp Thần chợt phát hiện một cái có chút quen thuộc bóng lưng, mặc lấy áo khoác trắng, nhưng là thân hình rất là quen thuộc, không biết tại nơi nào thấy qua. Dù sao là muốn kiểm tra, nội khoa cũng là đang tra mục lục một trong, vì thế Diệp Thần liền đẩy cửa đi vào. Diệp Thần liền đứng ở nàng bên cạnh, cúi đầu thấy nàng cắt quần áo vừa vặn váy gắt gao bao tại mông ngọc phía trên, xinh đẹp xương hông là như vậy phong long. Hai đầu rắn chắc kiện mỹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài trái phải vén tại cùng một chỗ, làm hắn không khỏi ảo tưởng bị này hai đầu hữu lực thịt băm chân dài kẹp chặt sẽ là cái gì mùi vị. Kia đôi thon dài, tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp, làm Diệp Thần thèm nhỏ nước dãi, nhất là dưới làn váy lộ ra đến cái kia song đặc biệt thon dài bắp chân, chẳng những đường nét thẳng tắp tao nhã, hơn nữa lớn nhỏ tinh tế thích hợp, trắng nõn trơn bóng thượng không có chút nào tí vết nào. Chỉ có thể dùng song mỹ hai chữ để hình dung, mềm mại chân cổ tay thượng hệ một đầu cực tinh tế chân liên, đem bắp chân tao nhã đường cong tự nhiên dẫn đưa đến đệm phía trên. hắn đang tại tận tình ý dâm cái này nữ thầy thuốc thời điểm nàng ngẩng đầu lên tiếng mau ngồi phía dưới, người đứng ngốc ở đó làm gì. Trương Tuệ Hân ngẩng đầu một cái cùng Diệp Thần đúng rồi mắt sau đó, hai người đều có một chút sửng sốt, không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này lại đụng phải. Trương Tuệ Hân chính là phía trước Diệp Thần tại xe buýt thượng cứu, gồm nàng làm được đến cao trào thiếu phụ, không nghĩ tới lại là trung y viện bác sĩ. Trương Tuệ Hân tên Diệp Thần tại phòng ban bên ngoài sẽ biết. Trương bác sĩ cần phải ôn nhu một chút a, ta sợ đau. Diệp Thần tìm một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Trương Tuệ Hân tròn trịa mông đẹp. Trương Tuệ Hân là một xinh đẹp nữ nhân, một đầu như mây mái tóc, trứng ngỗng mặt, có một đôi có thể nói mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, hơi dày mà môi, thân cao gần 1m7, ngắn tay cắt quần áo chuẩn xác quần áo trong cùng quần bó, quần áo trong xương da cổ cùng cánh tay ngọc tuyết trắng kịp đồng phục phía dưới bộ ngực sữa ngọc nhũ, váy ước tại đầu gối thượng 10cm, lộ ra đều đặn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, dưới chân xuyên chính là cùng đồng phục cùng màu gần tam tấc giày cao gót. Bác sĩ áo khoác trắng không phải là lượng thân tài y, nhưng là bên trong bình thường đều là mặc lấy áo sơ mi trắng, mà mặc ở nàng trên người áo sơ mi trắng lại có vẻ dị thường bó sát người. Cao ngất thẳng tắp bộ ngực thường thường làm Trương Tuệ Hân lúng túng khó xử, bởi vì bác sĩ nam cùng nam người bệnh cũng lão nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn. Hơn nữa nếu như nắm chặt bộ ngực, liền hô hấp đều thực khó khăn, nhưng nếu như không nắm chặt bộ ngực, kia phình phình vú vú sữa lại sẽ đem áo sơ mi trắng thật cao chống lên. Trương Tuệ Hân trên người hấp dẫn nam nhân địa phương rất nhiều, mông đẹp chính là một cái trong số đó. Sợ đau cũng đừng tìm ta. Trương Tuệ Hân thu thập lo lắng tâm tình, thuần thục đem các loại băng vải, nước khử trùng linh tinh đồ vật bị tề, sau đó mệnh lệnh Diệp Thần bỏ đi quần áo trong, Diệp Thần ngược lại ngượng ngùng, do dự một chút, mới một tay chậm rãi cởi bỏ nút thắt. Trương Tuệ Hân thấy thế, hé miệng cười trộm, đền lên phía trước băng Diệp Thần cởi quần áo trong. Cách xa nhau nửa thước, lại làn da tiếp xúc, nàng có cảm giác khác thường. Diệp Thần tuy rằng dáng người hơi gầy, nhưng lồng ngực rắn chắc rộng lớn, ánh mắt tuy nhỏ, nhưng rất thần, nhìn liếc nhìn một cái giống như cả người đều phải bị hút đi vào, đây là như thế nào một đôi có ma lực ánh mắt ha. Ngũ quan đoan chính, mi nồng như mực môi mặc dù mỏng, nhưng mũi cao thẳng, rất nam nhân khí tức. Hắn có chút hưng phấn, Trương Tuệ Hân tuy rằng mang áo ngực, nhưng là xuyên qua cổ áo của nàng, một đôi lắc lư ngọc nhũ vú sữa mơ hồ bày ra tại tầm mắt của hắn bên trong. Hắn hy vọng Trương Tuệ Hân động tác chậm một chút, có thể cho hắn nhìn lâu một chút, đáng tiếc Trương Tuệ Hân động tác gọn gàng, kiểu diễm xuân quang rất nhanh liền biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Bị đụng phải. Vừa đem Diệp Thần quần áo trong cởi xuống, Trương Tuệ Hân liền toát ra vô hạn lo lắng. Diệp Thần đối mặt như thế thiếu phụ, đơn giản vô lại rốt cuộc. Mang ra cùng Đông Phương Minh Tú nói tiểu đệ đệ đau đớn nghiêng lý. Không có gì, ta đã trúng một đao, đều nhanh như vậy liền sống bính nhảy loạn, điểm ấy tiểu thương không coi vào đâu. Diệp Thần đưa ánh mắt theo Trương Tuệ Hân trên người di rời, tuy rằng hắn đối với thiếu nữ ưa thích không rời, nhưng thành thục nữ nhân cũng có vô cùng cám dỗ, huy hiệu Tuệ Hân trên người mỗi một tấc địa phương đều tràn đầy cám dỗ. Trương Tuệ Hân trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Ồ oán hờn dỗi đều như vậy còn không biết thu liếm, nhất định là bị cô nương kia đá, tuổi không lớn lắm, tâm địa gian rào cũng không thiếu, cũng không biết sao vừa vặn kinh bạn gái. Tìm không thấy huy hiệu bác sĩ tốt như vậy. Trương Tuệ Hân liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, xoay người lấy ra một chút hộp thuốc ta nơi nào tốt. Diệp Thần cười nói Trương bác sĩ xinh đẹp, gợi cảm. Trương Tuệ Hân ha ha cười duyên cái nào bộ vị xinh đẹp, cái nào bộ vị gợi cảm. Diệp Thần thở dài nói ánh mắt xinh đẹp, thí, mông gợi cảm, ha ha. Trương Tuệ Hân hờn dỗi chán ghét, ngươi thường xuyên xem ta mông sao. Diệp Thần cư nhiên không phủ nhận giống như. Trương Tuệ Hân khuôn mặt có chút hồng người yêu thích nữ nhân mông. Diệp Thần nghiêm trang nói ta thích cùng mông xinh đẹp nữ nhân ân ái. Trương Tuệ Hân xì cười, đưa lên quyến rũ làn thu thủy, trách mắng bị thương thành cái bộ dạng này cũng đừng làm chuyện kia rồi. Vạn nhất dùng lực thật mạnh, miệng vết thương nứt xảy ra máu. Thanh tẩy miệng vết thương về sau, Trương Tuệ Hân bắt đầu vì Diệp Thần đồ thuốc tiêu viêm, nàng đồ thật sự chậm, nghiêng lệch thân thể vừa vặn làm áo rộng mở, cặp kia no đủ cao ngất bầu thịt sống động, Trương Tuệ Hân tin tưởng vững chắc chỉ cần Diệp Thần không phải là người mù có thể nhìn thấy vú sữa. Diệp Thần đương nhiên không phải là người mù, lần này so lần thứ nhất rõ ràng hơn tích, không có đã sinh đứa nhỏ đầu vú còn hơi thiếu nữ hồng phấn. Cái này không cần Trương bác sĩ lo lắng, ta tuyển chọn dùng ít sức tư thế. Dục vọng mãnh liệt tựa như tia chớp thể hiện đi ra, Diệp Thần hạ thân lồi ra một đoàn, ví dụ như hiện tại ta ngồi, Trương bác sĩ ngồi lên liền có thể cắm vào, không biết dùng lực thật mạnh. Hừ, dùng ta ví phương làm cái gì? Trương Tuệ Hân trong nháy mắt liền xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mị thái tao nhã, nàng một tiếng nũng nịu, hạ lưu như vậy tư thế mệt ngươi nghĩ ra được, thật là phá hư. Nàng hờn dỗi thời điểm, một đôi ngập nước mắt to đã chú ý tới Diệp Thần đũng quần phát sinh biến hóa có thể nói kinh người. Này tư thế không hạ lưu, nữ nhân đều yêu thích tư thế này, có thể chọc vào sâu nhất, Trương bác sĩ chưa thử qua. Diệp Thần con này lão miêu nào có nghe thấy không ra mùi tanh đạo lý, nếu như không phải sợ biến khéo thành vụng, hắn sớm nhào tới. Không có. Trương Tuệ Hân tuy rằng nghĩ dụ dỗ Diệp Thần, nhưng mới phóng xuất ra một chút xíu tơ nhện, hắn lập tức tìm tích mà đến, già như vậy luyện nhạy bén, đem nàng dọa nhảy dựng, thầm nghĩ toàn bộ thiên hạ thối nam nhân đều như vậy háo sắc, nhìn hắn quần đều nhanh nứt vỡ rồi, thật không hiểu xấu hổ. Bất qua tư thế này cần phải một cái điều kiện. Diệp Thần đã là mặt tươi như hoa, Trương Tuệ Hân tiếp tục đáp lời làm hắn mừng rỡ, nữ nhân chỉ cần nguyện ý cùng người tán gẫu tính sự, liền biểu thị phương tâm đã tối cho phép. Điều kiện gì? Phu lên thuốc mỡ, mặt mang cười trộm Trương Tuệ Hân bắt đầu dán băng dán cá nhân. Diệp Thần xoa xoa xương tấy đũng quần nam nhân đồ vật muốn đủ dài, bằng không cắm vào, vật kia chạy ra, nữ nhân khẳng định sẽ nổi điên, đúng hay không? Trương Tuệ Hân xì cười. Trách mắng ngươi đồ vật có phải hay không thường xuyên chạy ra. Diệp Thần Dương giận dữ nói kia tuyệt đối không có khả năng. Nói xong, cũng không quản Trương Tuệ Hân có đáp ứng hay không, liền từ đũng quần rất nhanh lấy ra một cây chân chân 20 phân trưởng dương vật, quỳ đầu hồng tử, thân gậy mạch máu uốn lượn, có cánh tay trẻ nít thô, giữ tợn khí thế không giống bình thường. Trương Tuệ Hân lập tức hoa mắt thần mê, tim đập như hươu chạy, thiếu chút nữa cầm giữ không được. Phải qua một lúc mới cắn răng quát lớn như lời sao. Mau đưa thứ này trả về. Diệp Thần bắt lấy dương vật giả vờ nhét vào đũng quần, có thể lấp vài lần cũng không có công mà phản, hắn bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ phóng không quay về. Trương Tuệ Hân liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, hé miệng cười duyên ta không tin. Nói xong, cư nhiên đem tay ngọc đưa tới, cầm chặt nóng bỏng dương vật, thử đem dương vật bỏ vào hồi đũng quần, có thể dương vật như thế cứng rắn. Lại có thể nào nhét trở về, lấp vài lần đều không được yếu lĩnh, ngược lại bởi vì làm đến làm đi, kia dương vật càng thêm nóng to lớn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng Trương Tuệ Hân lặng lẽ kẹp kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Diệp Thần lắc đầu cười khổ muốn phương pháp khác. Trương Tuệ Hân ngập nước ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa đến, tại dục vọng dày vò bên trong, lý trí của nàng chậm rãi hỏng mất còn có cái gì phương pháp sao? Dán tốt lắm băng dán cá nhân. Trương Tuệ Hân đi đến phòng y tế phía trước cửa sổ nhìn trái nhìn phải, đóng lại cửa sổ. Tì tì, hiện tại thời gian vẫn là buổi chiều. Kéo xuống rèm cửa, do dự trong chốc lát, mới cởi xuống màu đen váy dài, lộ ra tuyết trắng mông tròn. Diệp Thần nhìn xuống hô hấp, thầm nghĩ chơi lâu như vậy nữ nhân, lần này cần bị nữ nhân chơi. Trương Tuệ Hân thi thi đi đến, lộ ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đẫy đà mà đều đặn. Quần lót ren đen nhánh mau chơi trật tự tình nhiên, phân biệt rõ ràng, cuột cường lại không hỗn độn. Diệp Thần nhìn xem mãnh nuốt nước miếng, thấy cái mình thích là thèm, vừa nghĩ ôm Trương Tuệ Hân lại trước một bước tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dạng chân ở hắn trên người. Diệp Thần thực giật mình bộ dạng Trương bác sĩ, ngươi thực sự muốn học tư thế này. Trương Tuệ Hân mị nhãn như tơ. Dịu dàng nói ta chỉ là muốn cho ngươi vật này nhanh chút mềm xuống, bằng không ngươi không thể quay về, làm sao bây giờ? Diệp Thần không nói gì thêm, hắn trơ mắt nhìn Trương Tuệ Hân đẩy ra quần lót ren, đem thô to dương vật nhét vào ẩm ướt mật động cửa vào, hơi chút bãi một chút mông tròn, thô to dương vật thẳng đỉnh mà vào, nhập vào sâu không lường được lỗ lồn bên trong. Trương Tuệ Hân kêu to nha, Diệp Thần, tốt, thật lớn a, ừ. Diệp Thần nhanh chóng ôm chặt Trương Tuệ Hân, thấp giọng nói Trương bác sĩ, nhỏ giọng một chút. Tay phải của hắn hung hăng vói vào Trương Tuệ Hân áo. Tại bệnh viện tuần tra Đông Phương Minh Tú ngẫu nhiên phát hiện Diệp Thần vào trung y nội khoa, thật lâu không thấy ra đến, không biết xảy ra chuyện gì. Do dự một chút, Đông Phương Minh Tú liền đến trước sân khấu nơi tiếp đãi, hỏi xin hỏi vừa rồi vị kia bệnh nhân đi ra sao. Y tá mỹ nữ gặp câu hỏi dĩ nhiên là thần tượng của mình, được xưng Thiên Môn Trung Y Viện y tá hoa xinh đẹp y tá trưởng Đông Phương Minh Tú, vội vàng trả lời hắn còn không có đi ra, người tìm hắn có chuyện gì sao? Đông Phương Minh Tú rất lễ phép mỉm cười, ôn nhu nói nga, ta đây đi tìm hắn tốt lắm. Ly khai trước sân khấu chỗ ghi danh, Đông Phương Minh Tú chiều phòng y tế đi đến. Gì, phòng y tế môn như thế nào đóng? Ân, đây là cái gì âm thanh? Phòng y tế giống như mơ hồ truyền ra kỳ quái âm thanh, Đông Phương Minh Tú dựng lên tai, cắn chặt răng, giọng nhẹ nhàng hỏi Diệp Thần, người tại bên trong sao? Đang tại nâng mông chấn động, Trương Tuệ Hân bị ngoài cửa kêu to dọa nhảy dựng, sắc mặt nàng tái nhợt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hoảng bận làm ra cấm tiếng thủ thế, hắn tuy rằng cũng kinh hồn táng đảm, nhưng lúc nào cũng là gặp qua đại tràng diện, rất nhanh liền buông lỏng xuống. Bởi vì hắn nghe ra ngoài cửa người là Đông Phương Minh Tú, cũng chỉ có xinh đẹp y tá trưởng mới có ôn nhu như vậy âm thanh. Làm vạn đừng kêu lên tiếng. Diệp Thần nhỏ giọng dặn dò, trong tay không quên trà sát no đủ vú sữa. A, Diệp Thần, ta không gọi, a, đi ra khó chịu a. Ừ, ngươi chậm một chút, a, ừ, đừng địt sâu như vậy a. È hèm, a. Trương Tuệ Hân nằm sấp tại Diệp Thần lồng ngực, líu díu nức nở, từng giọt đều bay vào Diệp Thần lỗ tai, mông tròn liên tục không ngừng xoay tròn, kia ẩm ướt trượt âm hộ cũng không ngừng xoay tròn, như vậy có thể hơi chút giảm bớt lỗ thịt căng đau, đợi căng đau biến mất, mông tròn chậm rãi rút lên lại thuận thế rơi xuống, hoàn mỹ phun ra nuốt vào lập tức dày đặc điên cuồng, một phát không thể vãn hồi. Trước nhịn một chút, về sau kêu nữa được không? Trương Tuệ Hân đầu vú rất là phấn nộn đỏ bừng. Ta nghe ngươi, ta, nhưng ngươi phải được, bình thường dạy ta cái này, ta, tư thế này, ta, chán ghét, è hèm, ta. Sắc mặt càng thêm ửng hồng, Trương Tuệ Hân hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nhưng lập tức vừa mềm tình như thủy, liếm liếm khô ráo môi hồng, Trương Tuệ Hân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy, dâm thủy tràn lan, chấn động cư nhiên chậm xuống đến, nhưng ma sát kịch liệt đến cực điểm. Làm Diệp Thần da gà khúc mắc lập tức dựng lên thư thái còn chán ghét. Trương Tuệ Hân mở ra môi hồng, khổ sở thở một hơi khí thô chính là thư thái. A, mới chán ghét, nha, ta, đều đội lên bên trong đi. Diệp Thần, ta, hôn ta, ta, mau hôn ta, thật là thoải mái thật thoải mái. Ừ, è hèm, ta. Diệp Thần ban hạ Trương Tuệ Hân cổ, cắn môi hồng. Âm hộ đã phiếm hồng. Nhưng vô tình dương vật một chút cũng không thương tiếc, vẫn là liều mạng như thế hướng lên phía trên đỉnh, quay lỗ thịt bí mật mang theo màu trắng cấu vật, phát tán ra mãnh liệt mùi tanh tưởi vị. Đã lâu không có thư thái như vậy qua, Trương Tuệ Hân hoàn toàn đắm chìm trong loại này khó có thể tự kiềm chế dục vọng bên trong, mỗi lần rút lên ngồi nữa phía dưới, kia tráng kiện dương vật đều có thể cạo ra mênh mông khoái cảm, thứ khoái cảm này mê loạn nàng thần kinh, và chạm nàng yếu ớt tâm linh. Đông Phương Minh Tú xuyên qua khe hở nhìn thấy một cái trần truồng mông nữ nhân ngồi xếp bằng ở một cái nam nhân hai chân, to lớn mông tròn đang tại kịch liệt phun ra nuốt vào một cây nhanh nhẹn dũng mãnh đại dương vật. A, chọc vào thật sâu, a, ta yêu thích tư thế này, è hèm, a, đừng cọ sát, ta đều nhanh không nhịn được. Đừng, đợi ta với, a, ngươi chờ một chút bắn a, è hèm, nga nha. Đông Phương Minh Tú cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là quá mức xui xẻo, liên tiếp hai lần người khác tại bệnh viện bên trong thâu hoan, còn có một cái lại là bệnh viện bác sĩ. Bất quá càng không có làm nàng nghĩ đến chính là, nam chính vẫn là cùng cá nhân. Đông Phương Minh Tú vừa mới bình tĩnh xuống thân thể lại là một trận nhiệt liệt sóng chiều, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Diệp Thần căn kia đang tại rất nhanh quất cắm dương vật, Trương Tuệ Hân dùng sức khắc chế rên rỉ giống như là tai của mình một bên vang lên giống nhau. Trương Tuệ Hân bị vô tận khoái cảm tra tấn lắc đầu hoảng não, tóc tai rối bời, cuối cùng chịu đựng không nổi, a một tiếng chim hót kêu đi ra, khá tốt chỉ gọi một tiếng, đã bị Diệp Thần dùng miệng cấp chặn lại. Bất quá này một tiếng đã đầy đủ làm Đông Phương Minh Tú chịu không nổi được rồi. Đông Phương Minh Tú chính mình cũng không biết chính mình cư nhiên dán vào môn nghe xong lâu như vậy, cuối cùng kia một tiếng kêu lên vui mừng tiếng cũng để cho chính mình bên trong thân thể tràn ra sóng chiều được đến phát tiết, Đông Phương Minh Tú mình cũng theo lấy kêu. Diệp Thần cứ việc tại đại chiến trong đó, nhưng là bởi vì Hồng Loan Thiên Kinh cải tạo thực lực của hắn nhưng là sắp sửa vượt qua tiên tiên, tai thính mắt tinh, cũng nhìn thấy ngoài cửa còn có một cái áo khoác trắng bác sĩ đang trộm nghe. Vốn muốn cho người kia lại thụ điểm kích thích, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ, dù sao cũng là tại trước công chúng phía dưới bệnh viện bên trong, lần thứ nhất đến vẫn có điểm sợ người lạ, về sau nhiều đến vài lần nên quen thuộc. Cùng Trương Tuệ Hân để lại điện thoại sau đó, tiếp tục kiểm tra hoàn cuối cùng mấy hạng, hoàn toàn không có vấn đề, Diệp Thần giả vờ giả vịt sau khi kiểm tra xong rời đi. Tiền đã trao rồi, sau đó cấp phú to cảnh quan Đông Phương Minh Tuệ gọi điện thoại. Đông Phương Minh Tuệ sau khi nghe nhất định phải đưa Diệp Thần trở về, dù sao cũng là chính mình tạo thành phiền toái nhiều như vậy, khá tốt nhân không nhiều việc. Diệp Thần cái kia nhất túi lớn quần áo còn tại Đông Phương Minh Tuệ trong xe, cũng chỉ có thể đợi nàng cùng đi. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Minh Tuệ liền xuất hiện ở lầu 16 cửa thang máy. Một đôi to lớn tròn trịa hào nhũ phồng phình phình như muốn áo thủng mà ra, cổ áo lờ mờ có thể nhìn thấy cao ngất tuyết phong, tuyết trắng thâm thúy khe rãnh, hiển càng thêm quyến rũ động lòng người, cám dỗ mười chân. Theo tinh tế eo thon, đến trái phải tăng lên tròn trịa nhếch lên đẫy đà mông đẹp, rồi đến thon dài tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp, cái loại này có chứa đường cong mỹ là những năm kia nhẹ nữ hài không thể so, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Đông Phương Minh Tuệ nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp, gần ngay trước mắt, trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy chân bóng đều đặn, nàng dưới chân cặp kia màu bạc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mờ u bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Tuệ tỷ, vẫn để cho ta đến giúp ngươi cầm lấy a. Diệp Thần thuận thế tiếp nhận Đông Phương Minh Tuệ trong tay túi lớn, gương mặt ý cười. Đông Phương Minh Tuệ thấy hắn cợt nhả bộ dạng, giống như một chút việc không có, vì thế càng thêm yên tâm một chút. Đông Phương Minh Tuệ đi ở phía trước, Diệp Thần theo sau theo lấy. Đi đi, đột nhiên chân một quải giày sau mang rớt đi ra, nàng gấp gáp khom eo muốn đem giày sau mang cho kéo xuống đến, nàng này khẽ cong đúng lúc là cúi đầu vểnh lấy bờ mông. Diệp Thần ở phía sau nhanh chóng theo lấy, hắn nào biết đâu Đông Phương Minh Tuệ lại đột nhiên dừng lại kéo dây giày, tiếp tục bảo trì đi đường xô thế không được đánh tới nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. A, khom eo Đông Phương Minh Tuệ bị Diệp Thần này va chạm, cả người về phía trước đánh tới, nếu như nàng té xuống nhất định đầu rơi máu chảy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Thần một cái đáy biển mò kim, hai tay liền đem Đông Phương Minh Tuệ cấp mò lên. A nha. Cái này Đông Phương Minh Tuệ làm cho lớn tiếng hơn, nàng cảm giác trước ngực mình mềm mại bị Diệp Thần bắt lại. Gì, tại sao là mềm mềm? Diệp Thần hai tay vốn là nghĩ lao ở Đông Phương Minh Tuệ thân thể không cho nàng té xuống, hơn nữa lúc ấy tình cảnh gấp vô cùng cấp bách, hắn cũng không kịp chính mình lao ở Đông Phương Minh Tuệ thân thể cái nào bộ vị. Hiện tại hắn nhìn rõ ràng rồi, hắn hai tay vừa vặn một bên một chỗ đắp lại Đông Phương Minh Tuệ trước ngực cặp kia mềm mại vú sữa. Trách không được như vậy mềm mại đâu, nghĩ trước ngực nàng cao ngất, Diệp Thần một cái địa phương phản ứng, đặc biệt Đông Phương Minh Tuệ hiện tại vẫn là hiện lên 90 độ giác khom lưng, mông của nàng bộ chính kề sát thân thể hắn. Đông Phương Minh Tuệ cảm giác đầu nghiêm trọng nhồi máu, trước ngực nàng mềm mại chẳng những bị Diệp Thần bắt lấy, hơn nữa nàng cảm giác được chính mình bờ mông bị mỗ món khác đẩy, nàng biết đó là cái gì. Ngươi buông. Đông Phương Minh Tuệ vừa xấu hổ. Nghe được Đông Phương Minh Tuệ sinh khí, Diệp Thần không có suy nghĩ hậu quả thả lập tức mở tay. A, Đông Phương Minh Tuệ lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng lại hướng phía dưới cắm xuống. Diệp Thần gấp gáp lại một cái đáy biển mò kim, hai tay vẫn là lao tại vừa rồi mềm mại vị trí phía trên, hắn lại một lần nữa xúc động không thôi. Xong rồi, lần này thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng là tắm không rõ. Diệp Thần liền vội vàng đem Đông Phương Minh Tuệ nâng lên, sau đó lại tiếp tục buông tay lui ra phía sau từng bước. Hiện tại Đông Phương Minh Tuệ mặt đỏ được như một khối vải đỏ tựa như, mặc dù biết không phải là Diệp Thần lỗi, nhưng là... Vừa rồi Đông Phương Minh Tuệ dây dày rớt, khom eo nghĩ cột chắc thời điểm, không nghĩ đến bị hắn va chạm, tại chính mình sắp ngã xuống thời điểm, bàn tay to của hắn là đem chính mình bắt lấy, có thể chảo địa phương cũng quá cái kia. Hơn nữa cũng không biết hắn là thật khờ hoặc là giả ngốc, chính mình vừa gọi hắn buông tay, hắn liền thả tay, làm hại chính mình lại rớt một lần, hắn lại bắt lấy chính mình chỗ đó. Đông Phương Minh Tuệ càng nghĩ càng xấu hổ, cái loại này như điện giật cảm giác một lần tam địa trào lên tim của nàng, trời ạ! Ta tại sao có thể như vậy? Đông Phương Minh Tuệ sờ sờ mặt, phát hiện khuôn mặt cuồn cuộn nóng bỏng. Tuệ tỷ, ta không phải cố ý, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi muốn ngã sắp xuống, ta tình cấp bách phía dưới mới đỡ ngươi. Diệp Thần sờ đầu giải thích. Vừa rồi kia mềm mại xúc giác làm hắn có chút hoài niệm, tăng thêm Đông Phương Minh Tuệ nghề nghiệp, cái loại này thành thục gợi cảm, đoan trang trung có chứa phong tình thật sự là vô cùng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Ta, chúng ta vào đi thôi. Đông Phương Minh Tuệ không nghĩ tiếp tục sách vừa rồi sự tình, nếu như giày của nàng mang không có rơi, khả năng cũng không có khả năng phát sinh như vậy sự tình. Diệp Thần đôi mắt lại không thể tự kềm chế chuyển qua nhìn Đông Phương Minh Tuệ kia mông sóng lăn lộn mông, vừa hưởng qua vị thịt hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hoảng loạn di rời dục niệm tiệm khởi hai mắt, cũng không lâu lại nhìn không rời mắt đinh tại phía trên. Phía trước Đông Phương Minh Tuệ nhất bắt đầu không chú ý. Có thể về sau nghe được Diệp Thần nuốt nước miếng âm thanh, chậm rãi cảm giác được có song ánh mắt nóng hừng hực giống như ngắm nhìn tại chính mình hút hàng mông ngọc, nàng biết phía sau chỉ có Diệp Thần, nói cách khác cặp mắt kia chủ nhân dĩ nhiên chính là hắn. Đông Phương Minh Tuệ vụng trộm liếc liếc nhìn một cái phía sau Diệp Thần, nhìn đến đó là một đôi nam nhân nhìn nữ nhân đặc hữu ánh mắt, giống như chính là tại hắc ám chung cũng có thể rõ ràng cảm giác hắn lượng trong mắt đã bị thắp sáng ngọn lửa. Đông Phương Minh Tuệ lập tức tim đập như trống trầu, gương mặt xinh đẹp mây hồng, kỳ quái chính là nàng phát giác chính mình cư nhiên không có nửa điểm sinh khí ý tứ, ngược lại ngượng ngùng chung kẹp lấy nhẹ nhẹ hưng phấn. Ám gắt một cái, nhất thời hai loại âm thanh không ngừng tại trong não cho nhau tranh đấu, không được muốn dồn chỉ hắn, nói cho hắn loại này hành vi phải không đối với, sau đó trong đầu lại nghĩ, mình cũng mau 30 thân thể rồi, còn có thể hấp dẫn đại nam hải yêu thích. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Phương Minh Tuệ đã đi đến thang máy bên trong, chính muốn đi ấn cái nút, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Thần từ phía sau đụng phải. Nguyên lai Diệp Thần giao trái tim tư đều đặt ở Đông Phương Minh Tuệ mạn diệu mông đẹp phía trên đi, căn bản không chú ý đến nàng dừng lại, chờ hắn phản ứng thời điểm, đã thu lại không được thế, nhất thời ôn ngọc nhuyễn hương bế cái tràn đầy. Tại hắn trong lòng, Đông Phương Minh Tuệ đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy hắn trên người một cỗ vừa dương khí tức. Thân thể rắn chắc cường tráng hữu lực, có loại cảm giác rất thoải mái. Đôi này Diệp Thần lực đánh vào là càng thêm lợi hại, chóp mũi hướng lên một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, đôi này nam nhân tới nói giống vậy là tối cương cường xuân dược. Bạch Tích gương mặt lộ ra choáng váng, hồng thành thục thùy mị, lồi lõm thân thể đường cong, bằng phẳng bụng cùng đẫy đà mông đẹp, làm Diệp Thần bất giác ở giữa nam tính phản ứng lợi hại hơn. Hơn nữa còn hoàn toàn kiền chân dựng lên đội lên Đông Phương Minh Tuệ bờ mông ở giữa khe mông. Đông Phương Minh Tuệ lập tức liền cảm nhận được trong này lửa nóng cùng cường đại, ân một tiếng làm nàng toàn thân tại khoảng khắc trở nên mềm mại vô lực theo nằm ở Diệp Thần cái này đại nam hài trong ngực. Diệp Thần xúc động dùng tay bắt đầu vuốt ve Đông Phương Minh Tuệ kia bằng phẳng và mềm mại bụng. Đột nhiên Đông Phương Minh Tuệ không bạch trong não, dị thường rõ ràng cảm nhận được lại có một cái giống như vô cùng nóng bỏng tay. Chính tùy ý vuốt ve chính mình viên cồn cặp mông, hữu lực năm ngón tay giống như muốn đột phá mỏng tiểu váy ngắn rơi vào thịt mềm bên trong đi, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, giống như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Đông Phương Minh Tuệ trắng nõn khuôn mặt, nổi lên một mảnh đỏ ửng, có vô cùng xấu hổ giận dữ cùng hưng phấn, tức nghĩ Diệp Thần một đôi có chứa ma lực hai tay sớm một chút rời đi, vừa hận không thể lâu dài tùy ý đi xuống. Đúng lúc này, nàng cảm giác tươi mới bỏ đã lâu ngọc thể đột nhiên đã tuôn ra một đảo như thủy triều tịch vậy nước lũ, đây là chỉ có chính mình đêm khuya tỉnh mộng khi mới có cái loại này kỳ dị ngượng ngùng cảm giác. Một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, đem kiều diễm hai người dọa cho nhất nhảy, Đông Phương Minh Tuệ hoảng bận rộn đẩy ra Diệp Thần, có thể Đông Phương Minh Tuệ dưới chân giày cao gót đột nhiên uốn éo, châu tròn ngọc sáng thân thể vừa mềm đổ tại trong ngực hắn. Cái khó ló cái khôn. Diệp Thần đành phải mượn dùng thân thể cách trở ngăn trở phía sau nhân tầm mắt, mà nâng đỡ lung lay sắp đổ thành thục giai nhân thân thể yêu kiều. Diệp Thần xúc động dục niệm đã ở kinh hách bên trong, tiểu nhiên nhi khứ, lưu lại chính là nội tâm vô tận trở về chỗ cũ. Thang máy một hồi liền chật ních các loại người. Chương 0769 cùng Đông Phương Minh Tuệ mập mờ nhất. Đông Phương Minh Tuệ cũng lý trí khôi phục lại, hoảng bận rộn di rời Diệp Thần hai tay, lấy ra nóng lên thân thể yêu kiều, thẹn thùng vô hạn trách mắng chứng thối, nam nhân không một cái tốt. Nói xong ý xấu hổ liên tục xuất hiện, thầm nghĩ nếu không là chính mình dung túng, hắn làm sao dám làm như vậy đâu này. Liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái, đã thấy hắn giống phạm vào thiên đại sai lầm tiểu hài tử giống như, đem đầu thấp không thể lại thấp, một bộ hối tiếc không kịp, không bộ mặt gặp người, chờ đợi thẩm phán bộ dạng. Đông Phương Minh Tuệ thấy hắn như thế, liền không nhẫn tâm nói hắn, đặc thù công tác trải qua khiến cho Đông Phương Minh Tuệ tâm lý so sinh lý thành thục hơn 10 tuổi, nàng lấy 40 tuổi tâm lý đối đãi hắn, hơn 10 tuổi Diệp Thần tại Đông Phương Minh Tuệ nhãn bên trong, không sai biệt lắm vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhất thời khống chế không nổi mình là bình thường. Đồn cảnh sát không ít mới đến cảnh viên cũng không ít ở trước mặt mình xấu mặt. Diệp Thần, về sau không cho phép ngươi còn như vậy. Sửa sang một chút nhộn nhạo tình sóng, Đông Phương Minh Tuệ nhẹ giọng nói Tuệ tỷ nhưng là cảnh sát, nếu như ngươi còn như vậy, ta nhưng là sẽ đem ngươi bắt. Diệp Thần còn lo lắng chính mình đối với Đông Phương Minh Tuệ làm ra vô sỉ như vậy hành vi, nàng khẳng định cấp chính mình một cái tát, sau đó lại tiếp tục kêu chính mình cuốn xéo. Có thể không nghĩ tới Đông Phương Minh Tuệ lại tha thứ chính mình, hơn nữa còn không có cổ trách hắn, vui vẻ nắm lên Đông Phương Minh Tuệ hai tay, gương mặt chân thành tha thiết nhưng nội tâm lại ha ha cười, nhìn nàng hơi hơi hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, nói Tuệ tỷ, thật sự là thực xin lỗi, ta về sau cũng không dám nữa. Hắn lại không biết cái này cam đoan chính là cực hạn nhất thời, ngay tại không lâu sau đó, hắn liền làm ra càng thêm khác người vạn phần sự tình. Tuy rằng quá nhiều người chờ ngại Diệp Thần tiến hơn một bước, nhưng là cung cấp gần gũi quan sát Đông Phương Minh Tuệ cơ hội. Hôm nay nàng mặc một thân màu trắng bộ đồ, như vân tóc dài ép lấy thật to loan rối tung tại bả vai, rõ ràng vẫn là Vân Anh chưa gả thân, nhưng là tỉ mỉ tân trang quá gương mặt xinh đẹp lại phóng xạ thiếu phụ chỉ có thành thục sáng bóng, thật to viên ánh mắt tại lông mi thật dài hạ phóng bắn không trói buộc gò bó ánh mắt, cao gầy đầy đặn thân thể. Mỏng manh màu trắng bộ đồ quần áo trong trước ngực phình phình đứng thẳng một đôi đầy đặn bộ ngực vú sữa, ngắn ngủn váy áo tiếp theo đối với nở nang chân dài mặc lấy một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Màu bạc cao gót quấn chân dài quai hậu càng lộ ra Đông Phương Minh Tuệ dáng người cao gầy, phong đỉnh. Bức tường thượng tuyên truyền áp phích Aoi Sora ba đào lại mãnh liệt cũng là hư, mà trước mắt Đông Phương Minh Tuệ ba đào nhưng là thực, Diệp Thần đôi mắt sáng ngời. Ánh mắt không khỏi tại Đông Phương Minh Tuệ trên người dừng lại thêm vài giây, nàng vóc người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, trắng nõn hai vú cơ hồ muốn nứt mở vạt áo, lõa lổ đi ra. Mặc dù chỉ là nhìn ra, nhưng là Diệp Thần đó có thể thấy được, đôi này bảo bối nhỏ tuyệt không là hắn một bàn tay có thể nắm giữ được. Hạ thân lại bắt đầu xuần xuần dục động, bị mỹ nữ bác sĩ Trương Tuệ Hân chiêu chọc dục hỏa lại lần nữa hướng lên ót, Diệp Thần bỗng nhiên có loại mãnh liệt tính xúc động. Muốn áp đảo xinh đẹp mỹ nữ cảnh hoa Đông Phương Minh Tuệ hung hăng làm lớn một phen. Diệp Thần tâm lý không tự giác đem xinh đẹp mỹ phụ y tá trưởng Đông Phương Minh Tú cùng mắt trước mặt hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ so sánh. Hắn cuối cùng nhưng lại không có pháp phân biệt hai tỷ muội nhân tư thái thục mỹ thục diễm, chỉ có thể nói đều có các phong tình. Bất quá đến thời điểm tại thang máy gặp tỷ tỷ Đông Phương Minh Tú, khi về nhà gặp muội muội Đông Phương Minh Tuệ. Thật sự là tốt một đôi vú to hoa tình muội a. Diệp Thần kiếp trước khẳng định tích rất nhiều đức, lão thiên gia mới sẽ như thế chiếu cố. Đem Diệp Thần đưa đến hắn nói địa chỉ, Diệp Thần tại hạ xe khi chủ động tìm cơ hội hẹn cảnh hoa Đông Phương Minh Tuệ ăn cơm hát ca cái gì, dù sao có thể hẹn đến là được. Diệp Thần cuối cùng suy nghĩ thích hợp nhất Đông Phương Minh Tuệ như vậy sóng lớn mạnh liệt mỹ nữ nên hẹn gặp địa phương bể bơi. Kỳ thật bờ biển cũng được. Trong thời gian ngắn đi bờ biển vẫn có một chút khó khăn, bể bơi đã đầy đủ an ủi Diệp Thần viên kia run rẩy tâm linh rồi. Không nghĩ tới Đông Phương Minh Tuệ sảng khoái đáp ứng. Nữ cảnh sát cũng là cần phải sinh hoạt cá nhân thôi. Càng huống chi nữ cảnh sát còn đụng phải nhân ra Diệp Thần, hẹn bồi thường một chút cũng là nhân chi thường tình a. Bất quá Đông Phương Minh Tuệ chỗ ở ngược lại có chút làm người ta giật mình, Shangri-La tửu điếm. Giật mình chủ yếu là cảnh hoa thân phận. Nếu đổi người khác ngược lại không có gì hay kinh ngạc. Diệp Thần kiến thức rộng rãi, khi kỳ cổ quái gì đồ vật nhân vật đều gặp như vậy nhất hai, cho nên lập tức liền đem lực chú ý chuyển đến hẹn gặp sau như thế nào đem như thế mê người vú to nữ cảnh sát dỗ lên giường. Hai tay đều không thể nắm giữ vú to vú sữa, no đủ mượt mà, kiểm tra, hút hút một cái, ghé vào như vậy mềm mại co giãn thân thể thượng tung hoành ngang dọc nên cỡ nào làm người ta mất hồn a. 7 giờ tối, Shangri-La tửu điếm. Leng keng, chuông cửa vang lên. Ai à? Đông Phương Minh Tuệ đi tới cửa về sau, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp quan hệ, nàng thông qua trên cửa mắt mèo hướng phía ngoài nhìn liếc nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Thần hai tay chắp ở sau lưng, gương mặt mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Đông Phương Minh Tuệ mở cửa phòng. Diệp Thần lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy xinh đẹp Đông Phương Minh Tuệ chính thiếu xinh xinh đứng ở trước mặt mình, nàng mặc trên người một kiện màu hồng liên y váy ngắn, theo áo váy cổ áo không chỉ có thể nhìn thấy màu xanh nhạt ren áo ngực, hơn nữa cao ngất khe ngực rõ ràng có thể thấy được, sung túc thành ngọc nhũ vú sữa tại hơi mở ren áo ngực như ẩn như hiện, xinh đẹp gương mặt phát tán ra thành thục nữ tính mềm mại đáng yêu phong vận. Đông Phương Minh Tuệ cười duyên nói ngốc chạm bên ngoài làm gì? Mau vào đi. Tuệ tỷ. Diệp Thần điềm nhiên tự nhiên cười nói tặng cho ngươi. Nói chuyện, hắn mang tại sau người hai tay bưng ra nhất đại phủng hoa hồng. Đông Phương Minh Tuệ mắt đẹp sáng ngời, nàng không nghĩ tới Diệp Thần đưa chính mình hoa, nhìn kia nhất đại phủng kiều diễm ướt át hoa hồng, sừng sốt một chút, tặng hoa còn chưa tính, cố tình vẫn là đại biểu tình yêu màu hồng hoa hồng. Quyến rũ cười, Đông Phương Minh Tuệ hồi phục trấn tĩnh, duỗi tay tiếp nhận, dịu dàng nói cảm ơn. Hai người vào phòng, Diệp Thần không cần tiếp đón, liền mình ngồi ở trên ghế sofa, mà ánh mắt của hắn không chịu khống chế nhìn chằm chằm Đông Phương Minh Tuệ bờ mông, kia tùy theo thức tha bộ pháp sở đong đưa cà kheo mà gợi cảm bờ mông, đối với Diệp Thần tới nói, là như thế nào một loại cám dỗ a. Lấy Diệp Thần ánh mắt lợi hại, thậm chí có thể thấy rõ ràng kia bị buộc vòng quanh đến nhỏ hẹp miếng vải. Màu đen, kinh diễm nhất nhìn lén, màu đen trong suốt, nhỏ hẹp gợi cảm quần lót, nơi riêng tư như ẩn như hiện, trước mắt cám dỗ làm Diệp Thần hạ thân co hồ không bị khống chế phồng lên, tâm lý cảm thấy một loại nói không ra kích thích khoái cảm. Xuất phát từ nữ nhân mẫn cảm, Đông Phương Minh Tuệ thậm chí có thể cảm giác được phía sau nhìn chằm chằm chính mình bờ mông ánh mắt cực nóng, không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ đến ban ngày mình và Diệp Thần ở ngoài cửa hành lang thượng phát sinh ngoài ý muốn thân thể tiếp xúc, một loại khó nói lên lời cảm giác hưng phấn dâng lên, cả người biết vậy nên mềm mại mệt mỏi. Các loại không chịu nổi ý tưởng tràn ngập Đông Phương Minh Tuệ tâm linh, loại này phức tạp kích thích cảm giác làm nàng có một loại đã lâu khó tỏ bày run rẩy khoái cảm. Tiểu sắc quỷ này ánh mắt hướng đến nơi nào nhìn trộm đâu. Đem hoa hồng cất xong Đông Phương Minh Tuệ cười đối với Diệp Thần nói người uống nước vẫn là uống trà. Chỉ cần là tuệ tỷ tự mình đổ, ta đều yêu thích. Diệp Thần trêu đùa. Bàn trà ở hai cái sofa ở giữa, cái đầu thực thấp. Đông Phương Minh Tuệ lan quần áo cổ áo vốn là thấp, lại tăng thêm cái kia khom lưng động tác, Diệp Thần không thể phòng ngừa nhìn thấy trước ngực khe ngực, thậm chí kia cạn màu hồng phấn lụa mỏng áo ngực, bọc cặp kia tuyết trắng đầy đặn ngạo nhân đơn giản là mê người đến bảo, liền Đào Quốc AV nữ diễn viên đều không sánh được cự ngực, có lẽ chỉ có Âu Mỹ thục nữ mới có thể so với, hơn nữa chính là tại lớn nhỏ thượng ngang hàng. Tại co giãn, ánh sáng màu đợi các phương diện đều phải kém rất nhiều. Điểm chết người chính là hai hạt đỏ bừng cũng như ẩn như hiện, mặc dù không phải là trần trụi gặp lại, so với chi càng thêm kích thích. Trời ạ, hắn, ánh mắt của hắn như thế nào như vậy cực nóng. Đông Phương Minh Tuệ theo Diệp Thần trần trụi ánh mắt trông nhìn thấu manh mối, nhất định là chính mình vừa rồi bưng trà thời điểm xuân quang tiết ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi mềm cả người, ngón tay cũng có một chút run nhẹ, suýt chút nữa đem chén trà lộn một vòng. Đông Phương Minh Tuệ cũng không nghĩ, ai kêu nàng dáng người bốc lửa như vậy, ăn mặc như vậy gợi cảm, cái này không phải là ý định câu dẫn phạm nhân tội nha. Gần đây tại gang tấc cám dỗ, làm Diệp Thần dục hỏa một phát không thể vãn hồi, như hừng hực liệt hỏa vậy theo đan điền thiêu đốt đi lên. Là nam nhân, đều không qua nổi loại này cám dỗ a. Hơn nữa nam nhân đối với loại dục vọng này từ trước đến nay đều là được một tấc lại muốn tiến một thước, đối mặt với cái này dạng hương diễm tràng diệt. Này nhưng không trách được hắn. Đông Phương Minh Tuệ đột nhiên đứng dậy cùng ngẩng đầu, vừa vặn cùng Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng chạm nhau, vội vàng lúc, hai người lập tức rơi vào cực độ mập mờ cùng lúng túng khó xử bên trong. Xung quanh chết bình thường tĩnh, tĩnh đến liền Đông Phương Minh Tuệ kia dồn dập mê người tiếng thở gấp cùng tiếng tim đập đều không thể trốn tránh Diệp Thần kia nhạy bén lỗ tai, tại loại này cô nam quả nữ, lẫn nhau nghe đài khác phái tiếng thở gấp, làm sao có thể không làm người ta dục hỏa tăng vọt. kích thích hưng phấn. Nếu như nói Diệp Thần không có đối với Đông Phương Minh Tuệ mỹ nữ như vậy có tính ảo tưởng, như vậy hắn khẳng định không phải là bình thường nam nhân. Đáng tiếc hai người hiện tại quan hệ còn không rõ ràng, Diệp Thần không thể không áp chế theo đan điền tăng lên dục hỏa, khống chế được hạ thân bành lên. Đông Phương Minh Tuệ có thể tốt đến nơi nào đâu. Vừa rồi Diệp Thần trong mắt toát ra trần trụi dục vọng, hình như cũng gợi lên bị chính mình kiềm chế nhiều năm thuộc về nữ nhân dục vọng, bị một vị so chính mình tiểu mười mấy tuổi nam nhân dùng như thế nóng rực ánh mắt nhìn thẳng, làm Đông Phương Minh Tuệ có loại nói không ra kích thích cảm giác, làm nàng dục vọng hình như tại cực độ tăng lên. Một loại tinh thần thượng khoái cảm cơ hồ đã để Đông Phương Minh Tuệ thân nhuyễn như bông, đầy mặt hoa đào, mắt lộ xuân ý. Uống chút trà a. Đông Phương Minh Tuệ giống như chim hoàng oanh vậy tuyệt vời âm thanh, tại dạng này hoàn cảnh có loại nói không ra cám dỗ. Ân. Diệp Thần có chút lúng túng khó xử đáp, ánh mắt vẫn có điểm không chịu khống chế nhìn về phía Đông Phương Minh Tuệ nhô thật cao hai vú vú sữa. Hắn trong não đột nhiên trồi lên một cái thực hoang đường ý nghĩ. Nếu để cho Đông Phương Minh Tuệ đi quay chụp nội y quảng cáo, nha, ôi trời ơi. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng kia chính là như thế nào chấn động một cái tràng diện. Hơn nữa, Đông Phương Minh Tuệ còn có một cái tỷ tỷ, hai tỷ muội bình thường xinh đẹp như hoa, dáng người ma quỷ, trước ngực vĩ ngạn, quyến rũ động lòng người. Cái này tiểu chứng thối, tiểu sắc lang, còn tại nhìn, xấu hổ. Thật sự là mắc cỡ chết người. Đông Phương Minh Tuệ nội tâm âm thầm ngượng ngùng gọi, nhưng là đồng giảng cũng bởi vì Diệp Thần nhìn trộm đã có loại nói không ra hưng phấn cùng thỏa mãn. Cứ như vậy hai người yên lặng ngồi, thời gian hình như cứ như vậy đình chỉ, dồn dập tiếng thở gấp hình như tại kể ra lẫn nhau nội tâm xôn xao, ai cũng không muốn đánh vỡ như vậy mập mờ lại làm người ta say mê không khí. Dục tốc tác bất đạt, không có càng từng bước hành động, Diệp Thần tại kế tiếp thời gian biểu hiện tương đương thân sĩ. Đông Phương Minh Tuệ tâm ký cảm giác vui mừng có cảm giác có chút thất lạc. Shangri-La y sơn mà xây, hơn nữa tối tuyệt địa phương còn tại ở có ôn tuyền, này tại toàn bộ tiền đường thì cũng là phần độc nhất. Hai người xuống thời gian hơi trễ, cơ hồ sở hữu tiểu phòng chung đều đã đầy, chỉ có một cái bể bơi ôn tuyền, như thế nào, còn cần không? Đông Phương Minh Tuệ hỏi. Muốn a, đương nhiên muốn. Diệp Thần cười nói. Thầm nghĩ không thể cấp Đông Phương Minh Tuệ nhìn ra chính mình lòng muông dạ thú. Nhìn thấy Diệp Thần đáp ứng, Đông Phương Minh Tuệ cấp dưới phân phó nói, chờ một chút có tiểu phòng chung, liền đi thông chi các nàng, phân phó tốt về sau, hai người liền hướng đến ôn tuyền bể bơi đi đến. Kỳ thật Đông Phương Minh Tuệ không quá biết bơi, trên đường nàng cấp Diệp Thần nói rõ một chút, miễn cho chờ một chút không biết bơi vịnh sẽ bị Diệp Thần chê cười. Nghe thế, Diệp Thần tại nội tâm hoan hô một chút. Cái này không phải là đại biểu chính mình có lại biện pháp sao? Điều này thật sự là thật tốt quá. Hai người thay xong đồ lặn, Đông Phương Minh Tuệ tái kiến Diệp Thần thời điểm ánh mắt một mảnh sáng như tuyết, một thân trắng nón, nhìn gầy yếu kỳ thực to lớn mà khí vũ phi thường. Diệp Thần chỉ mặc một kiện nhỏ đến cận kham che đậy thân thể quần bơi, lộ ra dày cơ ngực cùng cơ bụng, nhất là hạ bộ hùng vĩ to lớn hình dạng tại quần bơi gắt gao bọc vào lộ rõ hoàn toàn, nhìn xem Đông Phương Minh Tuệ tâm nhảy ra tốc. Sợ bị Diệp Thần phát hiện chính mình xấu hổ phản ứng chỉ muốn chạy nhanh rời đi bên hồ bơi. Lại nhịn không được ngồi ở ghế nằm thượng muốn tiếp tục quan sát, nam nhân yêu thích ăn no nê mỹ nữ tú sắc, nữ nhân lại làm sao không thích nhìn trộm nam nhân xuân quang đâu này. Tuệ tỷ, ta trước bơi. Diệp Thần nói một đầu đâm vào ôn tuyền bể bơi bên trong, như cá gặp nước bình thường bừa bãi du lịch, mới quay trở lại đầu đến bơi tới Đông Phương Minh Tuệ trước mặt. Bàn tay to lau mặt một cái thượng bọt nước cười hỏi nói tuệ tỷ, ngươi như thế nào không tới, nhìn ngươi bộ dạng ngươi là không phải là có tâm sự gì à? Ta có thể có cái gì tâm tình à? Đông Phương Minh Tuệ tự giễu cười nói, chính là này bể bơi quá sâu, ta không phải là thực biết bơi. Không bằng ta dạy cho ngươi à? Diệp Thần muốn đúng là Đông Phương Minh Tuệ những lời này, này có thể cho hắn một cái thập phần khó được ra thịt gần gũi cơ hội, cười xấu xa nói. Trên cơ bản bơi lội tư thế ta đều vẫn là, để ta tạm thời làm một chút lão sư, ha ha. Lúc trước Diệp Thần ngay tại nghĩ, nếu như Đông Phương Minh Tuệ không biết bơi vịnh lời nói, nhiều nhất chỉ có thể là chính mình bơi lội, chính mình một người bơi lội, vậy cũng không có hứng thú, nhất định phải nghĩ biện pháp làm Đông Phương Minh Tuệ cũng bơi lội, như vậy chính mình liền có thể mượn dùng giáo nàng bơi lội cơ hội, tại một lần cho nàng đến thân mật tiếp xúc, chỉ cần có thân mật tiếp xúc, như vậy chính mình cơ hội liền lại lớn một chút. Đông Phương Minh Tuệ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đem khoác trên người khăn tắm giải trừ, chớp mắt Đông Phương Minh Tuệ hoàn mỹ dáng người liền bại lộ ra rồi. Co giãn thật tốt liền thân thức màu vàng nhạt áo tắm đem Đông Phương Minh Tuệ lung linh có đến đầy đặn thân hình biểu lộ không bỏ sót. Hình giọt nước mới mẻ độc đáo thiết kế, đai an toàn thật nhỏ, thắt lưng xẻ tà cực cao, đầy đặn tuyết trắng mỹ nhũ vú sữa như muốn vỡ toang mà ra, tinh tế lại tràn đầy lực đàn hồi vòng eo, đột hiển ra vành cao tròn trịa trắng không tì vết mông đẹp. Trơn bóng như ngọc châu viên xinh đẹp ngọc hai chân cũng càng hình đều đặn thon dài, hai đầu chân đẹp mở rộng chi nhánh chỗ, thần bí kia tam giác khu vực hơi hơi lũng lên, phá lệ mê người hạ tư. Diệp thần thẳng nhìn thấy thèm nhỏ nước dãi, mục không chuyển tình nghênh tiếp Đông Phương Minh Tuệ nhất bước từng bước đi đến bể bơi một bên. Đông Phương Minh Tuệ nhìn đến Diệp thần hai mắt đăm đăm ánh mắt, không kiêng nể gì cũng tràn ngập xâm lược tính tại chính mình bộ ngực sữa chân ngọc ở giữa tuần tra. Nghĩ đến chưa bao giờ tại trước mặt nam nhân lộ ra nhiều như vậy cương chiều thân thể, bây giờ lại bại lộ tại Diệp thần trước mặt, không khỏi gương mặt xinh đẹp nóng lên, nhưng là từ Diệp thần không chút nào giữ lại thưởng thức ánh mắt chung cũng để cho chính mình kiêu ngạo không. Thôi, buông xuống chán, hàm xúc lại khó nén hoạt bát cười hỏi nói lão sư tốt, có phải hay không muốn bắt đầu đi học. Mãi cho đến Đông Phương Minh Tuệ đi đến bể bơi một bên, phát ra dễ nghe âm thanh, Diệp thần mới hồi hồn tựa như, trong miệng chân thành thở dài nói mi tỷ, còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Ngươi quả thực chính là Nguyệt Hằng Nga, ngươi thật là đẹp ngây người. Nghe được Diệp thần không giữ lại chút nào ca ngợi, Đông Phương Minh Tuệ thẹn thùng trách mắng tiểu chứng thối, nào có giống muội phu như vậy nhìn di tỷ, dường như muốn đem nhân ăn luôn giống nhau. Tuệ tỷ, đừng trách ta, thật quá đẹp, mặc lên áo tắm so tưởng tượng chung càng mê người. Diệp thần tự đáy lòng thở dài nói. Lại lần nữa nghe được Diệp thần ca ngợi, lại nghe đến so tưởng tượng chung càng mê người lời nói sau lưng, có phải hay không đại biểu Diệp thần tại ảo tưởng chính mình đâu này. Nghĩ đến đây, Diệp thần đăm đăm ánh mắt hình như trở nên càng tràn ngập xâm lược tính, tựa như lợi nhận bình thường lại lần nữa khiêu khích vốn đã rung động tâm huyền, nghĩ đến mộng xuân chung xấu hổ tràng diện, Đông Phương Minh Tuệ không khỏi mặt đỏ lên, ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, người còn không có nhìn đủ a. Như thế nào đối với ta không lễ phép như thế a? Nhìn đến Đông Phương Minh Tuệ chính mặc lấy một thân đem mỹ diệu dáng người bày ra không bỏ sót đồ lặn, đứng ở trước mặt mình cùng chính mình liếc mắt đưa tình, Diệp thần trực nhạc nhanh hơn sống vô cùng, cũng cuối cùng tỉnh táo, nghĩ đến mặt sau còn có thời gian có thể cho chính mình dần dần tăng nhiệt độ, không cần quá mức gấp gáp. Đến, Tuệ tỷ, chúng ta trước để làm vận động nóng người. Diệp thần cười ra lệnh. Đông Phương Minh Tuệ mỹ diệu thân thể tùy theo Diệp thần khẩu lệnh làm mẫu, tại xoay eo bãi cánh tay ở giữa trở nên sống lại động hấp dẫn hơn người, hai cánh tay giơ lên, mũi chân tiếp khởi kéo dài động tác, đem trước đột sáu thiếu nâng ngực mông đẹp đột hiển đi ra, khom lưng cúi người ở giữa, không công thật sâu khe ngực như ẩn như hiện, đứng ở Đông Phương Minh Tuệ đối diện chỉ dẫn động tác Diệp thần thật to no rồi phúc được thấy, nhưng cũng cố chịu đựng e rằng so khổ sở. Đến, chúng ta xuống nước, Diệp thần cười nói. Tiểu chứng thối, ta có chút sợ, người phải bảo vệ ta à? Đông Phương Minh Tuệ đầy mặt đều là mảnh mai ôn nhu điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nơi nào còn có bình thường cái kia hiên ngang tư thế oai hùng nữ cảnh sát bộ dạng. Đừng sợ, chúng ta trước tiên ở nước cạn khô, người vừa đứng lên đến sẽ không chuyển, chúng ta trước học thủy chung bế khí, chìm vào thủy chung sau đó đứng lên, xuất thủy khi dùng miệng hít vào. Phí hết tâm tư, cuối cùng có thân thể tiếp xúc. Diệp thần dắt Đông Phương Minh Tuệ mềm nhỏ tay nhỏ, đi từng bước một hướng ao suối nước nóng. Yên tâm, ta dắt ngươi, không nín được khí khi kéo lấy ta đứng lên thì tốt. Đến hít sâu một hơi, chìm vào thủy bên trong, đứng lên, cứ như vậy, rất đơn giản, có phải hay không? Đến, đổi cho ngươi làm một lần. Diệp thần một bên giải thích một bên làm mẫu. Tốt lắm, đến, làm nhiều vài lần sẽ không sợ. Diệp thần tiếp tục dạy bảo, làm rất tốt, ta buông tay, ngươi chính mình làm nhiều vài lần, đừng sợ. Đông Phương Minh Tuệ nghe được Diệp thần muốn thả tay làm mình luyện tập, tâm lý khẩn trương đến có chút hoảng loạn, càng cảm thấy được Diệp thần vừa mới ôn nhu săn sóc che chở, là làm chính mình có thể an tâm thuốc an thần, nghĩ đến 10 năm đến, bên người không một cái có thể dựa vào nam nhân, một cỗ thẹn thùng tình yêu vô cớ thăng lên. Mi tỷ, ngươi học được rất nhanh tốt lắm. Có phải hay không rất đơn giản? Bơi lội đối với người xinh đẹp như vậy cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân có coi là cái gì à? Diệp thần khen không dứt miệng. Nghe được Diệp thần ca ngợi, Đông Phương Minh Tuệ lúm đồng tiền đẹp hơi hơi nóng lên, làm nũng nói như thế nào miệng của ngươi ngọt như vậy à? Tuệ tỷ, mệt không mệt mỏi? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Diệp Thần hỏi. Không cần, Đông Phương Minh Tuệ nói. Tốt, chúng ta đây học thứ hai động tác, trước xem ta làm mẫu, thẩm xuống nước, hai chân hướng đến bộ ngực nội lui, hai tay ôm chặt hai chân, toàn thân thoải mái, thân thể liền có khả năng tự nhiên trôi nổi, không nín được khí về sau, hai tay buông tha hai chân, hai tay ép thủy, đứng lên thì tốt. Diệp Thần làm mẫu. Cảm giác được cái động tác này so với vừa rồi phức tạp khó khăn rất nhiều, Đông Phương Minh Tuệ không khỏi sợ líu díu nói thật là khó a, ta sợ ta không biết. Đến, đừng sợ, ta nhiều hơn nữa làm mẫu vài lần, người bế khí chìm đến thủy nhìn rõ ràng, chờ ngươi làm thời điểm ta cũng chìm đến thủy bảo hộ ngươi. Diệp Thần mang theo ôn nhu lại hơi lộ ra mệnh lệnh giọng điệu nói. Đông Phương Minh Tuệ nhìn vài lần, cái hiểu cái không, lại cũng chỉ có thể đuổi con vịt ra trận làm. Nửa trước cái động tác đổ cũng may, thân thể thật tại thủy phiêu a phiêu, nhưng là khí mau không nhịn nổi, cấp bách đứng người lên, hai tay buông tha hai chân, cấp bách gấp gáp vội vàng liền nghĩ đứng lên, lại đã quên hai tay ép thủy, dưới chân một cái lảo đảo, cả người bỏ lỡ cân bằng, miệng há ra, nước ao bay vọt, mạnh mẽ uống một miệng lớn thủy. Diệp Thần nhìn đến Đông Phương Minh Tuệ khốn cảnh, cấp bách muốn kéo lên Đông Phương Minh Tuệ, nhưng là chết chìm Đông Phương Minh Tuệ hai tay cào loạn. Diệp Thần không thể kéo đến Đông Phương Minh Tuệ tay, bàn tay to lại từ trên cao đi xuống một phen phất đến Đông Phương Minh Tuệ đầy đặn mềm mại bộ ngực sữa, gấp gáp vội vàng hai tay khép lại tại Đông Phương Minh Tuệ eo nhỏ thượng tướng nàng nói lên. Đông Phương Minh Tuệ thân trên trồi lên mặt nước về sau, thở gấp xuyễn hút vài hơi đại khí, không biết là theo uống khí vẫn là theo cưng chiều cặp vú bị Diệp Thần bàn tay An Lộc Sơn cấp đụng đến, thân thể yêu kiều giống như bị điện giật run nhẹ, mép ngọc không khỏi bay lên đỏ ửng. Ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói tiểu chứng thối, người thật là xấu. Diệp Thần hãy còn xa vào tại Đông Phương Minh Tuệ đầy đặn bộ ngực tốt đẹp xúc cảm bên trong, nghe được Đông Phương Minh Tuệ hờn dỗi, có chút không biết rõ sờ nàng là quái chính mình cứu viện bất lực, vẫn là quái chính mình bàn tay to cào loạn, nghĩ đến chính mình cứu sống viên chức trách, nhanh chóng đưa ra hai tay nhẹ nhàng đỡ tại Đông Phương Minh Tuệ tuyết trắng song trưởng phía trên, giúp nàng ổn định tại thủy trung lung la lung lay thân thể cùng chưa tỉnh hồn tâm thần. Diệp Thần gần người chính diện, trên cao nhìn xuống nhìn chấn kinh Đông Phương Minh Tuệ còn tại há mồm thở dốc, bộ ngực đầy đặn lên xuống nhấp nhô, kéo mạn diệu vô cùng động lòng người đường cong, trắng nõn cơ ngực cùng thật sâu khe ngực, gần ngay trước mắt, tuy rằng đang ở hơi lạnh chỉ bên trong, dưới hông dương vật vẫn bị này khó được xuân quang dụ dỗ được một trận nóng lên, dục dịch, thật nghĩ một phen ôm chặt này mỹ diệu mê người thân thể tinh tế yêu thương một phen. Lúc này Diệp Thần chỉ có thể đánh mơ hồ trận tựa như nói ngượng ngùng. Dọa ngươi, chúng ta nghỉ ngơi một chút ha. Về phần là vì bảo hộ không chu toàn hoặc là vì hai tay cào loạn mà xin lỗi, liền các bằng tâm chứng, phòng ngừa khó xử lúng túng. Ân, Đông Phương Minh Tuệ nhẹ giọng đáp lại, mảnh mai từ Diệp Thần dắt tay đi đến ngạn phía trên, nước ao tại trơn bóng tế đến làn da thượng ngưng tụ thành từng viên trong suốt bọt nước, hoa sen mới nở vậy yêu kiều yếp vẫn như cũ ửng hồng, khá tốt giả trang nồng khí cấp bách khụ lợi hại. Vừa vặn vì hai má nóng lên hình thành tốt nhất che giấu, bằng không theo bị Diệp Thần bàn tay to đụng đến mẫn cảm cặp vú chỗ, truyền đến từng trận rung động nói không chừng liền không chỗ nào che giấu rồi, nhân thật sự là kỳ quái. Nhất là tại chính mình có chút mơ mộng, có chút không muốn xa rời thời điểm chỉ cần là Diệp Thần ánh mắt quét về phía chỗ đó, kia một chỗ liền giống như nóng đến lợi hại, như muốn tan chảy tựa như, càng không cần phải nói kia mạnh liệt mạnh mẽ hai tay chạm tới chính mình bộ ngực khi sở mang đến đã lâu kích thích cảm giác, so với người yêu của mình phụ thật là đẹp dịu nhiều, nam nữ hút nhau chính là nhiều hơn một phần điện giật cảm giác. Cũng không biết Diệp Thần là cố ý vẫn thực sự là hoảng hốt lầm xúc, nhìn hắn bên người quần bơi chướng đến phình phình, vậy cũng có một chút động tình a, nan đến chính mình thật say mê Diệp Thần, xa vào tại hắn ngôn ngữ tứ chi khiêu khích chung. Tuệ tỷ, thực xin lỗi. Ta nhỏ hơn tâm bảo hộ ngươi. Diệp Thần hai mắt dạng tràn ra thanh xuân nhiệt tình khí tức, sợ Đông Phương Minh Tuệ quái chính mình bảo hộ không chu toàn, cự tuyệt lại học, đến lúc đó nghĩ lại làn da thân cận liền khó khăn, dù sao đây là một cái khó được cơ hội, Diệp Thần không nghĩ buông tha, hơn nữa cùng Đông Phương Minh Tuệ ấm vị ở chung sau đó, Diệp Thần tính toán đem cái này cơ hội lợi dụng rốt cuộc. Ta vừa không có trách ngươi, là ta quá hoảng hốt rồi, nhưng là về sau ngươi tốt bảo hộ ta. Không thể lại để cho ta nước ăn. Đông Phương Minh Tuệ giọng mang làm nũng nói. Tốt, ta nhất định nhỏ hơn tâm. Diệp Thần bảo đảm nói, vừa vặn phía sau một nữ tính nhân viên phục vụ thông chi, nói có pha ôn nhu tiểu phòng, vì thế Đông Phương Minh Tuệ nắm giữ ở hỏa hậu, có chừng có mực tạm dừng hôm nay mập mờ kích thích bơi lội dạy học. Diệp Thần, tạm thời trước học được nơi này đi, chúng ta đi phao trong chốc lát về sau, chậm một chút lại học a. Cũng tốt, Diệp Thần hơi có chút thất vọng, bất quá nghe được buổi tối còn học, nội tâm vẫn có mở ra tâm, cái này không phải là làm bộ cấp chính mình cơ hội, chẳng lẽ là trải qua ấm vị sự kiện sau đó, Đông Phương Minh Tuệ đối với chính mình cũng có điểm động tâm. Cái này khả năng cũng không phải là không có, Diệp Thần tại trong lòng sâu kín nghĩ. Đông Phương Minh Tuệ nhìn Diệp Thần trong mắt thất vọng chi sắc không hề che lấp, đáy lòng tuy rằng cũng ẩn ẩn có chút thất vọng, nhưng cũng có một chút mừng thầm, dù sao tại Diệp Thần trong mắt nàng càng ngày càng trọng yếu mà không có thể hoặc thiếu, nàng an ủi tính tại Diệp Thần rộng lớn trên vai vỗ một chút hờn dỗi nói bất quá tối nay ngươi cũng không thể hại ta tại nồng nước. Đó là đương nhiên, Diệp Thần bị Đông Phương Minh Tuệ thiên thiên tay ngọc chụp hổ khu giống như điện giật, cợt nhả hỏi. Còn không có đã quên tham lam người Đông Phương Minh Tuệ ngọc thể phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mùi thơm. Nhiệt khí bốc hơi ôn tuyền bể tắm bên trong, Đông Phương Minh Tuệ chính thoải mái mà hưởng thụ nhẹ nhàng dòng nước mát xa, nghĩ chính mình nhiều năm như vậy đến một lòng nhào vào công tác phía trên, liền cái giao bạn trai cơ hội cũng không sẽ đem nắm, không biết vì sao buổi chiều cửa thang máy tiếp xúc cơ nhiên nhanh như vậy liền hoàn toàn đem nàng áp chế tại trong lòng nhiều năm dục vọng câu dẫn đi ra. Chương 077 không cùng Đông Phương Minh Tuệ mập mờ nhị. Vốn là nàng còn có một chút lý trí có thể khắc chế, nhưng là lúc trước bơi lội, Diệp Thần đụng đến nàng đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa, nâng lấy mềm mại bụng thời điểm, Đông Phương Minh Tuệ sẽ ở ngắn ngồi ngượng ngùng về sau, thực hưởng thụ kia thân thể tiếp xúc tư mải khoái cảm, bây giờ này mập mờ cục diện, rốt cuộc là như thế nào tạo thành đây này. Xác thực nghĩ mãi không có lời giải. Liên phá rất nhiều đại án nữ hoa khôi cảnh sát cũng không có thể ra sức. Một giờ về sau, Đông Phương Minh Tuệ đã phao được không sai biệt lắm, theo ôn tuyền bể tắm đi ra, thông chi nhân viên phục vụ, làm nàng đi gọi sớm đã đi một cái khác gian phòng Diệp Thần, mà Đông Phương Minh Tuệ dẫn đầu đang bơi lội trì chờ đợi. Theo ôn tuyền bể tắm đi ra, Đông Phương Minh Tuệ đổi một kiện màu đen lập thể cắt quần áo thiết kế áo tắm trước tiên ở gáy nộp lên xoa thành vòng. Sau đó uốn lượn xuống bao trùm ở hai vú, cuối cùng lại giao nhau bọc lại vành cao tròn trịa bờ mông, áo tắm dùng tài liệu quá mức tỉnh, đầy đặn bạch tích cặp vú trừ đỉnh núi bên ngoài, lại lớn vừa tròn hai vú cơ hồ sống động, xinh xắn hoạt bát rốn thật là gợi cảm mê người, Diệp Thần đến thời điểm không thể tin nhìn này tuyệt sắc vưu vật bạc không keo kiệt đem mỹ diệu đến cực điểm thân thể lớn mật hiện ra ở trước mắt mình. Lúc trước đã là mở rộng tầm mắt, hiện tại Đông Phương Minh Tuệ càng làm cho chính mình kinh diễm không thôi. Ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tuệ tỷ, chỉ có lòng tốt của ngươi tư thái mới có thể làm cho cái này đồ lặn biểu hiện ra thiết kế cảm xúc. Về sau ta muốn là mở đồ lặn công ty, khẳng định mời ngươi đương đại nói người. Diệp Thần cười nói. Tiểu trưng thối, ngươi là không phải là bình thường cũng không tốt tốt bơi lội, chỉ trộm nhìn xinh đẹp nữ sinh a. Đông Phương Minh Tuệ hờn dỗi nói, tâm lý đối với Diệp Thần ca ngợi vẫn là mừng thầm. Mỹ nữ vĩnh viễn là xinh đẹp phong cảnh a, hơn nữa tỷ tỷ ngươi như vậy quốc sắc thiên hương, ta không chỉ là trộm nhìn, là quang minh chính đại nhìn a. Diệp Thần tiếp tục nịnh nọt cười nói. Tiểu trưng thối, mau dạy ta bơi lội a, đừng hồ ngôn loạn ngữ được rồi. Đông Phương Minh Tuệ lấy một loại giống như sân còn hỉ giọng điệu nói. Tuệ tỷ, nếu như ngươi mặc thượng bộ này bikini đồ lặn đến bờ biển đi, cam đoan tất cả mọi người đình chỉ động tác. Nam nhân lộ ra một chừng miệng ngốc ánh mắt, nữ nhân là hâm mộ ghen tị biểu cảm, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta tuyệt không là hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Thần cười nói, mới không muốn, kia nhiều mất mặt a. Đông Phương Minh Tuệ trêu đùa. Đông Phương Minh Tuệ mặc lấy bên người bơi lội y, đầy đặn bộ ngực vú sữa đều không giấu được rồi, vú vú sữa thượng một bên hơn một nửa đều lộ ở bên ngoài, run rẩy có chút rủ xuống, khe ngực rất sâu, đầu vú rõ ràng nhô ra hai điểm. Hơn nữa làm Diệp Thần tâm lý thỏa mãn chính là long lanh như ngọc trắng nõn háng khe rảnh hang tối nâng lên như một cái bánh bao thịt, hai phiến cánh hoa bị bơi lội y lạc hiện ra đến, thậm chí có thể nhìn đến trung ương lõm xuống. Diệp Thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẳng đến Đông Phương Minh Tuệ đến gần thân thể của mình bên cạnh, gặp Diệp Thần thẳng nhìn chằm chằm thân thể nàng, Đông Phương Minh Tuệ đỏ mặt, ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói khụ. Đừng như vậy lão nhìn chằm chằm ta, có thể hạ du bể bơi đi à nha. Diệp Thần ngẩng đầu cười tủm tỉm nói Tuệ tỷ, nhìn không ra vóc người của ngươi như vậy bổng, so với bình thường nữ nhân mạnh hơn nhiều. Hắn không có khoa trương, Đông Phương Minh Tuệ mặc lấy áo tắm nhìn qua là cỡ nào đẫy đà mượt mà làm tức giận. Đừng nữa lời ngon tiếng ngọt rồi, mau dậy ta bơi lội a. Đông Phương Minh Tuệ cười duyên trách mắng. Ta nói nhưng là lời nói thật. Diệp Thần đỡ lấy Đông Phương Minh Tuệ eo chuẩn bị một chút thủy. Đông Phương Minh Tuệ eo thon thực sự có nhục cảm. Diệp Thần trước hạ bể bơi đứng lấy một tay bắt lấy Đông Phương Minh Tuệ cánh tay. Một tay đỡ lấy nàng eo thon dẫn đường nàng chậm rãi xuống. Đông Phương Minh Tuệ đã không phải là lần thứ nhất xuống nước, giống như vẫn có điểm khẩn trương, thân thể vừa tiến vào thủy, phải nắm chặt tay hắn, Tuệ tỷ, thả lỏng một chút, như thế nào càng học càng khẩn trương rồi hả? Nơi này là nước cạn khô, coi như là tại phao ôn tuyền a. Đông Phương Minh Tuệ buông tay ra chính mình hoạt động lập tức thực tự nhiên, Diệp Thần hướng khu nước sâu bơi một vòng trở về, Đông Phương Minh Tuệ nhìn hắn, biểu cảm thực hâm mộ tựa như... Hắn liền kéo lấy nàng hướng đến càng sâu thủy vực đi. Tuệ tỷ, đến, đem ta giáo cho ngươi thử một lần đi. Diệp Thần nói. Đông Phương Minh Tuệ nóng lòng muốn thử ta vừa rồi nhìn ngươi bơi, ngươi mạnh khỏe tượng thực nhẹ nhàng, lộn xộn liền bơi ra rồi, ta trước thử một chút ha. Nói đi học đưa tay chân tìm vài cái, thân thể cũng rất mau mất đi cân bằng, thiếu chút nữa bị sặc nước đến. Lục quân cùng hải quân dù sao cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt binh chủng, có thể cùng lục quân tinh anh so sánh với Đông Phương Minh Tuệ, đến thủy chỉ có thể mặc cho nhân làm thịt. Diệp Thần liền vội vàng kéo giữ nàng đứng vững Tuệ tỷ, không phải như vậy lộn xộn, tay chân phải có tiết tấu phối hợp mới được, đến, ta đỡ lấy ngươi thử lại vài cái nhìn nhìn. Nga, là như thế này, ta thử lại một chút, ngươi đỡ tốt lắm, đừng làm cho ta nồng đến nước. Đông Phương Minh Tuệ làm như có thật dặn dò, Diệp Thần có chút hoài nghi nàng là không phải là đang diễn trò, nếu như nàng chính xác là đang giả bộ khuôn làm dạng lời nói, nàng kia thật sự là vô có thể nghi ngờ diễn kỹ phái rồi, có thể đi tranh đoạt ảnh hậu bảo tọa, bất quá nàng cũng không có diễn trò khả năng, Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy giáo Đông Phương Minh Tuệ bơi lội là tuyển chọn đúng. Diệp Thần tâm lý nghi ngờ, mặt ngoài cũng không lộ ra, hắn đem Đông Phương Minh Tuệ thân thể lấy. Một tay nâng lấy nàng bằng phẳng mềm mại phần bụng, một tay đặt ở Đông Phương Minh Tuệ đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên. Đông Phương Minh Tuệ hoa động không có chú ý tới. Diệp Thần vừa cùng nàng nói chuyện một bên hữu ý vô ý sờ nàng kia đẫy đà tròn xoe mông đẹp. Đông Phương Minh Tuệ bờ mông lại lớn lại mập mềm mại đầy đặn lực đàn hồi 10 chân, bơi lội y chỉ bọc lấy một bộ phận, hơn phân nửa tuyết trắng bờ mông lộ ở bên ngoài. Trắng bóng dụ người phạm tội. Sờ sờ Diệp Thần hạ thân liền có phản ứng. Đầu óc toát ra mi loạn dâm niệm, vừa đi thần Đông Phương Minh Tuệ thân thể mất đi dựa vào trầm xuống, a một tiếng dãy giụa, thủy lập tức rót vào trong miệng, kỳ thật nước không sâu, Diệp Thần đứng lấy đầu đều tại mặt nước phía trên, Đông Phương Minh Tuệ lại càng hốt hoảng, phịch tay nơi nơi cào loạn. Diệp Thần tỉnh táo lại hoảng vội ôm ở Đông Phương Minh Tuệ đem nàng đầu kéo ra mặt nước, Đông Phương Minh Tuệ đứng vững vàng thân thể, vẫn là dọa ôm sát cổ của hắn, ghé vào bả vai hắn thượng ách ách phun trong miệng thủy. Diệp Thần ôm lấy Đông Phương Minh Tuệ vỗ nhẹ nàng sau lưng liên thanh nói Tuệ tỷ, thực xin lỗi, ta vừa rồi trên chân ngứa duỗi tay bắt một chút, không nghĩ tới cho ngươi bị sợ hãi. A, không có việc gì, ta chỉ là uống một hớp nước, hiện tại tốt hơn nhiều, cũng trách ta bất tranh khí, chỗ này thủy như vậy cạn là ta quá mức khẩn trương. Đông Phương Minh Tuệ mặc dù tốt nhiều, còn tại thờ hồn hền, vú vú sữa theo hô hấp tại Diệp Thần ngực ma sát. Diệp Thần không khỏi lại tâm ngứa ngáy, dương vật lại cương lên, tay theo Đông Phương Minh Tuệ lưng tuột xuống ôm chặt đẫy đà tròn xoe mông đẹp an ủi Tuệ tỷ, kế tiếp ta chú ý, sẽ không tiếp tục cho ngươi nồng nước. Đông Phương Minh Tuệ đẫy đà tròn xoe mông đẹp bị Diệp Thần ôm một cái nhanh, hai người bọn họ hạ thân liền giòn cùng một chỗ rồi, Diệp Thần cưng rắn dương vật vừa vặn đội lên Đông Phương Minh Tuệ khe rảnh hang tối bộ vị, Đông Phương Minh Tuệ minh hiển cảm giác được rồi, ngã anh ninh một tiếng. Thân thể yêu kiều hơi hơi rung động một chút vẫn ôm lấy Diệp Thần, thẹn thùng líu díu nói ân, ta không học, lần sau đi, nghỉ một lát chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi một hồi a. Diệp Thần gặp Đông Phương Minh Tuệ cùng hắn như vậy chống đỡ hạ thân cũng không có né tránh, lá gan lớn hơn, ấn nhanh Đông Phương Minh Tuệ đẫy đà tròn xoe mông đẹp sờ soạng khi thì chuyển qua lưng vuốt ve một chút, chàng không phải là hết sức sờ mông đẹp của nàng, bất đắc dĩ dương vật bất tranh khí, cư nhiên không tự giác động hai cái. Mài lấy Đông Phương Minh Tuệ khe rảnh hang tối, Đông Phương Minh Tuệ cái này hình như minh bạch Diệp Thần tại làm chuyện xấu, mặt rõ ràng đỏ, ngượng ngùng đây này lẩm bẩm nói. Nha, tiểu trứng thối, ngươi như thế nào, đừng ôm ta như vậy nhanh. Diệp Thần đã làm vô cùng quá phận, Đông Phương Minh Tuệ cũng không có trách cứ, hắn bắt đầu hoài nghi Đông Phương Minh Tuệ có lẽ là thân thể quá lâu không bị đến kích thích, khe rảnh hang tối như vậy bị hắn dương vật đẩy có khoái cảm, cuối cùng được đến một chút an ủi, cho nên dung túng hắn làm càn như vậy. Diệp Thần thì làm thúy trực tiếp chỉ mò Đông Phương Minh Tuệ đẩy đà tròn xoe mông đẹp, dương vật càng dùng sức đội lên Đông Phương Minh Tuệ khe rảnh hang tối trung ương chỗ trũng, giọng ôn nhu an ủi. Tuệ tỷ, thân thể của ngươi thật là mềm, ôm lấy thật để cho ta luyến tiếc thả ra. Ai, Đông Phương Minh Tuệ âm thanh cũng thay đổi như là đang rên rỉ, tiểu chứng thối. Không muốn nói như vậy. A, buông, chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi đi. Ân, nói lại hồn hển thở gấp không có phản kháng dãy dụa hành động. Diệp Thần tin tưởng lúc này Đông Phương Minh Tuệ thân thể chỗ sâu kiềm chế đã lâu dục vọng đã bị hắn khiêu khích đi ra, chính là ngăn cản mặt mũi ngượng ngùng thả ra. Vì thế hắn sắc thủ lâm vào Đông Phương Minh Tuệ rãnh mông bắt lấy nàng mông đẹp thượng mềm nhũn mông thịt, tại nàng bên tai nhỏ giọng nói tuệ tỷ, như vậy cảm giác thoải mái sao? Đông Phương Minh Tuệ mông trắng bị Diệp Thần một trào, cả người mềm xuống tựa vào hắn trên người, hồn hển thở gấp líu díu nói cái gì đó, chúng ta đi phơi nắng nghỉ ngơi. Ta đều vẫn không trả lời ta đâu này. Diệp Thần gắt gao ôm Đông Phương Minh Tuệ đẩy đà mượt mà thân thể ra vẻ thương tâm trạng nói. Thật thoải mái, Đông Phương Minh Tuệ không biết muốn mau chóng kết thúc như vậy ôm cục diện, vẫn là sợ lạnh Diệp Thần tâm, đành phải mau nói, sau đó nửa thật nửa giả vờ sinh khí hờn dỗi nói, chúng ta đi lên nói sau, được không? Tiểu chứng thối, có phải hay không không muốn ăn của ta đậu hủ à? Ta cũng không là có ý muốn ăn ngươi đậu hủ, Diệp Thần cười nói, ôn hương noãn ngọc ôm tràn đầy, tiếng nước xóc xách hòa phong phơ phất, loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Tiểu chứng thối, muốn ăn đậu hủ, trở về đi ăn lão bà ngươi. Đông Phương Minh Tuệ ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, ta đều hoa tàn ít bướm rồi, nơi nào có cái gì ôn hương noãn ngọc. Vạn nhất bị người khác nhìn thấy, của ta trương này mặt già còn như thế nào gặp nhân à. Tuệ tỷ, ai nói nhĩ lão rồi, thân thể của ngươi đấy đà mượt mà không biết có bao nhiêu mê người, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, dù sao là cùng ngươi tại cùng một chỗ, ta liền trở nên thập phần phấn khích. Diệp thần giả quỷ cười xấu xa nói, tuệ tỷ, ngươi xem ta đều không khống chế được tiểu đệ đệ của ta rồi, nên làm cái gì bây giờ? Nói hắn lay động phần eo, dương vật dùng sức trái phải ma sát Đông Phương Minh Tuệ khe rảnh hang tối, cách mỏng manh bơi lội y Đông Phương Minh Tuệ khe rảnh hang tối mềm mại mà no đủ, thậm chí có thể cảm giác được đầy đặn đóa hoa ngẫu nhiên cũng nhúc nhích, Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp âm hộ nói không chừng đã ướt đẫm rồi, càng trực tiếp kích thích làm nàng hồn hển thở gấp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến gõ cửa âm thanh ngài khỏe chứ, ta là nhân viên phục vụ, có các ngài điện thoại. Đông Phương Minh Tuệ hoảng bận rộn duỗi tay nghĩ đẩy ra Diệp Thần thân thể thở gấp nói có người đến đây. Không muốn, ta, không nên như vậy, tiểu chứng thối, trước buông, ân nha, chúng ta nhận điện thoại nói sau, làm người ta nhìn thấy ta thật sự là mắc cỡ chết người. Diệp Thần trong lòng mừng như điên, có cơ hội. Sắc thủ hướng đến rãnh mông chỗ sâu tìm tòi sờ soạng một cái Đông Phương Minh Tuệ khe rảnh hang tối, lại bay nhanh tại miệng nàng môi hôn một cái cười nói tốt, chúng ta lên đi. Đông Phương Minh Tuệ miệng khe rảnh hang tối hai nơi bị tấn công, kinh hô một tiếng hờn dỗi nói a. Ngươi quá mức, e hèm, trên mặt vừa xấu hổ lại thẹn thùng, Diệp Thần cười xấu xa kéo nàng lên bể bơi. Lúc này Đông Phương Minh Tuệ mắt đẹp bên trong nhiều hơn một phần xinh đẹp. Như thế mập mờ khiêu khích chiêu chọc một phen, Diệp Thần lúc này mới phát hiện Đông Phương Minh Tuệ mặt mày ở giữa có khác một loại quyến rũ, nàng cái loại này ung dung cao quý ẩn sâu mị thái, tâm tư xúc động phía dưới, hắn nhịn không được tại Đông Phương Minh Tuệ mày liễu mắt phượng mũi ngọc môi anh đào thậm chí áo tắm phía dưới bộ ngực sữa heo thon chân ngọc thượng khán vài lần, thấy nàng toàn thân rào rạt thành thục mỹ phụ mê người tùy mị. Làm nam nhân cam tâm tình nguyện quỳ tại dưới chân của nàng. Bởi vì nhân viên phục vụ kêu Diệp Thần nghe điện thoại, Đông Phương Minh Tuệ nhàn rỗi vô sự, đi bên cạnh thay quần áo phòng đổi một kiện áo tắm, Diệp Thần một bên chuẩn bị đi mở môn, một bên tại nghĩ, rốt cuộc sẽ là ai gọi điện thoại cho mình, chính mình tới đây một bên, hẳn không có nhân biết ha, Diệp Thần mở cửa ra về sau, một cái nữ nhân viên phục viên sắp rời điện động nói đưa cho Diệp Thần, này, là ai à? Tiểu chứng thối, như thế nào nghe ngươi nói chuyện có chút sinh khí a? Có phải hay không ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi nữa à? Nguyên lai là Trần Đồng gọi điện thoại tới, khó trách trực tiếp tìm Diệp Thần. Nơi nào, ngươi chừng nào thì trở về à? Diệp Thần hỏi, ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. 3 ngày sau ta trở về đến đây, thật tốt chờ đợi, đến lúc đó đến sân bay nhận lấy ta, ta đem máy bay chuyến bay tin tức phát cho ngươi. Diệp Thần cúp điện thoại, đem điện thoại đưa cho nhân viên phục vụ. Cô gái nhỏ vốn là gần 2 tuần đi công tác biến thành 7 ngày, ặc, là có điểm nghĩ nàng, bất quá đêm nay trọng điểm là trước mắt mỹ nhân. Lúc này Đông Phương Minh Tuệ mặc lấy 2 đoạn thức áo tắm chính ghé vào ghế nằm phía trên, theo Diệp Thần hiện tại góc độ nhìn sang, tuyết trắng lưng, bị màu đen quần bơi gắt gao bao vây hơn phân nửa mà nâng lên đẫy đà tròn xoe mông đẹp, còn có cặp kia trắng nõn đùi đều hoàn mỹ hiện ra tại trước mắt. Diệp Thần nhẹ nhàng đi đến Đông Phương Minh Tuệ trước mặt, ánh mắt không tự chủ được theo nàng tuyết trắng lộ ra lưng trượt đến nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên. Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp ngọc hai chân tự nhiên tách ra, đầy đặn phì nộn mông thịt theo màu đen quần bơi hai bên cổ tràn ra đến, hắc bạch hai loại nhan sắc hình thành mãnh liệt đối lập xung kích Diệp Thần tầm mắt. Quần bơi ở giữa cái kia đầu ao khâu thuận thế hướng xuống lan tràn đến cái này mỹ thiếu trắng nõn háng, màu đen thần bí tam giác lõm xuống mơ hồ đó có thể thấy được hai bên hơi hơi nâng lên dấu vết. Thì phải là Đông Phương Minh Tuệ nơi riêng tư lỗ lồn. Diệp Thần ánh mắt thổi qua Đông Phương Minh Tuệ trước ngực kia hai luồng nhô thật cao vú thịt vú sữa, hai hạt lộ ra hơn phân nửa vú vú sữa bị bài trừ một đạo rãnh vú sâu hóm, trắng nõn chói mắt, hắn một bên tại Đông Phương Minh Tuệ bên cạnh ngồi xuống vừa nói, chúng ta là tại đây một bên nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục đi bơi lội đâu này. Điện thoại tới người bạn gái cũng là người tiểu tử tình nhân. Đông Phương Minh Tuệ cũng không quay đầu lại người được. Không đợi Diệp Thần trả lời, Đông Phương Minh Tuệ liền trực tiếp bò lên, cầm lên khăn mặt, kéo lên Diệp Thần liền trực tiếp đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói đến theo giúp ta đi khiêu vũ. Diệp Thần có chút sững sờ, cái này nữ cảnh sát biến sắc mặt tốc độ thật sự quá nhanh. Nhớ tới vừa ra là vừa ra, bất quá ta yêu thích. Ra cửa hai người thẳng đến tửu điếm phụ cận lớn nhất giải trí hưu nhàn nơi đi qua. Đương nhiên, Đông Phương Minh Tuệ mặc lấy quá mức chính thức, không thích hợp đi chỗ đó loại quá chiều chỗ chơi. Vì thế, Diệp Thần còn cố ý mang theo nàng đi dạo tam gia điếm, lượng thân là Đông Phương Minh Tuệ tuyển thích hợp quán đêm hoan tràng happy trang phục. Càng mấu chốt chính là, Đông Phương Minh Tuệ cư nhiên hơi hơi do dự một chút, thật đổi trang. Quán đêm bên trong, múa dẫn đầu trên đài, nhân tạo sương mù đầy trời phun, trầm trọng mà mạnh mẽ nhịp trống vang lên. Đông Phương Minh Tuệ thân trên là một kiện rộng thùng thình mặc lục sắc tơ lụa áo, trước ngực kinh tùng bắn nhảy cao ngất hai vú trống đỡ ra một đạo sóng lớn mạnh liệt câu hồn đường cong, trước ngực mở miệng vừa phải, có thể nhìn đến giống như mỡ đông bình thường bộ ngực làn da, nhưng là muốn nhìn đến khe ngực cũng là vọng tưởng. Mặc lục sắc tơ lụa áo tại thắt lưng chỗ bên trái đánh một cái kết. Tinh tế chặt chẽ dương liễu eo nhỏ càng thêm có vẻ đầy đủ một ôm, thân dưới mặc một đầu cùng màu cùng chất váy ngắn, lộ ra đẫy đà có đến, trơn mềm kiều ngấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, gợi cảm dọa người, làm người ta đẹp mắt. Có như vậy màu da tất chân đẹp cũng đủ mê chết nam nhân, càng huống chi nàng tuyệt sắc dung mạo, quả thực là một cái thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ tuyệt sắc vưu vật. Đối mặt với cái này dạng gợi cảm làm tức giận. Cám dỗ quyến rũ tuyệt sắc vưu vật, chỉ cần là xu hướng bình thường giống được sinh vật nhìn thấy, đều trong mắt phóng hỏa, lỗ mũi đổ máu, cả người khô nóng, thú huyết sôi trào. Cứ việc bị vô số cả trai lẫn gái nóng bỏng, nhiệt liệt, tham lam, dục vọng, ghen tị, căm hận đan xen cái ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng là Đông Phương Minh Tuệ nhưng không có một điểm không tự nhiên, nàng toàn tâm toàn ý chìm đắm tại thế giới của mình bên trong, chỉ bởi vì chính mình mà vũ động. Chỉ bởi vì vũ động cấp chính mình âu yếm nam nhân thưởng thức. Đông Phương Minh Tuệ thành thục quyến rũ khuôn mặt phía trên, nở rộ câu người tầm hồn tuyệt mỹ diễm quang, giống như là một đóa yêu mị hoa anh túc, biết rất rõ ràng nguy hiểm, lại còn nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa. Lắc lư vặn vẹo bên trong, Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều lộ ra một loại làm người ta ngạt thở gợi cảm cùng câu hồn, tại nàng khiêu vũ 2m bình phương phạm vi bên trong, phảng phất là nàng một người cấm khu. Không có người có thể xâm phạm. Vô số cả trai lẫn gái đi theo nàng tiết tấu lắc lư tương tự kỹ thuật nhảy, giống như vạn phiến lá cây vậy đem tuyệt đỉnh xinh đẹp Đông Phương Minh Tuệ vây quanh ở giữa, càng ngày càng đem nàng mỹ lệ động lòng người chèn ép giống như một khỏa rực rỡ minh châu. Đông Phương Minh Tuệ giống như ma quỷ dáng người đường cong tại vạn vẹo lúc, nở rộ vô tận mỹ lệ cùng vô tận cám dỗ, nàng hôm nay cùng bình thường cũng không giống nhau, cả người nhìn giống như trẻ 5-6 tuổi. Cả người tỏa ra một loại sinh mệnh thần thái. Diệp Thần ngồi ở quầy ba, nhìn sân nhảy chung Đông Phương Thông Minh, trong miệng gợi lên một chút vi hình cung. Chỗ phồn hoa nhất buôn bán khu vực là cả thành thị Cọc Tiêu, cho nên vấn đề an toàn tương đương kháo phổ. Tivi điện ảnh thượng kia một chút phát sinh tại gà rừng giả tổng sự tình ở loại địa phương này đã rất ít thấy. Có thể ở loại địa phương này mở đi tiểu đêm đếm người, thế lực sau lưng tuyệt đối nghe rợn cả người. Tại Diệp Thần tạp tỏa phía trước, Đông Phương Minh Tuệ nhất cá nhân điên cuồng nhảy gần một giờ, hiện tại nơi nào có nửa điểm phẩm ngày hình cảnh đội trưởng uy nghiêm bộ dạng, nếu là bị đồng nghiệp của nàng nhìn thấy, không chừng kinh ngạc thành bộ dạng gì, khẳng định ánh mắt ném vụn một mảng lớn. Diệp Thần uống nhiều rượu, khiêu vũ Đông Phương Minh Tuệ cũng không ít uống, thẳng đến theo quán đêm sau khi đi ra, bị gió thổi một cái, nàng mới thể xác tinh thần hơi chút thoải mái một chút. Không có ở quán đêm cửa thuê xe, đi vừa đi, làm gió thổi thổi một cái, có trợ giúp ý nghĩ thanh tỉnh. Hai người đi đến ngã tư, Đông Phương Minh Tuệ nguyên bản chuẩn bị chiêu xe, nhưng là thon thon tay ngọc đột nhiên buông lỏng, cầm ở trong tay sách bao ba một tiếng, theo tay nàng trung trượt xuống. Rớt tại trên mặt đất. Đông Phương Minh Tuệ theo bản năng liền muốn xoay người lại nhặt, eo nhỏ loan thành một cái cám dỗ độ cong, đẫy đà tròn xoe mông đẹp nhếch lên cao, hơi hơi tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng mông cong cấu thành một cái tròn trịa đường cong, đem váy ngắn đẩy lên chật căng, bởi vì phân chân quan hệ, quần lót cụ thành một bó rơi vào mông đẹp trong khe hở. Nàng chuyên tâm ngưng mắt tìm kiếm trong mắt đã xuất hiện ba cái ảo ảnh bao bao chân thật rơi xuống. Trước ngực hai luồng to lớn no đủ vú sữa rũ xuống, đem áo ngực bộ vị ép tới cơ hồ muốn nứt mở. Tuệ tỷ, người đỡ lấy bên cạnh xe đứng vững. Diệp Thần gặp Đông Phương Minh Tuệ liền đứng cũng không vững, chớ nói chi là ở trên mặt đất kiểm đồ, vẫn để cho ta đến kiểm A. Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều toàn bộ theo tại một chiếc xe hơi phía trên, xe kia mặc dù bất danh quý, Diệp Thần liền tên cũng gọi không lên đến, nhưng là san sẻ lại ép tới rất thấp. Bởi vì cúi người quan hệ, Đông Phương Minh Tuệ trước ngực hai luồng to lớn no đủ vú sữa thật chặt đặt ở xe thể chơi trần nhà phía trên, thoáng tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp phần cuối, mép quần lót mơ hồ lộ ra một mảnh khiến người ta mở màng màu đen cỏ thơm. Diệp Thần theo trên mặt đất nhặt lên nàng rớt tại trên mặt đất bao bao, đứng thẳng thân thể thời điểm nhìn Đông Phương Minh Tuệ, lại thiếu chút nữa liền ánh mắt đều trợn tròn. Từ góc độ này nhìn lại, Đông Phương Minh Tuệ trên người tỏa ra thanh lịch lãng mạn khí chất cao quý, thật dài tóc dài nồng đậm đen bóng, thẳng treo thắt lưng, váy ngắn buộc vòng quanh đẫy đà vòng mông, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thẳng tắp thon dài chân ngọc hoảng người ánh mắt đều tốn. Lúc này nếu như đem thị giác lại điều chỉnh 60 độ, Diệp Thần liền có thể nhìn thấy nàng một đôi đột đỉnh tròn trịa hai vú vú sữa cùng phù điêu vậy mũi khóe miệng cùng với hơi mở lông mi. Diệp Thần đột nhiên nhịn không được đưa ra song trường, chống không xuất hiện hai vú, đột nhiên ở giữa hướng nội thu nạp, một tay một cái hoàn toàn cầm chặt hình cầu cực lớn, tuy rằng cách áo ngực cùng tơ lụa áo, nhưng hắn vẫn vì bàn tay chung mềm mại trượt xúc cảm tâm run rẩy không thôi. Kia thật lớn địa cầu thân, kia nhuyễn chung mang cứng rắn xúc cảm, cơ hồ khiến hắn đương trường nổ tung. A, Đông Phương Minh Tuệ không khỏi thân thể yêu kiều run nhẹ, không chịu nổi Diệp Thần khiêu khích. Miệng thơm nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, mông ngọc giống như tránh né lại phối hợp tựa như nhếch lên cao. Đột nhiên, Đông Phương Minh Tuệ mạnh mẽ chống lên thân đến, một đôi tinh tế non mềm cánh tay gắt gao quấn chặt Diệp Thần cổ, đem môi anh đào đặt ở môi của hắn thượng cuồng hôn. Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp môi hồng nhuận, phong trạch, giàu co giãn, hôn nồng nhiệt khi có vẻ như vậy dùng tình, đầu nhập và cấp bách khát, yết hầu truyền ra từng trận a a tiếng. Đông Phương Minh Tuệ đem chính mình kia đỏ tươi cái lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng, làm hắn mút hút liếm chỉ, mặc hắn tùy tiện lấy. Tùy theo Diệp Thần dùng sức hút mút, từng trận khoái cảm giống như điện lưu vậy truyền hướng nàng toàn bộ ôn nhu thân thể yêu kiều, Đông Phương Minh Tuệ ngọt ngào vong tình rên rỉ. Hai tờ nóng lên má phấn kề sát, tứ phiến ướt át môi mềm hôn môi tại cùng một chỗ, nhiệt liệt như lửa, kích tình bắn ra bốn phía. Diệp Thần vây quanh tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn lấy nàng nở nang mềm mại, hoa hồng vậy kiều diễm bờ môi, một bên làm nàng no đủ kiên đĩnh dán tại lồng ngực của mình. Cũng may phía sau, xa xa góc truyền đến mô tô nổ vang âm thanh, Diệp Thần đương nhiên không muốn người khác nhìn thấy Đông Phương Minh Tuệ yêu kiều dung mạo xinh đẹp thái, xinh đẹp thân thể, lúc này mới dừng tay. Ngoắc ngăn lại xe taxi, Diệp Thần đem Đông Phương Minh Tuệ đỡ đến chỗ ngồi ngồi tốt. Ngồi ở xe taxi sau ngồi lên, Đông Phương Minh Tuệ đầy đặn mê người thân thể yêu kiều đã nhuyễn được một vũng nước giống như, miệng nhỏ thở gấp bên trong, còn lộ ra một tia mê người tinh tế rên rỉ. Đến Đông Phương tiệm cơm, Diệp Thần cho tiền xe, ân, không làm lái xe lấy lẻ tiền, hắn nhìn ra, lái xe nhịn được thực vất vả, vài lần đều thiếu chút nữa tông vào đuôi xe. Đông Phương Minh Tuệ hiện tại bộ dạng, sức dụ dỗ thật sự quá lớn. Hai người vào phòng, rượu đã tỉnh không sai biệt lắm, đầu khôi phục thanh minh Đông Phương Minh Tuệ liền ném xuống Diệp Thần một người tại phòng khách đợi, chính mình vội vã chạy đến trong phòng, nửa ngày đều không có đi ra. Mở ra cửa phòng tắm, Đông Phương Minh Tuệ chậm rãi bỏ đi chính mình quần áo, mềm mại không xương thân thể trần như nhộng bại lộ tại trong không khí. Đông Phương Minh Tuệ làn da mềm mại trượt non mịn, thành thục thân thể nở nang mỹ nhân, thon dài chân ngọc mượt mà đều đặn, tròn trĩa mông đẹp vểnh cao trắng nón. Khuôn mặt đoan trang tú lệ, chất chứa quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng núi mềm càng là tràn ngập thành thục ý vị. Mở ra vòi hoa sen, đem chính mình đắm chìm trong nước ấm bên trong, hưởng thụ dòng nước thân thể xung kích mang đến mệt nhọc trở thành hư không khoái cảm, bọt nước thuận theo Đông Phương Minh Tuệ kiên đĩnh tròn trịa chảy xuống phía dưới. Đông Phương Minh Tuệ làn da trơn bóng nhu nị, trắng nõn vô có thể soi mói, trước ngực cao ngất phồng lên, bụng bằng phẳng trơn bóng, rất eo tinh tế như liễu, một đôi thon dài trắng nõn đùi luôn có thể làm người ta dục vọng tạp sinh. Thân thể của nàng từ trước đến nay sẽ không bị Diệp Thần bên ngoài bất kỳ cái gì một cái nam nhân chạm qua, tắm rửa thời điểm thon thon tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua thân thể mình mỗi một chỗ, mang đến từng trận ngày mùa hè dục vọng. Đông Phương Minh Tuệ tâm có chút loạn, nàng biết buổi tối sẽ phát sinh cái gì, nàng khát vọng chủ động, hướng ra phía ngoài kích tình, có thể nàng lại nghĩ bảo trì điểm cẩn thận. Cọ rửa thân thể, nàng nằm ở massage bồn tắm lớn. Bình thường tắm rửa thời điểm Đông Phương Minh Tuệ tổng cần phải hoa tương đối dài thời gian, nàng yêu thích tay của mình vuốt ve thân thể mình cảm giác, nàng một mực cho rằng cảm giác như vậy là đẹp nhất diệu. Nhưng là bây giờ, Đông Phương Minh Tuệ đã hiểu, đương Diệp Thần tay xúc phủ đến thân thể nàng khi sở mang tới khoái cảm, vượt quá xa nàng tay của mình. Đương cảm giác chính mình hai gò má hơi hơi nóng lên thời điểm, Đông Phương Minh Tuệ theo bồn tắm lớn chung đứng người lên, lấy ra một tấm khăn lông màu trắng. Chà lau chính mình như mây mái tóc. Đông Phương Minh Tuệ đối với chính mình thân thể phi thường có tin tưởng, vốn là nàng chính là loại tìm không ra chỗ thiếu hụt nữ nhân, đứng ở phía trước gương, thưởng thức chính mình thân thể. Chương 077 một cùng Đông Phương Minh Tuệ mập mờ tam. Như vân vậy tóc đen bốn phía tản ra, giống như bạch ngọc chán, hai đầu cong cong tế mày liễu, đôi mắt sâu như thu thủy, mỹ như tinh thần, hơi hơi cao gầy mũi, gợi cảm đỏ tươi môi. Tròn trượt cằm đều xinh đẹp tột cùng điểm làm động lòng người, đương thật khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Một đôi ngọc đào vậy nũng nịu vú trăng vú sữa, tại hơi hơi run rẩy, hình bán cầu ngọc nữ phong to lớn tiêm đỉnh, đường nét phá lệ dịu dàng, màu da phá lệ trắng nõn, trơn bóng non mịn làn da chớp động trăng ong ánh sáng bóng, tại chói mắt dưới ánh đèn là như vậy mê người. Đông Phương Minh Tuệ cả người trong suốt tuyết trắng dáng người yểu điệu. Cốt nhục đều đặn đường nét tao nhã, giống như tỉ mỉ điêu khắc đi ra tựa như, bộ ngực đầy đặn ngọc nhũ, thập phần hoàn mỹ, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, phía dưới là đầy đủ một ôm tiểu eo nhỏ, hoàn mỹ đường nét xuống phía dưới kéo dài cùng kia trắng nõn phong đỉnh bờ mông hình thành lưỡng đạo xinh đẹp đường cong, đáng yêu rốn ngọc được khảm tại bình trượt bụng thượng, lại hướng xuống là kia làm người ta phún huyết thần bí chỗ. Nàng mình cũng ý thức được chính mình gợi cảm thân thể dẫn tới bất kỳ nam nhân nào mãnh liệt tính dục. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nát một tiếng, Đông Phương Minh Tuệ thở sâu, lau khô thân thể, khoác lên khăn tắm, đi ra phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra Đông Phương Minh Tuệ tại phòng ngủ mình lau khô thân thể, chậm rãi rớt ra tủ quần áo, chỉ thấy treo chỉnh tề ngay ngắn quần áo lộ rõ tại mặt của nàng trước. Rớt ra một cái ngăn kéo, bên trong chỉnh tề trưng bày màu trắng, màu đen, màu hồng, màu vàng nhạt, màu mực xanh biếc, màu đen, màu lam, màu tím sắc vân vân. Các loại nhan sắc, các loại hình thức gợi cảm nội y. Thân là hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ đã từng bắt quá rất nhiều cùng hung cực ác phần tử phạm tội, trong này có tương đương một phần là không có nhân tính biến thái cuồng, bắt bọn hắn độ khó có thể nghĩ, Đông Phương Minh Tuệ lại là một cái không muốn dễ dàng chịu thua người, mặc kệ cái gì khổ đấu cắn răng khổ xanh, sở thụ áp lực đương nhiên là vô cùng thật lớn. Cho nên nàng dần dần thích ngủ trần chuồng, thích gợi cảm nội y. Lần này kinh đô hành, Đông Phương Minh Tuệ mua sắm nhiều nhất đúng là đủ loại kiểu dáng nội y. Đông Phương Minh Tuệ do dự một chút, cầm một kiện tình cảm nhất chạm rỗng màu hồng tơ tằm nội y cùng một đầu gợi cảm liền thân váy ngắn. Bộ này nội y làm lại không có mặc quá, là cái loại này chuyên môn vì đầy đặn bộ ngực nữ tính thiết kế áo ngực góc sâu, trọng đại, can ngăn cùng để một bên đều góc khoan, đai an toàn có co giãn. Cả kiện áo ngực kề sát bộ ngực, tốt lắm cố định trụ vú vú sữa, làm cho ngươi hành động tự nhiên, đồng thời tạo hình chặt chẽ, vú vú sữa vô lỏng nhẽo nhoét cảm giác. Có chút áo ngực thượng bộ lấy lụa mỏng được khảm, dưới đáy lấy khác biệt sắc thêu viền hoa trang sức, tăng thêm mềm mại đáng yêu khí chất. Đông Phương Minh Tuệ cởi xuống khăn tắm, lộ ra bên trong trần như nhộng đầy đặn lóa thể, mặc lên quần lót ren, tiếp lấy đem nội y đai an toàn đeo vào trên vai, nửa người trên hiện lên 45 độ, đem hai bên no đủ hai vú toàn bộ nhét vào gợi cảm áo ngực bên trong, cài nút áo lại. Bất quá, khi nàng đối mặt gương to chính mình thời điểm, gương mặt xinh đẹp ngược lại hồng lợi hại hơn. Nhanh chói buộc thượng bao vây áo lót màu đen hình như có chút nhỏ, căn bản bao bọc không được bộ ngực cao vút vú sữa, tăng thêm miệng lại là ở phía trước, hai cái tròn vo quả cầu thịt hình như tùy thời đều có khả năng bắn ra. Nàng không thể không điều chỉnh bên phải áo ngực đai an toàn, thân thể bảo trì lúc trước nghiêng lệch động tác, bàn tay hiệp trợ đem hai vú ngoại nghiêng mỡ, từ lưng tới dưới nách chuyển rời nhập áo ngực bên trong, trái phải hai bên điều chỉnh hoàn tất, một lần nữa đứng thẳng thân hình. Tiếp lấy đem sau phiên xuống phía dưới rồi, ít nhất cùng trước ngực viền dưới bảo trì trình độ, điều thiết đai an toàn chiều dài, làm cho kiều diễm ướt át màu hồng phấn nụ hoa ở áo ngực ngay chính giữa. Nhưng là như vậy vừa đến, hai vú lẫn nhau áp bách sau hình thành khe ngực thì càng làm sâu sắc thúy. Mà hạ thân quần lót ren cũng tốt không bao nhiêu, tuy rằng không phải là cái loại này hoàn toàn bộc lộ ra bờ mông quần chữ T, nhưng hai bên xoa lại mở cực cao, trung ương bộ phận dĩ nhiên là chạm rỗng trong suốt. Lộ ra một khối rõ ràng đen nhánh. Thay xong quần áo, Đông Phương Minh Tuệ ngồi ở trước bàn trang điểm, dáng người mạn diệu, chải vuốt mái tóc thời điểm, cánh tay ngọc giơ lên cao, trắng nõn trơn bóng, như ngẫu giống như búp măng, trong gương mặt nàng áo miệng buông xuống, lộ ra nửa bên vú nhỏ cùng thật sâu khe ngực, trêu chọc người tâm thần. Diệp Thần phát hiện, tắm rửa qua đi Đông Phương Minh Tuệ đã đổi lại một đầu lộ bả vai thấp ngực màu đen áo váy. Toàn bộ làm tức giận dáng người đường cong lộ, có vẻ là như thế gợi cảm xinh đẹp. Trần chuồng hai vai phía dưới là một mảng lớn thật cao nâng lên trắng nõn bộ ngực, cực thấp ngực hình chữ V cổ áo căn bản không giấu được bất kỳ cái gì xuân quang, cặp kia đầy đặn tuyết trắng vú mềm có ít nhất một nửa đều bại lộ tai bên ngoài mặt, hai khỏa tuyết trắng tròn trịa to lớn viên thịt đơn giản là sống động, ở giữa đạo kia thật sâu mê người khe ngực hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. Tùy theo tầm mắt rời xuống, càng là thật Đông Phương Minh Tuệ hạ thân khiêu khích trình độ cũng để cho nhân chắt lưỡi, áo váy vạt áo chỉ có thể miễn cưỡng đắp lại bờ mông, một đôi phấn quang đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc hoàn toàn lộ tại váy bên ngoài, cao cấp trong suốt màu da thủy tinh miệt càng là gợi cảm vô cùng, gắt gao bọc lấy nàng rắn chắc có lực chân cơ, bạch tích bàn chân dẫm mát lạnh lộ ngón giày cao gót phía trên. Màu hồng ren nội y cùng mảnh nhỏ tương lăn màu hồng ren tam giác vải dệt ẩn có thể hiện tròn trịa màu mỡ bờ mông thu hết vào mắt. Càng làm cho Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô chính là, kia tam giác vải dệt dưới cư nhiên lộ ra một đoàn đen nhánh, cũng có mấy cây tránh thoát tam giác vải dệt trói buộc chui vào bên ngoài. Đông Phương Minh Tuệ một đầu giấy mái tóc mây tự nhiên khoác lên trên vai, vài sợi tóc theo gió tung bay, dáng người quyên tú thẳng tắp, hai vai tròn trịa trơn bóng như ngọc, hành tàu thời điểm, eo thon nhẹ lay động, mông mập khoản bãi. Mỹ lệ dáng người cùng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh miệt tú chân cùng hồng phấn chân gót tạo thành một bộ tuyệt mỹ bức vẽ vẽ. Này có cái gì tốt nhìn, không bằng chúng ta xem đĩa phim a. Đông Phương Minh Tuệ trợn mắt nhìn Diệp Thần mắt, thấy hắn ngơ ngác nhìn chính mình, thiên kiều bá mị tự nhiên cười nói, ôn nhu nói người yêu thích nhìn cái gì phiến. Diệp Thần yết hầu khó khăn lăn lộn hai cái, nuốt nước miếng một cái, cười dâm nói phim heo. Đông Phương Minh Tuệ nghe vậy ngẩn ra, mắt đẹp hung hăng oan hắn liếc nhìn một cái, dịu dàng nói vậy là người yêu thích nhìn Nhật Bản, vẫn là Âu Mỹ. Diệp Thần ngượng ngùng gãi gãi mái tóc, nhút nhát nói phim heo chính là American phiến, cũng chính là phim bom tấn của Mỹ, cái đó và Nhật Bản có cái gì quan hệ. Nhìn Diệp Thần giả vờ hắn cái gì cũng không hiểu, thuần khiết tựa như một đóa tiểu bách hoa tựa như, Đông Phương Minh Tuệ liền có một loại hành hung hắn xúc động. Vừa rồi tại ngã tư hôn chính mình thời điểm kỹ thuật kia quả thực kêu một cái thuần thục, hừ, hiện tại lại nói lên lời như vậy. Kỳ thật nếu cẩn thận tính ra, khi đó nhưng là nàng chủ động hiến hôn. Đương nhiên này bị Đông Phương Minh Tuệ bỏ quên, nếu không là tên bại hoại này khiêu khích nàng, nhân ra nơi nào như vậy không cẩn thận, phải biết, đây chính là Đông Phương Minh Tuệ nụ hôn đầu tiên. Đông Phương Minh Tuệ đi đến tivi bên cạnh vòng tròn thấp quỹ phía trước, cúi xuống quỳ gối bắt đầu tìm kiếm điệp phiến, do vì ngồi xổm trên mặt đất, nàng vốn đầy đặn tới cực điểm bộ ngực hơi hơi về phía trước khuynh, trắng mịn thịt lùa càng nhiều trượt ra xẻ tà cổ áo. Theo Diệp Thần cái góc độ này nhìn xuống, vừa vặn có thể đem thấp ngực trang toàn bộ thu hết vào mắt, không chỉ có đạo kia thật sâu khe ngực nhìn một cái không sót gì, liền hai cái kia tuyết trắng to lớn tròn trịa vú sữa đều có thể thoáng nhìn không ít. Thật sự là cực phẩm, Diệp Thần tại trong lòng kinh ngạc thán phục, Đông Phương Minh Tuệ trước ngực nàng hai tỏa hai vú vú sữa lại no đủ lại kiên đính, bị màu hồng chạm giống gợi cảm áo ngực nâng lấy, thẳng thắp đứng vững, mà kia như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa màu mỡ mông trắng thật cao nhếch lên, giống như tại giống Diệp Thần phát ra cám dỗ mời. Tại phòng khách ánh đèn sáng ngời, Diệp Thần nhìn đặc biệt rõ ràng, kia làm tức giận màu đen thấp ngực trang bị hai vú đẩy lên thật cao nâng lên. Mỏng như cánh ve vải dệt căng thẳng đến cơ hồ liền muốn nứt ra rồi, phía trên hai cái kia tiểu đột điểm dấu vết đã trở nên càng thêm rõ ràng, vạt áo xẻ tà chỗ lộ ra tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, loáng thoáng còn hiện ra mỏng manh quần lót ren, bất quá bởi vì phương hướng không đúng, không thể nhất nhìn lén toàn cảnh. Cuối cùng tuyển một bộ vừa chiếu phim không lâu điện ảnh. Đông Phương Minh Tuệ trắng nõn tinh tế làn da tại dưới ánh đèn giống như là trong suốt giống như. Trong suốt lóng lánh, màu đen gợi cảm thấp ngực liền thân váy buộc vòng quanh doanh doanh mạn diệu động lòng người thân thể đường nét làm ngồi ở nàng bên cạnh Diệp Thần thèm nhỏ nước dãi, tâm lý thỏa mãn. Diệp Thần tâm tư căn bản sẽ không tại tivi phía trên, chỉ có lão thiên mới biết được, hắn rốt cuộc hiểu không hiểu được Đông Phương Minh Tuệ đến tột cùng phóng cái gì lừa đảo, cứ việc nàng vừa rồi dò hỏi ý hắn gặp thời điểm hắn dùng sức gật đầu. Ngồi ở Diệp Thần bên người. Đông Phương Minh Tuệ trên mặt ngoài không có chút nào khác thường, nhưng là chỉ có nàng tự mình biết, thân thể của nàng có chút nóng lên, bên trong thân thể hình như có một cổ ngọn lửa vô danh từ từ đi lên, càng đốt càng liệt, tâm thần cũng bắt đầu trở nên hoảng hốt, phủ dung mặt ngọc mặt hồng hào một mảnh, liền Diệp Thần cánh tay chẳng biết lúc nào khoát lên chính mình mượt mà thơm ngon bờ vai cũng không phát giác. Trong khi không nhận ra bị Diệp Thần nhẹ nhàng ôm, Đông Phương Minh Tuệ ngửi được hắn trên người đặc hơn nam tử khí tức. Vang lên bên tai ong ong minh hưởng, không khỏi ý loạn tình mê, thân thể tựa vào hắn ấm áp rộng lớn trong lòng. Diệp Thần hơi hơi nghiêng thân thể, ánh mắt nóng rực nhìn Đông Phương Minh Tuệ, chỉ thấy mặt nàng như mới nguyệt, anh đào miệng nhỏ, giống như hỉ còn nhăn mày, tóc dài cúi bả vai, màu da giống như dương chi bạch ngọc, ánh tuyết sinh huy. Đông Phương Minh Tuệ thân thể trêu chọc người, mỹ diệu dáng người tinh xảo đặc sắc, tôi dẫn nhân chú mục chính là nàng kia cao ngất no đủ hai vú. Diệp Thần mê đắm ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Đông Phương Minh Tuệ trước ngực một đôi cao ngất bầu vú đầy đặn, chỉ thấy nàng tròn trịa như ngọc vú vú sữa tùy theo như ngọc giai nhân hơi hơi trở nên có chút hô hấp dồn dập, không được thoải mái chấn động, cao thấp phập phồng, giống như tùy thời đều khả năng sống động, toàn bộ ôn nhu thân thể yêu kiều phát tán ra một cỗ câu hồn đãng phách. Mất hồn hoặc thần khí chất, mê người cực kỳ, hắn một viên không an phận sắc tâm không khỏi cấp tốc nhảy động lên. Suy, khanh khách. Nguyên bản yên lặng nằm ở Diệp Thần trong lòng Đông Phương Minh Tuệ đột nhiên xì một tiếng cười duyên, giống như nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình tựa như. Diệp Thần không hiểu nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi Tuệ tỷ, ngươi cười cái gì? Ta nhìn ngươi rõ ràng đều nhanh nhìn đang ngủ, còn mạnh hơn đánh tinh thần chết chống đỡ. Đông Phương Minh Tuệ quyến rũ cười, vừa rồi ngươi lá gan không phải rất lớn sao? Như thế nào hiện tại không được? Không được. Diệp Thần nghe vậy nao nao, toàn lấy lại tinh thần, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ dương giận bộ dạng, hung ác nói ai nói ta không được. Muốn biết ta được không, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần đưa ra hai tay, không dám trực tiếp tập kích yếu hại, mà là đưa đến nàng dưới nách, tao nàng ngứa, áp dụng chính là vô hồi tấn công đường dẫn. Đông Phương Minh Tuệ miệng thơm vi phân, cười khanh khách, như liễu tiêm eo nhẹ nhàng đong đưa. Tránh né hắn xinh đẹp kỳ danh viết thử một lần đột nhiên tập kích. Cười đùa xoay đánh thời điểm Diệp Thần bàn tay to lơ đãng đụng tới Đông Phương Minh Tuệ trước ngực cao ngất đầy đặn hai vú vú sữa. Đương nhiên, nếu nói là Diệp Thần thực sự không phải là cố ý, tin tưởng bỏ phiếu tán thành tuyệt đối là không có nói qua luyến ái tiểu nha đầu. Trong chớp mắt, một loại phi thường theo đáy lòng nổi lên cảm giác kỳ dị làm Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tuệ đều là cả người chấn động. Diệp Thần cảm giác có một cổ điện lưu vậy cảm giác kỳ diệu theo đầu ngón tay lập tức truyền khắp toàn thân, quán thông tứ chi bách hài, hô hấp cũng phút chốc trở nên càng trở lên dồn dập lên. Tuy rằng hắn không lâu tại ngã tư cũng từng phàn việt quá Đông Phương Minh Tuệ trước ngực đầy đặn, nhưng dường như cũng không có lúc này cảm giác cường liệt như vậy đến cơ hồ không thể tự chế. Đương nhiên phía sau hắn cũng căn bản không cần ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bằng không tính là Đông Phương Minh Tuệ vòng qua hắn, độc giả phỏng chừng hơn phân nửa cũng biết dùng cục gạch đập chết hắn. Diệp Thần kìm lòng không được bàn tay to một tấm, năm ngón tay phân đến cực hạn, cách màu đen thấp ngực liền thân váy ngắn nắm Đông Phương Minh Tuệ trước ngực cặp vú cao ngất vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, bừa bãi thưởng thức. A! Đông Phương Minh Tuệ miệng thơm nũng nịu rên rỉ một tiếng, hồn hển thở gấp. Gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, hàm răng cắn nhẹ, môi anh đào khẽ nhếch, thần sắc giống như xấu hổ giống như hỉ, giống như sân phi sân, ngập nước mị nhã ẩn ý đưa tình liếc Diệp Thần liếc nhìn một cái sau đó, ngượng ngùng vô cùng nhẹ nhàng đóng lại, ngầm cho phép hắn sở tác sở vi. Nàng hai cái trắng nõn non mềm tay trắng đỡ lấy Diệp Thần bả vai, trán hơi hơi ngửa ra sau, đem hình dạng mỹ diệu, quy mô đủ để cho Âu Mỹ kia một chút sóng bá đều ảm đạm thất sắc ngực ưỡn cao hơn. Làm Diệp Thần thuộc hạ hành động càng thêm tự nhiên, mặc hắn tùy tiện lấy, không thêm quấy nhiễu. Nhìn đến Đông Phương Minh Tuệ như thế khéo hiểu lòng người, cực lực phối hợp, Diệp Thần trong lòng dục hỏa đắng nhất chạy trốn, nam nhân rất lâu đều là dùng xuống nửa người tự hỏi vấn đề, lời này thật sự là một điểm không sai. Diệp Thần ôm chặt Đông Phương Minh Tuệ mềm mại không xương tuyết ngấy thân thể yêu kiều, tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng mềm mại ướt át đỏ tươi đôi môi. Chốc lát ở giữa, kích động dị thường cảm giác kỳ diệu làm cho hai người thân hình đồng thời không chịu khống chế run rẩy lên. Đương Diệp Thần đầu lưỡi tách ra Đông Phương Minh Tuệ nở nang mà gợi cảm tiên diễm môi mềm thời điểm, nàng cũng không một chút chống cự ý niệm, ngược lại cực lực mở rộng thuận tiện chi môn, trong miệng tiết ra đại lượng nước bọt. Diệp Thần hút ngút liếm chỉ ở giữa, chỉ cảm thấy một cỗ nước bọt Đông Phương Minh Tuệ hương nhuận non mềm khoang miệng trào ra, hai người đều có giống như điện giật cảm giác kỳ dị. Nụ hôn này giống như đã đợi trăm ngàn năm giống như, hôn môi cảm giác đúng là như thế mỹ tốt. Nhận được Diệp Thần lửa nóng đôi môi công kích, Đông Phương Minh Tuệ cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau. Đông Phương Minh Tuệ trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn, hai người bọn họ đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Hút mút Đông Phương Minh Tuệ mềm mại trắng mịn tam thất đinh hương, Diệp Thần đem nàng đầu lưỡi tiết ra từng trận hương thơm ngọt lành nước bọt tạo đơn toàn bộ thu, toàn bộ nuốt vào trong miệng, nuốt vào bụng bên trong. Diệp Thần cặp kia tỏa ra nóng rực khí thức ma thủ tại trước ngực nàng đầy đặn cao ngất thượng tùy ý âu yếm trà sát, như thủy chiều sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm nước vọt khắp đôi này gắt gao ôm tại cùng một chỗ nam nữ toàn thân. Ân, Diệp Thần, người đừng đùa người ta. Ta làm cho ta thân thể rất khổ sở. Đông Phương Minh Tuệ tuy rằng đã tiếp cận khinh thục nữ tuổi thọ, nhưng là dù sao vẫn là chưa bóc tem xử nữ, thế nào chịu được Diệp Thần cái này bụi hoa lão thủ khiêu tình thủ pháp, tăng thêm cồn ma túy tác dụng, sau khi tắm tinh thần lại cực độ buông lỏng, chính là tùy tiện 2-3 lần liền đầu hàng. Khinh thục nữ là nói về 2535 tuổi ở giữa, một đám mới phát đều tinh anh nữ tính. Nhẹ chỉ chính là bên ngoài tuổi trẻ. Quen thuộc chỉ chính là nội tâm thành thục, giả dạng khéo, nói năng tao nhã, độc cụ thưởng thức. Các nàng không chỉ có được thục nữ trên người cái loại này tao nhã cùng nhu thuận, càng tỏa ra một loại giàu có nội hàm xinh đẹp. Khinh thục nữ cái từ này hối mới vừa xuất hiện liền thu được tuổi trẻ nghề nghiệp nữ tính yêu ái. Các nàng là một đám 25 đến 30 tuổi chưa lập gia đình nữ lang. Năm tháng chẳng những tại các nàng khuôn mặt đã ở các nàng tâm lý để lại dấu vết mờ mờ. Các nàng tại lúc ban đầu đau đớn trung thể ngộ trưởng thành, trở nên càng thêm kiên cường. Cho nên, các nàng bắt đầu học sẽ đem cảm tính cùng lý tính điều phối thích hợp. Các nàng hợp lý khắc chế dục vọng của mình, biện ra chính xác nhân sinh phương hướng. Các nàng kiên quyết không làm ánh trăng cũng chưa bao giờ cần phải lo lắng kinh tế tình trạng. Các nàng có đầy đủ lịch duyệt, có thể làm chính mình cử chỉ thích đáng, gặp được sở hữu vấn đề đều bình tĩnh tự nhiên, chìm bình tĩnh. Các nàng tế đến mà chu đáo, bận tâm người khác ý tưởng, các nàng hưởng thụ lưu hành mà không mù quáng theo lưu hành, cùng phong niên đại đã qua, vì thế các nàng nói, phải nghe chính mình. Bởi vì chỉ có chính mình, mới đối với chính mình yêu cầu rõ ràng vô tâm. Các nàng ngẫu nhiên ra vẻ ngây thơ, ngẫu nhiên lại ra vẻ thành thục, các nàng đáng yêu lại không mất nữ nhân vị, các nàng lúc nào cũng là mang đến làm người ta vui sướng mới mẻ cảm giác. Diệp Thần nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cuồng hô, trong lòng dục hỏa nóng cháy, cuối cùng muốn hái này đóa mềm mại vô cùng, thành thục xinh đẹp, chín mùi trái cây. Ôm ta vào phòng ở giữa a, ta không nghĩ ở đây. Đông Phương Minh Tuệ cuối cùng nhịn không được trong lòng ngứa ngứa, cắn lỗ tai của hắn thở gấp đầu hàng, nhanh chút, bằng không ta có thể đổi ý. Thật tốt tốt. Diệp Thần gấp gáp gật đầu đáp ứng, liên tiếp ba cái hảo tự, đủ để thuyết minh tâm tình của hắn là như thế nào kích động. Kềm chế trong lòng mừng như điên cảm xúc, Diệp Thần ôm ngang eo bế lên Đông Phương Minh Tuệ hướng phòng ngủ đi đến, trong lòng như ngọc giai nhân lúm đồng tiền đẹp như lửa, tình màu bán đóng nửa mở, vừa thẹn vừa mừng phiêu hắn, nói không ra yêu kiều mị mê người. Đông Phương Minh Tuệ phòng ngủ là Đông Phương tiệm cơm tiêu chuẩn căn hộ, lấy màu lam làm chủ, màu lam vách giấy, màu lam thảm, màu lam giường, màu lam vải thô giường sức, màu lam đèn bàn, phối hợp tinh xảo la mã tiểu vẽ, chế tạo một loại phòng ngủ chỉ có lười nhác cùng yên tĩnh, đầu giường màu xanh lá, nâu sofa vì gian phòng tăng thêm một tia sống động cùng sinh cơ. Mà phiêu giật màu lam nhạt đầu giường tạo hình, trong sáng thủy tinh đèn treo, da dĩ sắc thái tướng tích giường sức, rèm cửa ban tô điểm, lại không có không thuyết minh chủ nhân lãng mạn tình cảm. Đem trong ngực giai nhân đặt ở trên giường, Diệp Thần trở lại nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại, khi hắn xoay người, đi hướng ngồi ở mép giường vùi đầu sắp xếp trên người hỗn độn quần áo Đông Phương Minh Tuệ, đồng thời hai con mắt không nháy mắt tại nàng đầy đặn tròn trịa bộ ngực sữa vú sữa cùng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp đánh giá dòm ngó, nhìn xem nàng thẹn thùng không thôi, mặt phấn ứng đỏ. Đông Phương Minh Tuệ trên người màu đen thấp ngực liền thân quần cụt hạ lộ ra hai đầu bạch tích thon dài gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc, là như vậy tròn trịa bình trượt, một đôi non nớt thịt băm trên chân nhỏ mặc lấy một đôi cao gót giày, ngồi ở đó dùng chân tiêm lay động. Nàng chân hình dài nhọn, mềm mại không xương, mắt cá chân tinh tế mà không thất đầy đặn, đường cong tao nhã, đệm nhô cao, gót chân chỗ làn da thậm chí có thể nhìn ra làn da văn lộ, ngón chân đều đặn chỉnh tề. Như mười khỏa tinh tế xanh nhạt, vẽ màu hồng phấn lóng lánh đan khấu chân móng tay như từng viên chân châu khảm tại trắng nõn chân đầu ngón tay phía trên. Lúc ấy Diệp Thần liền nghĩ, nếu như có thể làm hắn đi nhẹ nhàng liếm một chút, đó nhất định là hắn thể nghiệm qua hạnh phúc lớn nhất. Nga, đương nhiên nếu như có thể đem Đông Phương Minh Tuệ tỷ tỷ Đông Phương Minh Tú một loạt làm trên giường, hai tỷ muội đồng thời bị cái kia gì, thật sự là chết cũng đáng. Phía sau. Đông Phương Minh Tuệ tựa như cổ đại xã hội một cái vừa mới xuất giá tân nương tử, động phòng hoa trúc chi dạ, xấu hổ mang khiếp cô dâu chờ đợi chính mình tướng công. Đông Phương Minh Tuệ cắn môi liếc hắn liếc nhìn một cái, đương hai người ánh mắt tại không trung chạm vào nhau thời điểm, nàng lập tức ngượng ngùng cúi xuống trán, thon thon tay ngọc cũng có một chút luống cuống xoắn vạt áo của mình, khẩn trương tâm tình bất an biểu lộ không nghi ngờ. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần hơi chút bình định rồi một chút chính mình kích động tâm tình. Tại trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình nói Tuệ tỷ tuy rằng đã là khinh thục nữ tuổi tác rồi, nhưng theo nàng chúc chắc phản ứng đến nhìn, nàng hẳn không có cái gì kinh nghiệm phương diện này, nói không chừng vẫn là lần thứ nhất. Nha, lão thiên, ta quá hạnh phúc, ân, chính mình cũng không thể làm nàng sợ. Diệp Thần nhẹ nhàng đi đến Đông Phương Minh Tuệ trước người, cúi đầu đưa mắt nhìn nàng kia so hoa còn kiều diễm yêu kiều yếp sau một lúc lâu, sau đó thân thể ngồi xổm. Bỏ đi nàng dưới chân mát lạnh lộ ngón giày cao gót. Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều ngồi ngay ngắn, biên bối vậy răng trắng ngân nha nhẹ nhàng cắn môi, linh động mắt đẹp trộm phiêu Diệp Thần, mặc hắn bang chính mình cởi giày. Nàng chân nhỏ tuy rằng không phải là tam tấc kim liên, nhưng là tuyết trắng như ngọc, trong trắng lộ hồng, xinh xắn hoạt bát, trắng nõn động lòng người, bàn chân làn da quang hoa tinh tế, xuyên qua tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ. Ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu. Diệp Thần nắm lấy Đông Phương Minh Tuệ bao lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon thon chân ngọc, cảm giác hình như có một cỗ độc đáo mùi thơm bay tới hắn tai bên trong, không khỏi trong lòng rung động, nhịn không được cúi đầu đi nghe thấy nàng màu da tất chân chân ngọc mùi vị. A, Diệp Thần, Đừng, ngươi đừng như vậy. Đông Phương Minh Tuệ nhìn đến Diệp Thần động tác, cả kinh bận rộn muốn thu hồi mình bị hắn giữ tại trong tay màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, nhân ra ta sợ ngứa. Diệp Thần thủ hạ hơi hơi căng thẳng, Đông Phương Minh Tuệ ý đồ liền tuyên cáo thất bại, nhẹ nhàng ngửi một chút, một loại hỗn hợp nữ tính đổ mồ hôi cùng mùi thơm cơ thể độc đáo mùi vị làm hắn tinh thần chấn động. Liếc liếc nhìn một cái ngượng ngùng không chịu nổi Đông Phương Minh Tuệ, Diệp Thần trong lòng là thật ngứa, hắn nhẹ giọng cười nói Tuệ tỷ, thân thể của ngươi thật thơm. Tiểu chứng thối, ngươi thật sự rất phá hư. Đông Phương Minh Tuệ xấu hổ đến không biết nên nói cái gì, mang tai đều hồng thấu, loại này tiểu nữ nhi ra thần sắc, thần thái, động tác, xuất hiện ở nàng cái này giỏi giang anh khí khinh thục nữ nữ hình cảnh đội trưởng đại tỷ tỷ trên người, có vẻ đáng yêu cực kỳ. Kinh ngạc nhìn Đông Phương Minh Tuệ này thẹn thùng đáng yêu bộ dạng, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy lúc này nàng quả thực chính là trên đời này xinh đẹp nhất một bộ bức vẽ vẽ. Diệp Thần đều có chút không nhẫn tâm đi phá hỏng xinh đẹp này bức vẽ vẽ, nhịn không được không khỏi bật thốt lên Tuệ tỷ, người thực sự muốn tốt lắm. Lời mới ra khỏi miệng, Diệp Thần liền hận không thể khối kia cục gạch đem chính mình đập chết, trong lòng thở dài một tiếng, trong não cũng không khỏi toát ra mình là không phải là chúng ta ý nghĩ. Như thế nào sẽ nói ra loại này đổ nước vào não nhân tài sẽ nói hỗn chương nói. Nghe xong Diệp Thần lời nói, Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều chấn động, nâng lên trán, ngập nước mắt đẹp lập lòe một tia kinh ngạc quang mang. Diệp Thần trong lòng một mảnh trầm tĩnh, nhưng là nghĩ đến nói đều đã nói ra khỏi miệng, phía sau nếu là thu hồi đến, đừng nói là Đông Phương Minh Tuệ, liền hắn mình cũng muốn khinh bỉ mình, hắn không chút nào lùi bước cùng nàng đối diện. Ánh mắt không có nửa điểm dối trá thành phần. Giống như chính là ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tuệ cứ như vậy cho nhau chăm chú nhìn đối phương ánh mắt, nhậm thời gian im lặng cực nhanh. Bỗng dưng, Đông Phương Minh Tuệ mắt đẹp lưu quang, nhìn quanh sinh nghiên, làm Diệp Thần không khỏi nhất ngốc, não bộ trống rỗng. Nhìn đến Diệp Thần ngốc ngu si ngốc bộ dạng, Đông Phương Minh Tuệ lại là tự nhiên cười nói. Giống như hồi xuân đại địa, vừa tựa như trăm hoa đua nở, làm người ta hoa mắt thần mê. Đang tại âm thầm hối hận, vừa rồi tại sao muốn nói cái loại này tìm đánh chung nói, chẳng lẽ chính mình nhìn rất sexy thực bạo lực, kỳ thật rất ngu thực ngây thơ. Ta vốn thiện lương, nề hà gia nhân đa tình. Diệp Thần đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Minh Tuệ hàm răng cắn nhẹ, mặt mang ngượng ngùng nói ân, nếu như nhân gia bây giờ nói hối hận làm sao bây giờ? A. Khanh khách, Đông Phương Minh Tuệ nhịn không được xì một tiếng cười duyên, làm Diệp Thần cảm thấy gian phòng cảnh xuân tươi đẹp lên. Diệp Thần ý thức được mình bị đùa bỡn, nơi nào khẳng theo, gầm nhẹ một tiếng, một cái mãnh hổ xuống núi, đem nàng té nhào vào mềm mại nệm cao su nhuyễn trên giường. Diệp Thần ôm chặt nàng thon thon như liễu rất eo, môi tầng tầng lớp lớp hôn xuống, khẽ hôn, hôn sâu, ẩm ướt hôn, cắn hôn. Hắn to dài đầu lưỡi dây dưa Đông Phương Minh Tuệ lưỡi thơm, mút hút liếm chỉ, màu tím gian phòng tràn ngập động tình là lướt khí tức. Cuồng hôn Đông Phương Minh Tuệ cổ trắng vành tai, Diệp Thần một bàn tay cách màu đen gợi cảm thấp ngực liền thân váy xoa nắn nàng đầy đặn cao ngất, cái tay còn lại vuốt ve nàng chân ngọc, dò vào nàng váy. Đông Phương Minh Tuệ hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, thon thon tay ngọc dùng sức chống cự Diệp Thần ngực, lại một lần nữa bị ngăn cản. Đây cũng là làm sao vậy? Diệp Thần cơ hồ muốn điên rồi, vô cùng buồn bực nói Tuệ tỷ, ngươi. Ngươi đi trước tắm thân thể. Đông Phương Minh Tuệ đỏ mặt, nhỏ giọng nói tủ quần áo có sạch sẽ khăn tắm. Diệp Thần không nói hai lời, theo trên giường nhảy lên một cái, lấy 100 mét sông pha tốc độ chạy đến chiếm nhất toàn bộ mặt bức tường tủ âm tường trước. Nữ nhân tủ quần áo, phảng phất như là một cái tràn đầy ma lực thần kỳ hộp báu, mở ra nó. Gợi cảm, mị lực, cám dỗ, quyến rũ dâng lên mà ra, hoa tươi, sắc thái, âm nhạc, hương thơm chung quanh rào rạt. Chương 0772 cấp Đông Phương Minh Tuệ phá thân. Chỉ thấy hắn đem trong phòng trong này một cái tủ treo quần áo mở ra, Diệp Thần phóng nhãn vừa nhìn, bên trong nhưng lại treo đầy không đếm được gợi cảm nội y quần lót, có ly sĩ, có chút chất, có tê bay chồng, còn có một chút mang lưu tô, tương có toái tinh, các loại nhan sắc các loại kiểu dáng. Cái gì cần có đều có, thật là làm cho nhân đại khai nhãn giới. Gợi cảm nội y đem nữ nhân mỹ lệ cùng ma lực bày ra được tinh tế, là nữ tính khuê phòng chân ái đồ vật. Có được âu yếm gợi cảm nội y, không chỉ có làm chính mình nam nhân lòng say thần say, cũng để cho nữ nhân đầy đủ lĩnh hội thân là nữ tính tự hào cảm giác, bởi vì gợi cảm nội y là đột hiện nữ nhân mị lực tốt nhất vật phẩm. Vừa lúc đó phía sau truyền đến Đông Phương Minh Tuệ âm thanh nói cho ngươi lấy một tấm sạch sẽ khăn tắm, ngươi như thế nào chậm như vậy à? Ta là nhìn này tủ quần áo đỉnh tinh xảo, bất quá ngươi yên tâm, ta nhưng là chính nhân quân tử, đối với bên trong các loại nhan sắc, các loại kiểu dáng gợi cảm nội y hoàn toàn làm như không thấy. Ba một tiếng, một cái ôm gối đánh vào Diệp Thần lưng, hắn tại Đông Phương Minh Tuệ hờn dỗi chung tùy tay lấy ra một tấm điệp thành hình tứ phương màu trắng khăn tắm đến gần phòng tắm. Trong phòng tắm tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Thần chuẩn bị đem trong tay địch tịnh khăn mặt tìm một chỗ cất xong thời điểm, đột nhiên hắn bị phòng tắm xó xỉnh chung một đống này nó hấp dẫn ở ánh mắt. Mỏng manh mang theo viền gen hoa gợi cảm nội y, mấy cây dây thừng khâu hai khối miếng vải, đây là cái gì, Đông Phương Minh Tuệ vừa mới thay cho đến quần lót. Diệp Thần phát hiện chính mình nội tâm tà ác xúc động lại tỏa ra, hắn nhanh chóng nhảy vào bể tắm, đồng thời đem nước lạnh chạy đến lớn nhất, theo đỉnh đầu của mình đúc dưới đi. Diệp Thần tại phòng tắm tắm rửa thời điểm Đông Phương Minh Tuệ cũng là khẩn trương đến phải chết. Bởi vì nàng nhà mình trong căn phòng từ trước đến nay vốn không có khác phái đến tắm rửa quá nguyên nhân, điều này làm cho nàng lập tức không phản ứng. Bình thường nội y của mình quần lót bình thường đều là treo đặt ở trong phòng tắm, chưa bao giờ cầm đến bên ngoài đi phơi khô, nhớ tới Diệp Thần bây giờ đang ở chính mình trong phòng tắm tắm rửa, nói vậy chính mình kia một chút xấu hổ đồ vật này nó cũng làm cho hắn cấp thấy được chưa. Kỳ thật bị Diệp Thần nhìn thấy chính mình bên người quần áo cũng không có gì, vừa rồi tại tủ quần áo hắn cũng nhìn rồi. Chính là mấu chốt chính là, hôm nay Đông Phương Minh Tuệ còn chưa kịp tắm, đó là mới vừa từ nàng trên người thay cho đến, hơn nữa nơi đó đã ướt đẫm. Xong rồi, nàng có khả năng hay không cho là ta là một cái phóng đãng nữ nhân. Đông Phương Minh Tuệ dùng sức bóp chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, liền móng tay đều tiến sâu thịt chung cũng giật mình không cảm giác, nàng khẩn trương trừng mắt phòng tắm phương hướng, trên mặt càng là nung đến đỏ rực. Đông Phương Minh Tuệ cảm giác chính mình tâm nhảy rất nhanh, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng kịch liệt tăng lên. Diệp Thần tắm rửa mấy phút, đối với Đông Phương Minh Tuệ tới nói quả thực chính là một loại giày vò, nếu không là bởi vì nơi này là phòng ngủ của mình, nàng đều nghĩ đoạt môn mà chạy. Chính mình như thế này hẳn là như thế nào đối mặt hắn đâu này? Hắn có khả năng hay không trêu đùa chính mình? Chờ đợi Diệp Thần đi ra đoạn thời gian này. Đông Phương Minh Tuệ tâm trung lăn qua lộn lại nghĩ tất cả đều là vấn đề này. Đông Phương Minh Tuệ tại bên ngoài chịu đựng giày vò, Diệp Thần tại trong phòng tắm làm sao không phải là chịu đựng giày vò, lúc mới bắt đầu hắn còn chỉ là phát hiện phòng tắm xó xỉnh bên trong có một bộ chưa tắm nội y quần lót nằm ở chỗ đó, nhưng là hắn nhãn lực loại nào lợi hại, dễ dàng liền phát hiện kia vừa thay cho đến quần lót ở chính giữa kia tiểu tiểu vải dệt dĩ nhiên là ẩm ướt. Có thể nói Diệp Thần tại trong phòng tắm mỗi một phút đều trải qua thật lớn khảo nghiệm, hắn cảm giác được máu của mình lưu động tốc độ trước nay chưa từng có tăng nhanh, chính là tâm nhảy cũng giống như vậy, thế cho nên hắn khi tắm động tác đều so bình thường chậm nửa nhịp, thỉnh thoảng lại lâm vào thất thần trạng thái bên trong, chờ hắn ý thức được Đông Phương Minh Tuệ việc này sắc thơm ngát khinh thục nữ tỷ tỷ còn tại bên ngoài đợi chính mình thời điểm, hắn không cần thiết tại trong phòng tắm ý dâm nàng. Có thể quang minh chính đại đi ra ngoài cùng Đông Phương Minh Tuệ tại cùng một chỗ thời điểm lúc này mới hoảng bận rộn bắt đầu tỉnh tắm thân thể. Chừng 5 phút, vội vã vọt cái tắm nước lạnh Diệp Thần cuối cùng từ trong phòng tắm đi ra, hắn đóng phòng khách sở hữu tivi cùng đèn, lại lần nữa đi đến Đông Phương Minh Tuệ bầu trời màu lam vậy phòng ngủ. Trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc trước giường mông lung hồng phấn ngọn đèn nhỏ, Diệp Thần nhìn thấy Đông Phương Minh Tuệ đã đổi váy ngủ, nằm tại trên giường. Khi hắn vào nhà thời điểm Đông Phương Minh Tuệ cũng không có gì động tác cũng không mở to mắt, chẳng lẽ đang ngủ? Hắc hắc, đương nhiên không có khả năng. Nàng là đang giả bộ ngủ. Diệp Thần rón rén đi đến trước giường, nằm dạp người lớn mật nhìn chằm chằm Đông Phương Minh Tuệ, như vân vậy tóc đen tại trên gối bốn phía tản ra, giống như bạch ngọc trán phối hợp hai đầu cong cong tế liễu tuệ, lông mi thật dài, cấm đóng con ngươi, thẳng tắp tú lệ mũi cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động. Tủ đỉnh dưới mũi mặt là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Đông Phương Minh Tuệ như vậy tuyệt sắc, mặc cho ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng, như thế ngũ quan tinh xảo, mềm mại trượt non mịn làn da, xác thực khuynh quốc khuynh thành chi sắc, hoa nhường nguyệt thẹn chi dung. Tuyết trắng gáy ngọc hạ màu hồng phấn váy ngủ gắt gao bao lấy nàng kia đầy đặn tuyết ngấy, cao ngất tròn trịa núi ngọc, nàng thân trên nhìn qua là như vậy gợi cảm, đem nàng đầy đặn núi ngọc sức dụ dỗ tại như ẩn như hiện ở giữa phát huy đến trình độ cực cao. Phong đỉnh kiên đỉnh núi ngọc đem trước ngực y thật cao nhô lên một ngọn núi, tùy theo Diệp Thần tiếp cận, Đông Phương Minh Tuệ hô hấp thêm lớn sơ qua, mặt đỏ vành tai, nhịp tâm đập nhanh, đầy đặn cao ngất núi ngọc cũng tùy theo rung động phập phồng. Lờ mờ có thể thấy được hai điểm đỏ bừng. Gợi cảm váy ngủ vạt áo váy khâm đã mở ra, lộ ra càng nhiều trắng nõn huyến mục đích gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, thon dài trắng mịn, mê người tâm hồn. Hết thảy tất cả đều mãnh liệt kích thích Diệp Thần dục vọng, trong phòng ngủ chỉ còn lại có một đôi cô nam quả nữ. Nhìn trước mắt bức này chiêu chọc người xuân tình diễm cảnh, Diệp Thần rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình trong lòng thiêu đốt đằng lùi dục hỏa. Mạnh mẽ đem khóa lại eo hông khăn tắm nhất ném. Thân thể trần truồng đứng ở trước giường, phòng ngủ mỏng manh ngọn đèn rơi xuống, mông lung trung lờ mờ có thể thấy được Diệp Thần dáng người thẳng tắp, hai vai rộng lớn, eo con ong hùng lưng, nhất là kia vững chắc hữu lực cơ ngực cùng cơ bụng càng là tràn đầy thép tưới đúc bằng sắt vậy lực cảm giác, không giữ lại chút nào phát tiết hắn biêu hãn dương cương. Diệp Thần nhẹ nhàng leo lên rộng thùng thình nệm cao su nhuyễn giường. Đem thẹn thùng vô hạn Đông Phương Minh Tuệ tuyết ngấy xinh đẹp thân thể đè ở dưới người, nàng không khỏi nũng nịu rên gì một tiếng, miệng thơm vi phân, hổn hển thở gấp, cảm thấy có chút thở không nổi. Đông Phương Minh Tuệ cảm giác có một cái khác phái nóng bỏng thân thể đang cùng chính mình tiếp cận, một cỗ thân thể nam nhân đặc hữu hương vị trực thấu phương tâm, Đông Phương Minh Tuệ cảm thấy đầu một trận đầu váng mắt hoa, tư duy chỗ trống, hô hấp làm loạn, thật giống như là chết chìm không thể hô hấp giống nhau. Hai người tại mềm mại rộng thùng thình giường ngủ phía trên, bắt đầu một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ngọt ngào hành trình. Tại sơ đau sau đó, Diệp Thần rất nhanh làm Đông Phương Minh Tuệ lãnh hội một lần thiên đường tuyệt vời. Đông Phương Minh Tuệ đoan trang tú lệ dung nhan lúc này ngượng ngùng tẫn hiện, tuyết ngọc tựa như làn da rất nhanh hồng phấn phỉ phỉ, nội tâm dâng lên mãnh liệt tà ác xúc động. Diệp Thần gắt gao ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, cắn nàng lung linh khéo léo vành tai, cười nói Tuệ tỷ. Ngươi bây giờ bộ dạng thật là đẹp cực kỳ. Diệp Thần ẩn ý đưa tình nhìn Đông Phương Minh Tuệ, vuốt cằm cúi đầu, há mồm bắt nàng hương diễm mềm mại bờ môi, linh động đầu lưỡi ngựa quen đường cũ duỗi đi vào, tại nàng hương nhuận ấm áp mềm mại trong khoang miệng di chuyển chiêu chọc, bừa bãi mút hút, nuốt tân uống dịch. Mũi ở giữa quanh quần thanh nhã thơm mát cùng trong miệng hương thơm ngọt lành mùi vị làm Diệp Thần càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Đông Phương Minh Tuệ mềm mại không xương thân thể yêu kiều sụi lơ tại hắn ấm áp trong ôm ấp, hổn hển thở gấp, ân anh liên tục, miệng thơm phát ra làm chính mình mặt đỏ tim đập âm thanh. Không biết qua dài hơn thời gian, đương Diệp Thần rời đi nàng hoa hồng cánh hoa kiều diễm bờ môi thời điểm, Đông Phương Minh Tuệ gương mặt đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, hổn hển thở gấp, nhân so hoa kiều. Diệp Thần. Đông Phương Minh Tuệ mặt phấn đỏ bừng, đôi mắt đẹp hàm xuân. Quyến rũ âm thanh xinh đẹp mềm mại, một đôi mỡ đông vậy mềm mại trắng nõn tay trắng tự nhiên leo lên quấn lấy hắn rắn chắc cổ. Tuệ tỷ, vừa rồi mùi vị đẹp không? Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, tà ác nói ta muốn tiếp tục thương ngươi rồi, đem chân tách ra. Hắn tự tính tà mị âm thanh, dâm mỹ ánh mắt, nhìn xem Đông Phương Minh Tuệ mặt giống như nhồi máu, nóng bỏng như lửa, tâm nhảy như sấm, thẳng thắn có tiếng. Đông Phương Minh Tuệ ân anh một tiếng. Phương tâm thực lấy thẹn thùng đến trình độ cực cao, đỏ mặt, trách mắng không thể tưởng được ngươi thực sự là vô cùng phá hư. Nhân gia không cần. Những lời này, nghe vào Diệp Thần lỗ tai bên trong, càng nhiều như là cám dỗ, tay phải leo lên tròn trịa vú vú sữa. Đông Phương Minh Tuệ vú vú sữa đầy đặn mê người, kiên đỉnh cao ngất, đáng yêu đầu vú hồng phấn kiểu diễm, làm người ta vừa nhìn liền muốn hôn hôn. Nàng hai đầu thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi gắt gao kẹp lấy nhanh giấu giếm một chút khe hở, bắp đùi chỗ giao hội lông tơ nhuyễn mà nhu thuận, gợi cảm cực kỳ. Diệp Thần ôm nàng, hôn lấy Đông Phương Minh Tuệ khuôn mặt. Khi hắn môi đụng tới nàng tai thời điểm, Đông Phương Minh Tuệ nhịn không được rên gì a. Không muốn, ngứa a, không muốn. Diệp Thần há mồm ngậm Đông Phương Minh Tuệ vành tai, nhẹ nhàng suýt làm. Đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhàng liếm động tai của nàng khuếch, ngón tay lại đi đến lỗ lồn của nàng, tại mềm mại khe thịt câu lau sạch. Cao thấp giáp công, Đông Phương Minh Tuệ kiều mị tiếng rên rỉ dần dần cao vút, lỗ lồn lại tràn ra rất nhiều dính trượt dâm thủy. Nàng ôm Diệp Thần, hôn lấy hắn khuôn mặt, ánh mắt tràn ngập đậm đặc tình yêu. Diệp Thần nắm tay nàng phóng tới dương vật, cười xấu xa nói ngươi sờ sờ a. Ngươi không lý nó sẽ tức giận nga. Đông Phương Minh Tuệ phốc xích một tiếng nở nụ cười, ngón tay bóp nhẹ quy đầu lại thẹn thùng không dám lộn xộn, trong miệng ngượng ngùng nói có phải như vậy hay không sờ. Diệp Thần nắm nàng bé nhỏ bàn tay cầm chặt thô to thân gậy, Đông Phương Minh Tuệ hồng hồng khuôn mặt mang theo tò mò ngượng ngùng nụ cười, Thiên Thiên tay trắng vuốt ve dương vật của hắn, nói nó nóng quá, cứng quá a. Hắn bị Đông Phương Minh Tuệ sờ tốt từ sợi tóc thích đến ngón chân, tại nàng bên tai nói khiến nó đi vào được không? Diệp Thần mút lấy đầu vú của nàng, Đông Phương Minh Tuệ ngượng ngùng nói vào đi thôi. Nhẹ một chút. Hắn nghe vậy mừng rỡ, Diệp Thần từ từ chia mở nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, cẩn thận nhìn lỗ lồn của nàng, tại lông mềm phụ trợ phía dưới, mỏng manh môi âm hộ phấn nộn kiều diễm, nhẹ nhẹ trong trẻo mật dịch đang từ từ chảy ra. Diệp Thần tay đệm ở nàng eo phía dưới, làm cho Đông Phương Minh Tuệ nộn huyệt đột xuất. Nâng lên nàng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp vòng tại eo phía trên, cúi người xuống hôn lấy Đông Phương Minh Tuệ, đầu rồng chạm được nàng mềm mại môi âm hộ, hơi hơi đẩy ra khép kín đóa hoa. Đông Phương Minh Tuệ thanh sờ cảm giác được tính khí trực tiếp tiếp xúc, nhẹ nhàng a một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, cắn nhẹ môi dưới, nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mềm mại thân thể trở nên hơi hơi cứng ngắc. Diệp Thần chậm rãi dùng dương vật ma sát lỗ lồn của nàng. Tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng suy khí ôn nhu, nói buông lỏng một chút, Tuệ tỷ, thân thể của ngươi thật đẹp, ta rất thích ngươi. Nói, dùng hắn xoa đầy Đông Phương Minh Tuệ mật dịch dương vật, nhẹ nhàng chen ép ma sát nàng nhu nị khe thịt. Đông Phương Minh Tuệ khống chế không nổi dồn dập thở gấp, chảy ra mật dịch dễ chịu được lỗ lồn càng thêm trong suốt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao kẹp lấy Diệp Thần eo. Diệp Thần đem dương vật ngâm mình ở nàng mật dịch. Tại Đông Phương Minh Tuệ ẩm ướt trượt khe thịt thượng hoạt động, cố ý hỏi nàng muốn đi vào Nga. Có phải hay không nơi này? Ân, ta không biết, dường như là phía dưới một điểm địa phương. Đúng, quá hạ, phía trên một điểm, không đúng, dường như, chính là này. Ô, nó trượt ra. Diệp Thần nín cười đùa nàng, vài lần đội lên Đông Phương Minh Tuệ non mềm mẫn cảm hang hốc phía trên, đều hơi chút thăm dò liền cố ý nghiêng đi. Mỗi khi phía sau, đều có thể nghe được Đông Phương Minh Tuệ phát ra mất hồn tiếng mũi. Tại hắn không ngừng dưới sự trêu đùa, Đông Phương Minh Tuệ không tự chủ được nâng động tuyết trắng trơn bóng mông mềm, tìm kiếm dương vật của hắn. Diệp Thần nhân lúc nàng nâng lên mông mềm thời điểm dương vật nhẹ nhàng đâm một phát, quy đầu đẩy ra Đông Phương Minh Tuệ nhu nhược mềm mại đóa hoa, nhét vào nàng nhỏ hẹp lửa nóng lỗ lồn. A, nga hừ. Đông Phương Minh Tuệ cúi đầu kêu một tiếng. Ôm sát Diệp Thần cổ, vòng tại hắn eo thượng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc nữ xoắn lên. Diệp Thần tiếp tục đi tới, đầu rồng tại tốt đẹp trơn trượt không ngừng đẩy ra nàng nhúc nhích hẹp hòi tầng tầng thịt gãy, trải qua màng trinh thời điểm hơi có trở ngại, một chút ra sức liền thuận lợi quá khứ rồi, dương vật tại như gợn sóng âm nhục suýt hút phía dưới, chậm rãi triệt để toàn bộ nhập vào. Thật là thoải mái lỗ lồn. Một loại bị bỏ thêm vào cực độ khoái cảm cùng lần đầu bị bóc tem xé rách cảm đồng thời cũng tập kích Đông Phương Minh Tuệ, nàng thanh tú tuệ mau gắt gao nhéo, lông mi thật dài hạ tiết ra trong suốt nước mắt tích. Diệp Thần hôn tới Đông Phương Minh Tuệ nước mắt, làm dương vật đứng ở thân thể của nàng, đau lòng nói thực đau không? Ân, vừa mới bắt đầu có chút đau đớn. A, hiện tại khá một chút. Bất quá, a, bất quá, cảm giác khá tốt a. Đông Phương Minh Tuệ thể chất cường kiện, hàng năm cường độ cao thể năng rèn luyện, dưới loại tình huống này, màng trinh của nàng không vỡ tan, đã là cái kỳ tích. Cảm giác gì đâu này? Diệp Thần hút ngút nàng xinh đẹp đầu vú, vuốt ve Đông Phương Minh Tuệ trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, mỉm cười hỏi nàng. Tại Diệp Thần hôn môi âu yếm cùng với lỗ lồn không ngừng nhảy lên dương vật dưới sự trêu đùa. Đông Phương Minh Tuệ bị đau đớn lực lượng phân tán tình dục một lần nữa tụ tập được đến, nàng kiều mị rên rỉ, mật dịch trào ra, chảy tới trắng nõn bắp đùi chỗ. Diệp Thần bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, Đông Phương Minh Tuệ thở hổn hển, rên rỉ nói ân. A, toàn thân đều bị ngươi tràn ngập, a, tốt thô thật lớn, a. Hắn dần dần gia tăng lực độ có quy luật lay động, chọn dùng chín cạn một sâu rút ra đút vào. Loại phương pháp này đối đãi Đông Phương Minh Tuệ phi thường hữu hiệu, nàng vừa mới bóc tem, còn nhận lấy không được mãnh liệt như vậy cuồng bạo tấn công. Vài lần nhợt nhạt rút ra đút vào ký thỏa mãn Đông Phương Minh Tuệ thân thể ma sát cần phải, lại khiêu khích nàng đối với dương vật xâm nhập khát cầu, vừa vặn đến thật sâu nhất kích, đem Đông Phương Minh Tuệ đẩy hướng khoái cảm đỉnh sóng. Rất nhanh Đông Phương Minh Tuệ phá qua đau đớn đã bị thủy triều vậy thăng lên khoái cảm bao phủ, nàng ôm chặt Diệp Thần, tóc dài đen nhánh mềm mại phiêu vẩy tại gối đầu phía trên, tuyết trắng làn da nổi lên hoa hồng vậy đỏ mặt, khéo léo chóp mũi thượng tinh tế mồ hôi. Miệng anh đào phát ra nói mê vậy rên rỉ, trên mặt lộ ra lại khó chịu vừa nhanh nhạc biểu cảm. Diệp Thần dương vật bị nàng gắt gao lỗ lồn dày đặc bao vây, mỗi một lần quất đánh đều là nói không ra khoái cảm, dương vật tại nàng mềm mại thịt gãy nhanh bộ hạ tăng lên, nhịn không được bắt đầu đại quất đại đưa lên. Đông Phương Minh Tuệ lần thứ nhất lãnh hội loại này dục tiên dục tử mùi vị, nhịn không được cao giọng rên rỉ nói a. Ân, tốt, thật thoải mái, ừ. Đại dương vật địt thật là thoải mái, địt thật sâu a, e hèm, a a. Diệp Thần bắt đầu vừa nhanh lại đột nhiên sâu cắm vào nàng, Đông Phương Minh Tuệ rên rỉ vặn vẹo tinh tế rất eo. Hắn đem Đông Phương Minh Tuệ thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc kháng tại trên vai, dương vật đẩy ra nàng tươi mới ướt át môi âm hộ va chạm nàng, trắng sữa dâm dịch sảm nhẹ nhẹ xử nữ lạc hồng theo giao cấu chỗ tràn ra. Đông Phương Minh Tuệ tại Diệp Thần toàn lực xông pha hạ thân thể co giật, gắt gao ôm lấy hắn, bên tai một bên quyến rũ yêu kiều rên rỉ a. Ta, ta, bay, ta. Nàng cao trào khi mật dịch đại lượng trào ra, tưới quy đầu từng trận tê dại, tinh mịn nhu nị âm nhục gắt gao quấn quanh dương vật, nhưng Diệp Thần gắng gượng qua này tiêu hồn thực cốt lộn xộn, tiếp tục tại Đông Phương Minh Tuệ ấm áp chặt chẽ lỗ lồn rút ra đút vào. Đông Phương Minh Tuệ vô lực thở gấp. Tú Lệ Tuệ Mao hơi hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra đau đớn biểu cảm. Diệp Thần đình chỉ động tác yêu thương hôn lấy nàng, hỏi ngươi làm sao vậy? Đau, a ân. Đông Phương Minh Tuệ nhẹ nhàng ân một tiếng. Diệp Thần đau lòng hôn một cái nàng, nói ta đây rút ra tốt lắm. Nếu không, ta, ngươi nhẹ một chút. Đông Phương Minh Tuệ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mị nhãn như tơ, thấp giọng nói ngươi nhẹ một chút. Không muốn giống vừa rồi. A, như vậy dùng sức, ô ô. Đông Phương Minh Tuệ biết Diệp Thần không tận hứng, chịu đựng đau đớn khúc ý khoản hòa, trong lòng hắn vừa thương lại vừa thích. Diệp Thần xoay người rút ra dương vật, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng, tại nàng môi thượng thật sâu một nụ hôn. Đông Phương Minh Tuệ ưm một tiếng, tuyết trắng thân cái nằm ở trong ngực hắn, trong miệng thẹn thùng nói ôm chặt ta, hôn ta. Diệp Thần khẽ hôn nàng. Âm thanh diễu diễu nói vừa rồi vui không? Xấu hổ, mắc cỡ chết người. Đông Phương Minh Tuệ gắt gao ôm lấy Diệp Thần, đầy mặt thẹn thùng nói vậy ngươi vui không? Diệp Thần ánh mắt ôn nhu, âm thanh yêu thương nói ta đương nhiên rất vui sướng, nhưng là ngươi là lần thứ nhất, đau đớn thôi. Lúc mới đầu, còn có về sau thời điểm là có điểm đau, nhưng là... Đông Phương Minh Tuệ non mềm khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát ngực của hắn. Thần sắc thẹn thùng nói có một đoạn thời gian ta chưa từng có tốt như vậy cảm giác. Người quả thực đem ta mê đi, dường như chết lại thích tượng muốn bay lên. A, nàng nũng nịu kêu to một tiếng, bỗng nhiên trợn to mềm mại đáng yêu mắt to, xấu hổ trách mắng ngươi thật là xấu. Không cần, ân, nguyên lai Diệp Thần dương vật không chịu nổi chịu đựng, nhịn không được lại xấu xa nhẹ đỉnh nàng ướt át non mềm lỗ lồn miệng. Đông Phương Minh Tuệ hô hấp lại trở nên thực cấp bách rất nóng, Diệp Thần không ngừng hôn lấy vành tai của nàng, tại Đông Phương Minh Tuệ bên tai nhẹ nhàng nói tuệ tỷ, của ta tốt bảo bối, thật sự là mê chết người. Diệp Thần vừa nói một bên qua lại kéo động dương vật tại nàng ẩm ướt nộn lỗ lồn nhạt nhẹ thăm dò, Đông Phương Minh Tuệ giọng nhẹ nhàng thở dốc nói không, không cần. Vừa rồi đã tới, ừ, người thật tham lam, nha. Hắn vùi đầu hôn môi Đông Phương Minh Tuệ xinh đẹp nhũ phong. Mút nhẹ nàng hồng phấn kiều diễm đầu vú của nàng non mềm kiều diễm, ngậm tại trong miệng mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt. Diệp Thần tại đáng yêu đầu vú thượng liếm mút, đầu rồng cảm giác được Đông Phương Minh Tuệ mẫn cảm lỗ lồn lại trở nên thấm ướt dính trượt, nhiều lần thăm dò thoải mái đẩy vào, bởi vì sợ nàng đau, mỗi lần đều là thiền thường chiếp chỉ, rất nhanh lui ra, biến thành lòng hắn lửa liệu. Đông Phương Minh Tuệ vô lực tựa vào Diệp Thần trong lòng. Trơn bóng tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lộn xộn chân của hắn, thẹn thùng nói ân. Ngươi vào đi, ừ. Diệp Thần ôm chặt nàng eo nhỏ, hơi hơi đỉnh đầu, hơn nửa quy đầu liền chen vào. Đông Phương Minh Tuệ đưa ra tay trắng nắm ở Diệp Thần eo, hắn hôn nàng một ngụm, tại Đông Phương Minh Tuệ bên tai nhẹ giọng nói nếu đau đớn lời nói, ta vẫn là rời khỏi đến đây đi. Ân, kỳ thật ngươi vừa rồi lúc tiến vào, đã, không như thế nào đau đớn. Sắc mặt nàng đỏ ửng, mặt sau nói mấy như văn ngữ, lại. Tiến đến một điểm, kỳ thật ta cũng nghĩ lại để cho ngươi yêu ta một lần. Diệp Thần thúc một cái dương vật, đỉnh quy đầu mở non mềm chất thịt tầng tầng lớp lớp bao vây thẳng đỉnh đến hoa tâm phía trên, ấm áp cuộn chặt cảm giác làm Diệp Thần theo tủy sống bắn ra khoái cảm. Hắn thật sâu dùng sức tiến vào Đông Phương Minh Tuệ thân thể, rắn rắn chắc chắc đụng vào hoa tâm của nàng phía trên. Đông Phương Minh Tuệ sóng mắt mị như nước mùa xuân, chóp mũi thượng tất cả đều là mồ hôi li ti, trong suốt dính trượt mật ngọt dọc theo tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. Nhẹ một chút, nhẹ chút được không? A, đừng quá dùng sức a. Đông Phương Minh Tuệ bị này vài cái xâm nhập kích thích kiều chát uyển chuyển gọi dậy đến. Nàng kìm lòng không được đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân phân lớn hơn nữa, kiết nhanh ôm Diệp Thần eo. Diệp Thần thật sâu cắm vào Đông Phương Minh Tuệ chặt khít lỗ lồn, tay nâng lên nàng mượt mà mông cong, làm cho Đông Phương Minh Tuệ vùng mờ u càng thêm sông ra, màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bắp thịt băng bó thẳng tắp, chống đỡ nàng mãnh liệt quất cắm, dương vật cắm vào đem lỗ lồn hơi hơi lõm xuống, tấn mãnh rút ra lại mang ra khỏi chỗ giao hợp từng ly từng tí mật dịch. Rơi xuống nước đến ga giường phía trên. A, tốt, thật thoải mái. A, ngươi địt thật sâu, bất quá a, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ừ, ngươi đội lên tử cung a. Ừ, nga nga nha. Đông Phương Minh Tuệ phóng túng rên rỉ, làn da va chạm thịt bạch âm thanh, tính khí tư ma xỉ tiếng cấu thành dâm loạn giao hưởng. Đông Phương Minh Tuệ gắt gao ôm Diệp Thần. Trơn bóng chân phối hợp thân thể sóc nảy ma sát thân thể hắn, mềm mại miên tay nhỏ kiềm chế Diệp Thần buộc chặt bờ mông. Hai mắt của nàng nửa mở bán đóng, đôi mắt sâu kín ba quang lưu chuyển, trường mà nồng đậm lông mi không ngừng chớp động, Đông Phương Minh Tuệ tuệ mau hơi hơi nhăn, trên mặt cũng là vui thích sung sướng xuân tình, hồng nhuận môi có vẻ tiên diễm mềm mại. Ân, ta, ta, ta, ta, ân ân ân. Dương vật ăn no dính lấy mật dịch hung mãnh công kích Đông Phương Minh Tuệ tuyết trắng mềm mại thân thể, nàng đã không gọi ra hoàn chỉnh câu rồi, lộn xộn rên rỉ, ngón tay nắm chặt Diệp Thần lưng, xinh đẹp trên thân thể sung túc thục nhũ tùy theo điên động chen ép ngực của hắn. A, tốt, chậm một chút a, tốt kích thích, tốt tô rất nhám, a. Diệp Thần hai tay nâng lên nàng cơ bắp trắng mịn mông cong, đem Đông Phương Minh Tuệ vùng mờ u dơ lên thật cao, sung kích ướt át nhụy hoa. Dương vật của hắn cảm nhận được nàng hẹp hòi lỗ lồn một cái co lại, mút lấy Diệp Thần dương vật, Đông Phương Minh Tuệ cao trào lại tới, xinh đẹp thân thể bắt đầu run run, một cái lại một cái không thể khống chế hàn run dày cùng với mãnh liệt khoái cảm tại thân thể nàng phóng thích. Đông Phương Minh Tuệ ngẩng lên tuyết trắng cổ, đen nhánh mái tóc thủy bình thường chút xuống, ngón tay chụp tiến Diệp Thần bắp thịt, miệng anh đào kêu lớn đừng ngừng. Đừng ngừng, ta, đến đây, ta, ừ, tiết ra. Ta tiết ra, Diệp Thần mãnh lực rút ra đút vào, đem dương vật thật sâu chọi vào Đông Phương Minh Tuệ lỗ lồn chỗ sâu, đem nàng đưa đến rất cao đỉnh sóng. Đông Phương Minh Tuệ run rẩy thân thể yêu kiều mềm xuống, ôm chặt Diệp Thần tay cũng mềm mềm khoát lên hắn trên người. Diệp Thần tăng thêm tốc độ, dương vật ôn nhu đỉnh xúc Đông Phương Minh Tuệ còn đang phấn khích dư vị trung dung động hoa tâm, thắt lưng tê dần, tinh quan buông lỏng. Dục vọng bùng nổ toàn bộ bắn vào lỗ lồn của nàng chỗ sâu. Cao trào qua đi hai người đều thể lực chống đỡ hết nổi lẫn nhau ôm mơ màng đã ngủ. Hôm sau, thần dương quang chiếu khắp, thanh thúy chim hót cấp quyền này liền sinh cơ dồi dào mùa xuân mang lực. Ôn nhu ánh nắng mặt trời sẽ khoan hồng đại cửa sổ sát đất bắn vào, chiếu vào mềm mại giường ngủ thượng kia hai cỗ thân thể trần truồng, ôm nhau ngủ thân hình phía trên. Cấp kia phảng phất là nghệ thuật đắp nặn hoàn mỹ tác phẩm tăng thêm nhiều điểm sáng bóng cùng mị lực. Diệp Thần nhẹ nhàng trợn tròn mắt, cười tủm tỉm nhìn ngủ say chung Đông Phương Minh Tuệ, đêm qua gần vô độ làm có được không kém thể lực Đông Phương Minh Tuệ đều cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, thẳng đến Diệp Thần hoàn toàn tận tính mới ngủ thật say, chẳng qua nàng Tuệ sao còn có khóe miệng nụ cười thản nhiên cũng là lộ ra vô hạn thỏa mãn. Diệp Thần chen chân vào chậm rãi câu làm chính mình kia lâm vào mê muội một đôi màu da tất chân đẹp chân ngọc, duỗi tay tại Đông Phương Minh Tuệ cao ngất đầy đặn trà sát chen ép, hắn nam tính tượng trưng còn dừng lại tại kia ôn nhu góc nộn chỗ riêng tư. Vuốt ve kia mềm mại như miên bộ ngực sữa vú sữa, kia trượt không nương tay xúc cảm cùng với vú to nặng trịch vĩ ngạn nhỏ sờ mang đến thị giác lực đánh vào, làm Diệp Thần lập tức sinh ra một loại không thể ức chế sinh ra xúc động. Cùng hắn một mực bảo trì chặt chẽ kết hợp trạng thái Đông Phương Minh Tuệ đang ngủ say chung nhíu nhăn cong cong như nguyệt liễu tuệ, sau đó nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Nhìn trong mắt lộ vẻ ý cười Diệp Thần, Đông Phương Minh Tuệ ngọt ngào cười, chẳng qua gương mặt xinh đẹp lại độ lặng yên thăng lên một chút thẹn thùng đỏ ửng, trách mắng sáng sớm liền lại nghĩ khi dễ người ta. Lời tuy như thế, nhưng là trở về chỗ cũ đêm qua dục tiên dục tử tuyệt vời mùi vị, Đông Phương Minh Tuệ còn đang trong lòng cảm thán, trách không được nhiều người như vậy trầm mê cùng sắc đẹp ở giữa, cái loại này cùng âu yếm nam nhân tâm linh và dục vọng giao hòa cảm giác thật sự là làm người ta lâm vào mê muội một sự kiện. Mình cũng mau hơn 30 người, cuộc sống trước kia thật sự là sống uổng. Chương 0773 cùng xinh đẹp mẹ nuôi lại lần nữa kích tình nhất. Diệp Thần duỗi tay vuốt lấy nàng đường cong lung linh là lướt lưng ngọc, dùng sức bao quát, đem Đông Phương Minh Tuệ mềm mại không xương thân thể yêu kiều gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó cố ý cười xấu xa ưỡn ưỡn thân thể, nói Tuệ tỷ, ngươi còn chịu nổi sao? Muốn hay không đến thần luyện một chút? Tiểu lưu manh. Đông Phương Minh Tuệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhẹ nát một ngụm, tuyết ngấy trần trụi thân thể yêu kiều về phía sau xê dịch, nhỏ tiếng ngượng ngùng nói ngươi rằng qua một đêm còn không có đủ a, nhân ra không được. Đêm qua lần đầu hầu hạ, tân dưa sơ phá khi kia xé rách đau đớn còn nhớ hồi ức như mới, lúc này mặc dù không giống là đêm qua như vậy đâu thấu nội tâm, nhưng là Đông Phương Minh Tuệ vẫn là cảm thấy có chút ăn không tiêu. Diệp Thần trên mặt lộ ra đắc ý biểu cảm, nhìn dưới người trắng nõn ga giường thượng một màn kia đỏ sẫm kiều diễm vết máu, nghĩ đến Đông Phương Minh Tuệ đem chính mình chân quý gần 30 năm quý giá trinh tiết trịnh trọng không giữ lại chút nào giao cho tay của mình phía trên, cái loại này làm một nam nhân cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Tuệ tỷ, hiện tại ngươi hết thảy đều là của ta. Cúi người cúi đầu, Diệp Thần nhẹ nhàng hôn khắp trước mắt cái này xấu hổ mang chát ôn huyền nữ tử, cắn kia trong suốt tú xảo vành tai, cười nói ta đối với ngươi tốt, ta cam đoan. Đông Phương Minh Tuệ thân thể yêu kiều bùn rùn không sức lực, rúc vào hắn ấm áp dày rộng trong ngực, thẹn thùng quyến rũ nhẹ ân một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút phiền muộn. Có một cái dân gian cách nói là nữ đại nhị ôm ngăn chứa, nữ đại tam ôm kim chuyên, nữ đại ngũ cuộc so tài lão mẫu. Đông Phương Minh Tuệ tuổi tác có thể so sánh Diệp Thần lớn gần 10 hơn tuổi, bọn hắn tại cùng một chỗ nhân ra nói như thế nào, dùng cái dạng gì ánh mắt nhìn hắn nhóm. Ấm áp hương diễm thời gian lúc nào cũng là trôi qua rất nhanh, cái này không có hôn lễ, không có nến đỏ, không có thân nhân chứng kiến động phòng chi giả đã hạ màn, Đông Phương Minh Tuệ tâm tình giống như tắm rửa xuân phong vậy ấm áp. Mặc xong quần áo, Diệp Thần mở ra phòng ngủ cửa phòng, đi đến phòng bếp chuẩn bị điểm nguyên liệu nấu ăn. Nơi này là xa hoa nhất tửu điếm căn hộ, liền một mình phòng bếp cũng là rất bình thường. Sau một lát, Diệp Thần làm điểm việc nhà ăn sáng, nhẹ ngon miệng còn có cháo trứng muối thịt nạc, bưng vào Đông Phương Minh Tuệ phòng ngủ. Đông Phương Minh Tuệ nằm ngửa ở trên giường, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tóc dài rối tung, kia tuệ sao ở giữa còn có một lau sạch không tàn được xuân ý. Nhìn thấy Diệp Thần tiến đến, nàng duỗi tay vẩy liêu phân tán nhĩ tế tóc dài, phong tình vạn trùng. Diệp Thần ngồi ở Đông Phương Minh Tuệ bên người, dùng thìa múc cháo trứng muối thịt nạc, nhẹ nhàng thổi khí, đút tới miệng nàng một bên. Tuệ tỷ, ngươi là phải nhiều một lát thôi, vẫn là muốn trước tắm rửa một cái. Uy Đông Phương Minh Tuệ ăn xong, Diệp Thần dùng tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, làm nàng đối mặt chính mình, chán đụng chạm chán của mình đầu. Lại nhìn thấy Đông Phương Minh Tuệ mượt mà mặt nhỏ đỏ lên được quả táo giống nhau, tâm lý nhịn không được một tiếng cười yếu ớt. Ta nghĩ đi trước tắm qua. Thành thục lãnh diễm hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ dùng thấp không thể lại thấp âm thanh nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn chung quanh, chính là không dám nhìn hắn. Đột nhiên ở giữa, nhớ tới vừa rồi chính mình tại hắn dưới người thời điểm giống như làm cho rất lớn âm thanh, thật sự là mắc cỡ chết rồi. Đông Phương Minh Tuệ cảm giác mình cũng không có mặt gặp người. Được rồi, chúng ta đây cùng đi tắm a. Diệp Thần đứng ở bên giường, tại Đông Phương Minh Tuệ còn không kịp làm ra phản ứng phía trước, hắn duỗi tay kéo, đem nàng ngồi chỗ cuối bế, đem ngươi mệt chết đi à nha. khiến cho ta hầu hạ ngươi tắm rửa a. Hắn nụ cười mang theo một tia tà ác cùng đắc ý, cũng ôm lấy nàng hướng về phòng tắm đi đến. Tại trong phòng tắm, Diệp Thần này mèo thích trộm đồ tanh lại đem Đông Phương Minh Tuệ ăn một lần, mệt mỏi không được nàng, chỉ có thể mặc cho từ hắn sắp xếp. Diệp Thần đem tinh bị lực tẫn Đông Phương Minh Tuệ bế lên giường sau đó, tay của mình cơ liền suy nghĩ, Đông Phương Minh Tuệ nhất điểm phản ứng cũng không có. Diệp Thần thầm nghĩ nên không phải là lại là Trần Đồng cái kia cô gái nhỏ, lại không nghĩ đến là mẹ nuôi Triệu Ngọc Như đánh đến, nguyên lai là muốn hắn đi nhà nàng ăn cơm, thuận tiện muốn mình và Triệu Ngọc Như cùng đi nhận lấy muội muội của nàng Hàn Ngọc mềm mại. Lần trước nàng cũng đem nàng muội muội tên báo cho hắn, không nghĩ tới dĩ nhiên là Hàn gia người, như vậy nàng cái này tiện nghi mỹ phụ mẹ nuôi cũng là cùng Hàn gia có mật không thể phân liên hệ, hắn thậm chí hoài nghi tới, Triệu Ngọc Như chính là Hàn gia người. Kỳ thật, hắn còn thật đã đoán đúng, Triệu Ngọc Như thật đúng là Hàn gia người, nàng phải gọi làm Hàn Ngọc Như, vì Tây Đường khu mảnh đất kia dưới ra bí mật bảo tàng cùng với mượn sức còn lại thế lực mà lợi dụng Hàn gia thực lực đánh vào Tây Đường chính đàn cũng cùng Triệu Hải Phong lựa chọn định cư tại đây. Diệp Thần gõ Triệu Hải Phong ra môn sau đó, trong chốc lát theo bên trong chạy ra một cái đẹp như như tinh linh thiếu nữ, tuyệt mỹ thiếu nữ lập tức bính hai tay treo tại Diệp Thần trên cổ. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy Diệp Thần eo ha ha, Diệp Thần tiểu ca ca, người rốt cuộc đã tới, hì hì. Rơi chi tỷ tỷ a, như thế nào cao hứng như thế. Diệp Thần lập tức ôm lấy Triệu Rơi chi thân thể đi vào nhà, tại bên ngoài bị người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Không nghĩ tới Triệu Rơi chi có Trần Cường người nam này bằng hữu nhưng lại còn dám cùng nam sinh khác như vậy mập mờ, nhìn đến. Cái này mỹ thiếu nữ ít nhất không giống lúc ấy mặt ngoài nhìn qua như vậy thanh thuần, quả nhiên, xuất thân đại gia tộc con gái không một là đơn giản. Cao hứng cái gì a, Diệp Thần tiểu ca ca đều tốt vài ngày chưa từng có đến xem ra chi rồi. Triệu Dơ Chi ôm Diệp Thần cổ, đỏ tươi miệng nhỏ thật cao vểnh lấy, gương mặt xinh đẹp giả vờ sinh khí xoay đến một bên, vô cùng khả ái. Kỳ thật, Triệu Dơ Chi là thuộc về cái loại này bề ngoài thanh thuần nhưng nội tâm rối loạn dâm đãng nữ nhân. Hơn nữa thân là đại gia tộc tử đệ nàng thấy nhiều rồi rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, đối với Trần Cường như vậy bình thường xuất gia tộc đệ tử nội tâm của nàng kinh không dậy nổi một tia gợn sóng, nhưng là Diệp Thần vốn tuấn tú khôi ngô vô cùng, lại tăng thêm Hồng Loan Thiên Kinh cùng với Hỗn Độn Thánh liền cải tạo, khiến cho hắn chẳng những tướng mạo trở nên càng thêm hoàn mỹ, khí chất cũng biến thành càng thêm mê người. Chính là có cái gọi là, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Những lời này hình dung lúc này Diệp Thần. Hoàn toàn phù hợp, Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô tuyệt luân bề ngoài vừa vặn đả động Triệu Dơ Chi kia nhan khống nội tâm, lúc này mới khiến cho Triệu Dơ Chi rất là chủ động tiếp cận Diệp Thần. Hơn nữa Diệp Thần vẫn là nàng cứu mạng ân nhân, nữ hài tử trong lòng đều có một cái cứu anh hùng của nàng. Hơn nữa, tính là thật cùng Diệp Thần đã xảy ra những chuyện kia, chỉ cần hắn hay không nói ra đi, Trần Cường cùng ngoại nhân sẽ không biết, không phải sao. Triệu Dơ Chi mặc một bộ gia cư liên y váy ngắn. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dang rộng ra kẹp lấy Diệp Thần eo, Diệp Thần bụng dính sát thiếu nữ thần bí kia hang tối hoa viên, Diệp Thần cảm giác được bụng thượng nhiều lần lặp đi lặp lại bốc hơi nóng, hình như có đồ vật gì đó tại hô hấp, thân trên bị hai cái đỉnh đỉnh vú vú sữa qua lại cọ sát, ôn nhu. Diệp Thần đem linh đến hoa quả cùng rau dưa đặt tại trên đất, hai tay từ phía sau bắt lấy thiếu nữ phong kiều hai mông. Là ta không đúng. Ta hẳn là sớm một chút xem chúng ta công chúa. Diệp Thần vừa đi một bên tại thiếu nữ trơn bóng non mềm mông sờ soạng. Triệu Dơ Chi bị Diệp Thần mò một trận mặt đỏ, tùy theo Diệp Thần đi động, thân thể từ trên xuống dưới đong đưa, cảm giác tiểu muội của mình muội bị Diệp Thần bụng mài đến một trận ngứa ngáy, thẹn thùng ghé vào Diệp Thần trong lòng bất động. Dơ Chi, xuống, nhìn ngươi bộ dạng gì, nhanh chóng trở về nhà làm ngươi sự tình đi. Triệu Ngọc Như đã sớm biết Diệp Thần đánh nữ nhi mình chú ý, nữ nhi mình cũng không phải là cái làm người ta bớt lo nhân vật. Quả nhiên, từ phòng bếp vừa ra đến liền nhìn thấy Diệp Thần cặp kia đáng giận tay tại nữ nhi mông sờ tới sờ lui, trong lòng không khỏi thăng lên một lượng toan khí, lớn tiếng đối với chính mình nữ nhi quát lớn. A, bị mụ mụ phát hiện, Triệu Dơ Chi lập tức giãy giụa theo Diệp Thần ma thủ chung tránh thoát, đỏ mặt cúi đầu bay nhanh thượng lầu hai phòng của mình ở giữa đi. Diệp Thần ra mặt dày đối kiền mẹ Triệu Ngọc Như ngốc ngốc cười. Hừ, Triệu Ngọc Như trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, liếc mắt nhìn Diệp Thần phía dưới nhô lên lều vải lớn, tâm lý âm thầm thối một chút, quay đầu lại nhớ tới đi phòng bếp. Diệp Thần theo trên mặt đất xốc lên hoa quả cùng rau dưa, đẩy chính mình nhếch lên đại dương vật, con gái ngươi đem của ta lửa gợi lên đến đây, liền bắt ngươi đến tả lửa, Diệp Thần đầu óc nghĩ chuyện xấu, đáng khinh cười đi vào phòng bếp. Kể từ cùng Diệp Thần mất hồn vài lần sau đó, Triệu Ngọc Như thân thể đã xảy ra rõ ràng biến hóa, cả người đều trở nên minh diễm, da rẻ oánh oánh có ánh sáng, càng thêm tinh tế cùng non mềm, nhìn cũng trẻ rất nhiều, tựa như một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, thật sự là vô cùng thần kỳ. Tại trong phòng bếp, xinh đẹp mẹ nuôi Triệu Ngọc Như mặc một bộ màu lam in hoa qua gối váy ngắn, lung linh thân thể yêu kiều bị rộng thùng thình nhà cư váy hoàn toàn bọc lại, không có cho thấy kia xinh đẹp phong tư, một đầu mê người tóc đen tán phiêu trên bả vai phía trên, phía trước vây quanh một kiện màu lam nhạt tạp dề, chính cầm lấy thái đao có trong hồ sơ bản thượng dùng sức đoá đồ ăn, một bên đoá trong miệng còn lẩm bẩm cho ngươi băm xuống đến, cho ngươi băm xuống. Diệp Thần lập tức cảm giác được hạ thân lạnh lẽo, hai tay gắt gao che lấy căn kia nhếch lên đến đại dương vật hút, mẹ nuôi, ta như thế nào ngửi được không khí như thế nào có một sợi vị chua đâu này. Không có khả năng là giấm chua bình đánh a. Ân, ta như thế nào không ngửi được. Triệu Ngọc Như nhăn mũi hít một hơi, mới phản ứng là Diệp Thần đang cười nhạo chính mình ghen, cái này tiểu chứng thối đi. Đi tìm ngươi rơi chi a? Vào để làm gì? Triệu Ngọc Như cầm lấy đao hướng về Diệp Thần cái kia nhếch lên đại dương vật làm một cái thiết thủ thế, sợ tới mức Diệp Thần sau này nhất trốn, ha ha, ngươi cũng biết sợ hãi. Triệu Ngọc Như đem thái đao phóng tới thất phía trên, đi qua đến một tay bắt lấy Diệp Thần đại dương vật hung ác uy hiếp nói ngươi nếu hiện tại muốn đánh rơi chi chủ ý, ta liền đem ngươi căn kia này nọ cấp răng rắc lập tức cắt đứt. Mẹ nuôi, ngươi cái này không đúng, ngày đó ở trên giường ngươi nhưng là chính mồm nói, như thế nào hiện tại đổi ý nữa nha. Diệp Thần giang hai tay ra ôm lấy mềm mại đáng yêu địch mẹ, làm mẹ nuôi toàn bộ thân thể dán tại trên thân thể của mình. Ngày đó ta là đáp ứng, nhưng là ta cũng không nói cái gì thời gian a. Dù sao hiện tại không được, sớm nhất cũng phải đợi rơi chi 20 tuổi sau. Triệu Ngọc Như dị thường kiên quyết, nàng luôn cảm thấy nữ nhi còn quá nhỏ, thân thể mềm mại, chỉ sợ không chịu nổi Diệp Thần đại dương vật, Diệp Thần căn này hại nhân đồ vật thật sự quá lớn, Triệu Ngọc Như nghĩ nghĩ trên tay nhịn không được tại Diệp Thần đại dương vật thượng sáo làm lên. Nhưng là mẹ nuôi ngươi một người cũng không chịu nổi a. Diệp Thần kiêu ngạo ưỡn ưỡn chính mình đại dương vật, ngày nào đó đem Triệu Ngọc Như địch chết đi sống lại, Diệp Thần khiến cho mẹ nuôi đi tìm một cái nữ nhân cùng một chỗ đi đối phó hắn. Diệp Thần tất nhiên là muốn mẹ con hai tay, nhưng là nhìn mẹ nuôi ý tứ, nguyện vọng này phải đợi một năm sau. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Trần Hơn còn là 18-19 tuổi, mà Triệu Dơ Chi cùng hắn bình thường lớn nhỏ, đó phải là 18-19 tuổi, cách xa 20 tuổi không sai biệt lắm 1-2 năm bộ dạng. Ai nói? Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần nói khuôn mặt hồng, nàng tự nhiên là không chịu thua, nhưng là nghĩ đến Diệp Thần dũng mãnh, Triệu Ngọc Như ngày nào đó đều sắp bị Diệp Thần đại dương vật cấp chơi mệt lả, cùng lắm thì ta sẽ tìm một cái trợ thủ. Buổi chiều muội muội ta ngọc mềm mại đã tới rồi, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi nhất định phải đem nàng bắt lại cho ta. Nga, Hàn Ngọc mềm mại, bộ dạng có xinh đẹp hay không? Diệp Thần không nghĩ tới mẹ nuôi cư nhiên trực tiếp như vậy, làm chính mình hướng muội muội nàng xuống tay, tỉ tỉ muội muội hai cái cùng một chỗ đến. Ngươi yên tâm đi, Hàn Ngọc mềm mại là Hàn gia 3000 kim, 27 tuổi, so ngươi mẹ nuôi năm này lão sắc suy nữ nhân phải đẹp nhiều. Đầu năm nay mới lấy chồng. Chính là gương mặt ngạo khí, người muốn đem này thất yên chi mã ngựa xích thố cấp thuần phục nên hạ điểm công phu. Triệu Ngọc Như lời nói này nửa thật nửa giả, nàng nói đúng Hàn gia, cũng không có nói là nhà mình. Tại Diệp Thần trong não vậy có hai loại tin tức, hoặc là mẹ nuôi Triệu Ngọc Như thật không phải là Hàn gia người, chính là cùng Hàn gia có liên hệ, hoặc là chính là Triệu Ngọc Như có thể giấu giếm tính danh không muốn để cho người khác biết họ nàng Hàn, như vậy rốt cuộc là cái gì? Hắc hắc, con trai ngươi công phu ngài còn không biết sao. Cam đoan làm nàng luyến tiếc rời đi kinh đô thị. Diệp Thần dưới người đại dương vật lại ưỡn ưỡn, ai nói mẹ nuôi lớn tuổi sắc suy rồi, mẹ nuôi là trên cái thế giới này đẹp nhất một trong những nữ nhân, ngài nhìn này da rẻ, nhiều trơn mềm a. Ha ha, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, buổi tối hôm đó với người cái kia sau đó, trên người liền phát sinh biến hóa rất lớn. Nhất là này làn da, giống như lại nhớ tới 18 tuổi rồi. nhớ tới ngày nào đó buổi tối điên cuồng, Triệu Ngọc như thân thể bên trong lại khô cạn, không nghĩ tới cùng con nuôi Diệp Thần ân ái còn có thể làm chính mình tuổi trẻ vài tuổi. Chẳng lẽ con nuôi tinh dịch có thể mỹ dung? Nghĩ vậy cái khả năng, Triệu Ngọc như phía dưới tay nhỏ đem Diệp Thần khóa kéo rất ra, tay vói vào đem Diệp Thần đại dương vật lấy ra đến, giữ tại tay nhỏ chậm rãi khuấy lên. Mẹ nuôi có phải hay không suy nghĩ? Diệp Thần cúi đầu nằm ở mẹ nuôi bên tai nhỏ giọng nói. Ân. Triệu Ngọc Như thực dứt khoát gật đầu, quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng bếp, biết Triệu Hải Phong trở về còn có một đoạn thời gian, vì thế liền kéo lấy Diệp Thần một bàn tay hướng đến chính mình dưới hông sờ soạng, mẹ nuôi suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Diệp Thần tay thuận theo mẹ nuôi ý nguyện, vén lên váy một bên, bắt tay vói vào mẹ nuôi trong quần mài xoa, trời đụ, bên trong cư nhiên cái gì cũng không có xuyên. Mẹ nuôi bên trong như thế nào trần truồng mông đâu này? Hắc hắc. Còn không phải là cho ngươi thuận tiện địt mẹ nuôi sao? Ngươi tên bại hoại này, chỉ biết lãng phí mẹ nuôi muốn cho con nuôi địt. Xong chưa? Triệu Ngọc Như cảm giác được Diệp Thần bàn tay to ôn nhu, một bàn tay ôm lấy Diệp Thần đầu, đem Diệp Thần khuôn mặt kéo hướng chính mình, dùng miệng tại Diệp Thần khuôn mặt dùng sức hôn môi lên. Diệp Thần dùng tay cái tay còn lại ôm lấy mẹ nuôi đầu, cúi đầu ngậm chặt mẹ nuôi đỏ tươi môi kích hôn lên đến, hai người tại phòng bếp nhỏ hẹp không gian. Cho nhau tại đối phương trên người vuốt phẳng, trong miệng đầu lưỡi lắc tới lắc lui, nhiệt liệt hôn, hút, đồng ý, ngậm, mẹ nuôi trơn mềm khoang miệng bên trong, Diệp Thần đầu lưỡi đang làm người ta điên cuồng vũ đảo. Triệu Ngọc Như một cái tay nhỏ tại Diệp Thần đại dương vật thượng vừa đến một hồi xáo động, mà Diệp Thần cái tay còn lại đang ở mẹ nuôi dưới người huyệt dâm cửa móc lấy, chỉ chốc lát sau, hai người trong khoang mũi đều truyền ra kịch liệt thở gấp. Hai người hôn nồng nhiệt trong chốc lát. Đều cảm thấy không làm sao sống nghiện, Diệp Thần ôm chặt lấy mẹ nuôi Triệu Ngọc Như thân thể, làm nàng rõ ràng mông ngồi ở phòng bếp sạch sẽ đá cẩm thạch lò bếp phía trên. Triệu Ngọc Như hình như biết Diệp Thần muốn làm gì, cánh tay chống tại mặt sau, phối hợp làm thân thể ngửa về phía sau nằm, làm chính mình huyệt dâm mãnh liệt ra bên ngoài xông ra. Diệp Thần từ phía dưới đem xinh đẹp mẹ nuôi màu lam in hoa váy ngắn vén tới thắt lưng. Xinh đẹp mẹ nuôi xinh đẹp đào viên tiên động cùng phía dưới đáng yêu nụ hoa cúc liền hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Triệu Ngọc Như tuy nói từng có trượng phu đã sinh đứa nhỏ, nhưng là như vậy bị người khác nhìn chính mình tiểu huyệt dâm vẫn là lần thứ nhất, hơn nữa còn là đang tại phòng bếp chỗ này bị sắp xếp thành như vậy xấu hổ tư thế. Xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Thần, không muốn nhìn. Không khỏi bắt đầu gắt gao kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Đem chính mình đại huyệt dâm hoàn toàn che đỡ. Diệp Thần đại dương vật mặc dù ở chỗ này địt quá vài lần, nhưng là gần gũi hoàn mỹ, cẩn thận quan sát xinh đẹp mẹ nuôi tiểu huyệt dâm vẫn là lần thứ nhất, làm sao có thể làm mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt. Diệp Thần thân thể ngồi xổm, đem xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dang rộng ra, cẩn thận quan sát xinh đẹp mẹ nuôi mỹ diệu âm hộ huyệt dâm. Nhưng là Triệu Ngọc Như huyệt dâm hình như không nhịn được như vậy trần trụi ánh mắt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao hướng đến cùng một chỗ dựa. Diệp Thần đem xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại bả vai của mình phía trên, làm cho xinh đẹp mẹ nuôi toàn bộ âm hộ thật cao nhấc lên, thong thả ung dung chậm rãi cẩn thận quan sát xinh đẹp mẹ nuôi nơi riêng tư lông đen nhung lông mờ u rậm rạp phong phú, mỗi đầu lông mờ u đều là non mịn quyền khúc. Cho nhau quấn quanh, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi bên trong làn da trắng mịn non mềm, lung linh thật nhỏ hai miếng môi âm hộ sắc hiện lên hồng phấn. Thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, ở giữa kẹp lấy tươi nhuận mê người khe hở hẹp, chỉ thấy nguyên bản đóng chặt hồng nộn lỗ lồn môi âm hộ, bây giờ đã hơi hơi lật ra, lộ ra bên trong hồng nhạt sắc thịt mềm cùng viên kia kiểu diễm ướt át màu hồng phấn hạt đậu, tùy theo xinh đẹp mẹ nuôi khẩn trương thở gấp. Hai miếng hồng nộn môi âm hộ lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào, giống như tại mong chờ đại dương vật cắm vào tựa như, một luồng trong suốt dâm dịch nhẹ nhẹ chảy ra, thuận theo khe mông chảy tới phấn nộn lỗ nhị phía trên. Sau đó rơi tại màu trắng đá cẩm thạch lò bếp phía trên, một cỗ nói không ra dâm loạn mùi vị, kích thích Diệp Thần nước miếng cũng không khỏi tự chủ chảy ra. Không muốn nhìn, Diệp Thần, nhiều khó khăn nhìn a. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần ánh mắt nhìn tiểu huyệt dâm quả quyết, Diệp Thần thẳng tắp ánh mắt tựa như bàn tay to giống nhau tại chính mình âm hộ qua lại băn khoăn, Triệu Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần Đầu, hình như muốn đem Diệp Thần Đầu nhét vào chính mình huyệt dâm mặt. Đẹp như vậy, một chút cũng không khó nhìn, hút. Thật thơm. Diệp Thần đem mũi tiến đến xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm thượng thật sâu ngửi một chút, say mê hưởng thụ, theo xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt tiết ra dâm dịch hình như mang theo một lượng đặc hơn hoa hồng hương vị, này đóa kiểu diễm hoa tựa như nhất trốn hồng phấn hoa hồng, bên trong phấn nộn nhụy hoa tại lúc đóng lúc mở ở giữa như ẩn như hiện. Diệp Thần đưa ra hai tay tại xinh đẹp mẹ nuôi kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng cùng rắn chắc non mềm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi không được dạo chơi. Biến thành Triệu Ngọc như lại là một trận kịch liệt thở gấp, cái loại này tê dại ngứa ngáy theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn háng giống điện lưu bình thường trực tiếp đà kích nàng huyệt dâm chỗ sâu. Nhìn xinh đẹp mẹ nuôi nhẹ nhàng đong đưa rõ ràng mông, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được hai tay nâng lên xinh đẹp mẹ nuôi mông, mở ra miệng rộng bao trùm tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm cửa hai miếng hồng nộn môi âm hộ phía trên, chính là một trận chiêm chiếp hút mút, hút xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như cả người như bị sét đánh. Giống như cả người tế bào đều bị hút khô tự đắc, chỉ cảm thấy bụng buông lỏng, một đạo nước lũ bắn nhanh mà ra, thiên nữ tán hoa vậy toàn bộ tưới đến Diệp Thần trên đầu cùng trên mặt. Luôn luôn cao quý tao nhã xinh đẹp thuộc phụ khi nào gặp qua bực này khứu sự, cư nhiên lập tức nước tiểu đến con nuôi đầu đầy đầy mặt ếch, Diệp Thần, mẹ nuôi không phải cố ý. Mẹ nuôi chẳng qua là cảm thấy rất thư thái, không cẩn thận liền nước tiểu đi ra, mẹ nuôi lau cho ngươi lau. Nói liền cầm lên chéo quần tại Diệp Thần trên đầu lau lên. Diệp Thần lại tuyệt không cảm thấy có cái gì, cư nhiên còn lè lưỡi tại bờ môi liếm liếm không cần lau, thật thơm, không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên có thể uống được mẹ nuôi phun ra quỳnh tương ngọc dịch, còn có điểm ngọt đâu. Cái kia gái bộ dạng phải nhiều dâm đãng liền có nhiều dâm đãng, nhìn xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như trong lòng lại là một trận lửa nóng, cảm thấy thầm nghĩ con nuôi cư nhiên uống lên chính mình phun ra dơ bẩn chất lỏng, cảm thấy cảm động. Không nghĩ tới con nuôi như thế thông cảm chính mình, không bạch làm chính mình thương hắn một phen, cùng lắm thì về sau nhiều tìm vài cái tỉ muội cùng một chỗ hầu hạ hắn. Diệp Thần nói vừa xong, lại cúi đầu, mở ra miệng rộng lại đang ướt đẫm huyệt dâm môi âm hộ cùng chỗ khe mông liên tục không ngừng liếm láp, trong chốc lát dùng răng nhẹ nhàng cắn một mảnh môi âm hộ, dùng đầu lưỡi tại phía trên một trận mãnh hút, trong chốc lát lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé. Trong chốc lát lại đem đầu lưỡi đưa ra đến tại xinh đẹp mẹ nuôi hai miếng môi âm hộ ở giữa khe hở hẹp liếm, đem đầu lưỡi tận lực hướng bên trong duỗi, trong chốc lát lại dùng đầu lưỡi tại khe hở hẹp phía trên màu hồng hạt đậu thượng nhẹ nhàng liếm. Từng cổ ngượng ngùng chung mang theo ngứa ngứa cảm giác, đem xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như toàn bộ lý trí cấp hoàn toàn phá hủy, hãy còn vô thần rên rỉ nói a. Diệp Thần đừng, đừng như vậy, bẩn, a, không muốn, ân, a. Không muốn, liếm, à, thật thoải mái, con trai ngoan, ngươi thật liếm, mẹ nuôi thật thoải mái, à, nghe thấy mẹ nuôi hoan hỉ rên rỉ, Diệp Thần hai tay cầm chặt ở xinh đẹp mẹ nuôi eo trong quần, không cho nàng thân thể của nàng vặn vẹo, há mồm đưa lấy một đầu trắng mịn đầu lưỡi liên tục không ngừng tại mẹ nuôi mỹ diệu huyệt dâm, môi âm hộ cùng khe mông ở giữa không được dạo chơi, khi thì ngậm kia màu hồng phấn hạt đậu chiêm chiếp hút mút, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Thậm chí đem đầu lưỡi đưa vào khe thịt bên trong liên tục không ngừng quấy, đào móc tường thịt cùng tường thịt hỏi gấp khâu. Khi thì chuyển qua kia hồng nhạt sắc nụ hoa cúc chỗ chậm rãi liếm hôn, ngọt ngào dâm dịch tràn ra mật tự đắc thơm ngọt, một cỗ nhàn nhạt nước tiểu mùi khai sen lẫn xinh đẹp mẹ nuôi mùi thơm cơ thể, thật có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Diệp Thần càng thêm cuồng loạn, trong miệng động tác không tự giác tăng nhanh lên. Thần bí suối cốc bây giờ bởi vì toát ra mật ngọt cùng dâm dịch biến thành phát ra yêu mị sáng bóng thánh đường, màu hồng phấn môi âm hộ cũng hoàn toàn biến thành màu hồng, hai cái tiểu mép thịt liên tục không ngừng run rẩy. Tại Diệp Thần không ngừng khiêu khích cùng liếm phía dưới, từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập xinh đẹp mẹ nuôi não bộ, lại tăng thêm hậu môn hoa cúc nhận được công kích, một loại xấu hổ chung mang theo thoải mái dễ chịu khoái cảm, là xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa ngứa vô cùng, không tự giác muốn vặn vẹo thân hình. Nhưng là Diệp Thần hai tay cầm chặt tại eo trong quần, chỗ đó có thể hoạt động nửa phần, một cỗ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác. Làm xinh đẹp mẹ nuôi liên hô hấp đều cảm thấy khó khăn, trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn, xen lẫn tiếng tiếng tiêu hồn thực cốt động lòng người nũng nịu rên gì tốt Diệp Thần. Ngươi liếm chết ta, ta, con trai ngoan, cắn nha, nha, Diệp Thần, không thể lại liếm, ai nha nha, không thể lại liếm, ngứa, rất ngứa ngứa, sâu hơn điểm, a nha. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần đầu, xinh đẹp thục phụ thân thể tận lực về phía sau ngưỡng, đem chính mình đại huyệt dâm hoàn toàn đột hiển đi ra, tiểu tiểu đồi thịt rất nhanh lồi ra, rất muốn bị đại dương vật địt a. Diệp Thần đầu lưỡi còn đang hai miếng môi âm hộ trung ương khe thịt bên trong xoay tròn, dùng đầu lưỡi khiêu khích đóa hoa bên trong ngụy hoa, càng ngày càng mạnh tình dục, làm cho xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như thân thể lớn lực run rẩy, không bao lâu thời gian, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như a. Một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, giật giật, bên trong âm đạo dâm dịch tuôn ra mà ra, cả người sụi lơ như bùn, trong đầu trống rỗng. Chỉ còn lại có từng đợt tiếng thở gấp liên tục không ngừng từ miệng mũi trung truyền ra. Mắt thấy xinh đẹp mẹ nuôi đã bị đầu lưỡi của mình trêu chọc tiết thân, Diệp Thần há mồm đem xinh đẹp mẹ nuôi tiết ra âm tinh toàn bộ liếm sạch sẽ. Tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt một trận hút làm, hình như muốn đem xinh đẹp mẹ nuôi bắn ra âm tinh toàn bộ hút khô tính, đang tại cao trào bên trong xinh đẹp thục phụ, chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng co rụt lại, bất giác nhẹ ân một tiếng. Ngữ khí trung chứa đầy vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thật sự là mẹ nuôi con trai ngoan, thật là thoải mái. Dùng miệng đem mẹ nuôi huyệt dâm mặt phun trào đi ra mật dịch liếm sạch sau đó, Diệp Thần đem xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân theo bả vai của mình thượng buông xuống đến, đứng dậy chậm rãi dựa đến xinh đẹp mẹ nuôi trên người, dùng miệng hôn kia còn tại thở gấp môi anh đào, hai tay cách quần áo tại xinh đẹp mẹ nuôi cao ngất bộ ngực sữa nhẹ nhàng thôi nhu. Chỉ chốc lát sau hai tay đem xinh đẹp mẹ nuôi đai đeo theo trên vai thôi rơi xuống, tròn trịa nở nang to trắng vú sữa hoàn toàn lộ ra. Diệp Thần hai tay khẩn cấp không chờ được bao trùm đi lên, xoa xoa bóp nhu, xúc cảm không phải là bình thường xinh đẹp, mỗ thực nhị ngón tay càng là liên tục không ngừng tại hai cái hồng nộn đầu vú không được xoa nắn. Đang chìm say tại cao trào dư vị trung xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như toàn thân làn da dị thường mẫn cảm, tại Diệp Thần hai tay khiêu khích phía dưới. Cả người hiện lên một trận tê dại khoái cảm, đưa ra hai tay càng là ôm chặt tại Diệp Thần lưng, tại Diệp Thần rắn chắc sống lưng liên tục không ngừng vuốt nhẹ, trong miệng vô ý thức phối hợp Diệp Thần ẩm ướt hôn. Mắt thấy xinh đẹp mẹ nuôi hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục lốc xoáy bên trong, Diệp Thần trên tay cùng trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn, sơ lược qua 5-6 phút thời gian, xinh đẹp mẹ nuôi trong miệng truyền ra ô ô tiếng lại lần nữa dồn dập. Một đôi thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp gắt gao cuốn kẹp tại Diệp Thần eo mông ở giữa, tinh tế eo thon không được hướng lên lay động, che kín lông mờ u huyệt dâm càng là không được cọ sát Diệp Thần bụng, hai cái hồng nộn môi âm hộ lúc đóng lúc mở hình như đang tìm Diệp Thần kia dưới hông đại. Dương vật, nhìn đến thành thục phong tao xinh đẹp mẹ nuôi chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng bộ dáng, Diệp Thần cười xấu xa một chút, đột nhiên đình chỉ trên tay động tác, ly khai xinh đẹp mẹ nuôi thân thể yêu kiều. Miệng cũng theo xinh đẹp mẹ nuôi trên miệng buông ra. Chính say mê tại Diệp Thần âu yếm phía dưới xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như, toàn thân đều cảm giác tê dại khó nhịn, lập tức một cỗ hư không khó nhịn cảm giác mất mát xông lên đầu, gấp gáp mở một đôi mắt đẹp, kiều mị hướng đứng ở trước mặt Diệp Thần hô a. Không muốn, mau, a, đừng ngừng, nhanh chút đến địt mẹ nuôi a. Mẹ nuôi không chịu nổi. Nga nha. Xinh đẹp thục phụ nơi nào còn có lãnh diễm cao quý nữ khu trưởng đoan trang, đây là một cái chưa thỏa mãn dục vọng xinh đẹp thục phụ, đầu óc chỉ có đối với khoái cảm nhục dục theo đuổi. Chương 0774 cùng xinh đẹp mẹ nuôi lại lần nữa kích tình nhị. Nhìn xinh đẹp mẹ nuôi kịch liệt phản ứng, Diệp Thần một trận hắc hắc cười xấu xa nói mẹ nuôi, ta liếm ngươi thoải mái hay không a? Ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Nghe được con nuôi lời nói. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như nhớ tới con nuôi vừa rồi tại chính mình tiểu huyệt dâm thượng liếm hình như so đại dương vật cắm đi vào cũng không hoàng nhiều làm. Ái lang con nuôi bán như vậy lực hầu hạ chính mình Triệu Ngọc Như cảm thấy chính là bị Diệp Thần địt chết cũng không sao cả. Chỉ cần Diệp Thần đại dương vật cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong con trai ngoan, không muốn đậu mẹ nuôi. Ta, thoải mái, thật thoải mái, ta muốn, ta, đừng đùa ta, mau, nhanh chút địt mẹ nuôi a. Mẹ nuôi muốn ngươi đại dương vật, vừa nói, một bên vặn vẹo động lòng người thân thể yêu kiều, bằng thêm một chút dâm loạn yêu kiều mị. Nhìn Diệp Thần tâm hỏa ứa ra, ôm chặt lấy xinh đẹp mẹ nuôi thân thể, làm nàng quỳ dạp trên đất phía trên, vuốt nhẹ kia nước sơn đen như mực mái tóc cùng ngọc đoạn cầm tú vậy tú lưng. Diệp Thần chậm rãi đem xinh đẹp mẹ nuôi đầu đè vào dưới hông đại dương vật phía trước, cười tủm tỉm đối với xinh đẹp mẹ nuôi nói mẹ nuôi, ngươi như vậy cần phải hắn. người trước hết liếm liếm nó a. Nói, Diệp Thần nhẹ nhàng bóp mở xinh đẹp mẹ nuôi khớp hàm, đem chính mình thô to dương vật nhét vào xinh đẹp mẹ nuôi anh đào miệng nhỏ nội. Xinh đẹp thục phụ tuy rằng bị căn này thật lớn dương vật địt quá một cái buổi tối, nhưng là hưởng thụ chính là phía dưới cái kia há mồm, chính mình phía trên miệng còn chưa từng có đã làm loại chuyện này, càng huống chi Diệp Thần đại dương vật như thế thô to, mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như trong lòng có điểm bất an, nhưng là vẫn là chịu đựng. Dù sao vừa rồi con nuôi nhưng là đem chính mình tiểu huyệt dâm cấp liếm thoải mái đỉnh đầu, mình cũng không thể thua cho hắn, há mồm ngậm Diệp Thần đại dương vật, bắt đầu ở trong miệng trước sau phun ra nuốt vào. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ nuôi nghiêm túc vì chính mình bú liếm, đại dương vật chỗ đầu chim càng là bị một đầu ấm áp trơn mềm lưỡi thơm không được đẩy, cái loại này nói không ra tê dại khẩn trương cảm giác, khiến cho Diệp Thần hưng phấn thân thể một trận loạn run. Diệp Thần một tay nắm xinh đẹp mẹ nuôi mái tóc lên xuống nhấp nhô, tay kia thì thuận theo trơn mềm lưng ngọc chậm rãi hướng xuống xoa nhẹ, cúi người xuống, Diệp Thần ngón tay đi đến khe mông ở giữa một trận khẽ nhéo, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay xoa nắn hậu môn hoa cúc, một cỗ tê dại khó nhịn cảm giác khiến cho xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như tiểu huyệt hư không, đột nhiên, Diệp Thần đưa ngón tay lập tức cấp cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm bên trong, bắt đầu nhẹ nhàng cắm rút, một cỗ vui sướng phong phú cảm giác giống như điện lưu vậy chảy vào xinh đẹp mẹ nuôi trong não. Xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như bắt đầu ở Diệp Thần dưới chỉ thị, ra sức liếm mút khởi Diệp Thần đại dương vật đến, thậm chí còn đem toàn bộ phía dưới lắc lư hai cái trứng ngậm vào trong miệng, lấy đầu lưỡi chuyển động túi chung kia hai khỏa quả cầu thịt. Nhìn xinh đẹp mẹ nuôi thuần thục liếm lấy chính mình đại dương vật, nguyên bản đặt tại trên đầu tay cũng đưa đến xinh đẹp mẹ nuôi nhảy lên đại bạch thỏ phía trên. Liên tục không ngừng xoa nắn to trắng vú sữa thượng núm vú, kích thích xinh đẹp thục phụ eo thon giống như rắn chân thành đong đưa. Cảm giác được một đạo ánh mắt, Diệp Thần ngẩng đầu hướng đến cửa phòng bếp vừa nhìn, chỉ thấy một cái đầu nhỏ chính gương mặt kinh ngạc nhìn mình và xinh đẹp mẹ nuôi động tác. Diệp Thần mỉm cười, hướng về Triệu Rơi Chi một trận cười xấu xa, sau đó nâng lấy chính mình đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi trong miệng bắt đầu lay động lên. Nhìn nhìn mẹ ngươi như thế nào cho ta phục vụ a? Diệp Thần hướng về Triệu Dơ Chi cười cười, Triệu Dơ Chi tự nhiên nhìn thấy Diệp Thần cười xấu xa, nhưng là lại tuyệt không thẹn thùng, mở to hai mắt tò mò nhìn quỳ trên đất mẫu thân là như thế nào mút thỏa thích Diệp Thần căn kia đại dương vật. Chậm rãi, theo dưới hông truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, toàn bộ dương vật không ngừng run rẩy, Diệp Thần liền vội vàng đẩy ra xinh đẹp mẹ nuôi nằm ở dưới hông đầu, một tay lấy xinh đẹp mẹ nuôi kéo đi, kéo lấy hai cái mông lớn đem nàng đặt ở đá cẩm thạch lò bếp phía trên. Há mồm hôn xinh đẹp mẹ nuôi hồng nhuận nhuận môi anh đào, hai tay càng tại cao ngất núi ngọc thượng không được trà sát chuyển rời. Dục hỏa tăng vọt xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như, cảm giác được chính mình đại huyệt dâm cửa bị một cây nóng hôi hổi đại dương vật gắt gao đứng vững, đỉnh hai miếng môi âm hộ tê dại ma thật không thoải mái, cánh tay ngọc nhất duỗi, nhanh ôm lấy Diệp Thần cổ, trong miệng lưỡi thơm càng cùng Diệp Thần xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngừng. Một cái mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài chân đẹp càng là gắt gao cuốn kẹp tại Diệp Thần eo mông ở giữa, eo thon mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo. Đại huyệt dâm thượng hai miếng môi âm hộ gắt gao dính chặt ở Diệp Thần dương vật liên tục không ngừng cọ sát. Hôn qua một thời gian về sau, Diệp Thần hai tay nâng lên xinh đẹp mẹ nuôi tươi tốt mông cong, làm mẹ nuôi hai tay chống tại sau lưng, dùng tay đỡ lấy chính mình đại dương vật. Thong thả ung dung chậm rãi tại xinh đẹp mẹ nuôi ướt sũng huyệt dâm cửa chậm rãi ma sát, ngẫu nhiên đem gân xanh thất hiện quy đầu hướng đến xinh đẹp mẹ nuôi tiểu huyệt bên trong đỉnh đỉnh đầu, nhưng là chính là không chịu xâm nhập, cỗ kia nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kình, càng chọc cho xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như cả người thẳng run. Trong miệng không ngừng dâm thanh hô to mau, mau, nhanh một chút cắm vào, a, đi vào, mẹ nuôi mau ngứa chết, a, mẹ nuôi muốn ngươi đại dương vật, nha. Cầu xin người, được không, mẹ nuôi muốn người đại dương vật địt mẹ nuôi, ừ. Diệp Thần tiền hí làm chân, hôm nay lại bị mẹ nuôi bú liếm một phen, trong lòng thỏa mãn, hai tay đặt tại xinh đẹp mẹ nuôi eo trong quần, mẹ nuôi, ngươi dùng tay đỡ lấy nó. Triệu Ngọc Như biết Diệp Thần đại dương vật liền muốn tiến vào, lập tức duỗi tay bắt lấy Diệp Thần đại dương vật nhắm ngay chính mình huyệt dâm, muốn hướng bên trong bỏ vào. Mẹ nuôi. Ta muốn địt ngươi đại huyệt dâm rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng sau này kéo lấy thân thể, làm đại quy đầu tại lỗ lồn ma sát. Nhanh chút, mẹ nuôi không chịu nổi, nhanh chút địt mẹ nuôi đại huyệt dâm ngứa chết rồi. Triệu Ngọc Như nhắm mắt dùng sức nắm Diệp Thần đại dương vật, sợ Diệp Thần đại dương vật phi điều. Diệp Thần nâng lấy đại dương vật nhắm ngay xinh đẹp mẹ nuôi kia, mật dịch tràn lan tiểu huyệt dâm, chậm rãi đem đại dương vật cấp đưa vào. Vừa mới cắm vào, nhanh chút, hướng bên trong cắm vào, lại, hướng bên trong điểm, nga nha. Xinh đẹp thục phụ cảm giác được Diệp Thần đại dương vật cuối cùng cắm đến chính mình tiểu huyệt dâm bên trong, chính là tại âm đạo phía trước, bên trong hư không không thể nhét đầy, không khỏi đi phía trước dùng sức nâng lấy chính mình âm hộ, muốn cho chính mình tiểu huyệt dâm hoàn toàn nuốt hết Diệp Thần đại dương vật. Không nghĩ tới mẹ cư nhiên như vậy tao, như vậy muốn cho Diệp Thần địt, nhân gia cũng nghĩ đâu. Triệu Dơ Chi tại cửa nhìn mẹ nâng lấy một cái đại huyệt dâm, tay nhỏ nhịn không được âm thầm vào chính mình đáy quần. Chính mình cái này tiểu huyệt chỉ có bị Trần Cường cái kia khoái thương tay khai phá qua đây, không biết Diệp Thần ca ca có khả năng hay không yêu thích đâu. Diệp Thần đại quy đầu thong thả đi phía trước đẩy mạnh, mẹ nuôi âm đạo lỗ lồn như trước chặt khít dị thường, tuy nói từng có lần trước địt âm hộ kinh nghiệm, hơn nữa có đại lượng dâm dịch trơn trượt, nhưng là Diệp Thần cũng không dám lập tức cắm đến thấp bưng, nhất là xinh đẹp mẹ nuôi âm đạo lỗ lồn tầng bên trong trùng điệp điệp thớ thịt, gắt gao quấn quanh tại đại quy đầu đỉnh. Quả quyết tê dần thiếu chút nữa làm Diệp Thần xuất tinh, lại bằng thêm vô tận sảng khoái khoái cảm. Diệp Thần, mẹ nuôi, mẹ nuôi tiểu huyệt ngứa chết, thực khó chịu, đừng nữa cọ sát, mẹ nuôi thật sự không nhịn được, mau, cắm vào nga hừ. Diệp Thần bị xinh đẹp mẹ nuôi yêu kiều mị sóng vỗ sờ kích, huyết mạch phi nhanh đại dương vật càng là tăng vọt, mông dùng sức đi phía trước thúc một cái, từ một tiếng. Đại dương vật triệt để toàn bộ mà biến mất. Thật to, con trai ngoan, mẹ nuôi, rất đau, thật thoải mái, hèm, Triệu Ngọc Như trong miệng nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng. Mẹ nuôi, Diệp Thần đại dương vật lớn không lớn. Diệp Thần đem xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lại gánh tại trên vai, đại dương vật hoàn toàn cắm ở xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt. Bên ngoài là một chút cũng không có thừa. Thật lớn, bể bụng mẹ nuôi tiểu huyệt dâm. Mau động mau địt ân. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như cảm thấy cả người phong phú, bên trong hư không toàn bộ bị nhét đầy, lại tìm đến lần trước bị Diệp Thần địt cảm giác. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận ô tô âm thanh, Diệp Thần ra bên ngoài nhìn xung quanh một chút, là lái xe đem Triệu Hải Phong bí thư đưa trở về, mông lung bóng đêm phía dưới. Ô tô dừng ở biệt thự cửa từ phòng bếp trên cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy Triệu thư ký ô tô, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý xấu, ôm chặt lấy xinh đẹp mẹ nuôi thân thể, đem đại dương vật theo xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm rút ra. Làm gì rút ra, tốt hư không, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như huyệt dâm mặt cảm thấy một trận hư không, đại dương vật hút ra làm nàng một trận khó chịu. Diệp Thần chưa cùng nàng giải thích, đem nàng quần áo một lần nữa xoa lên đi. Thân trên nhìn hoàn hảo, làm xinh đẹp mẹ nuôi nằm ở phòng bếp trên cửa sổ, Diệp Thần nghiêng đứng ở phía sau không cho bên ngoài người nhìn đến, sau đó một phen xốc lên mẹ nuôi váy ngắn, đỡ lấy đại dương vật từ phía sau phốc mạnh mẽ cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt mẹ nuôi, Triệu thư ký từ bên ngoài trở về, như vậy địt âm hộ có phải hay không càng kích thích đâu này. Cái gì? Triệu Ngọc Như cuối cùng lấy lại tinh thần, mở mắt nhìn đến chính mình trưởng phu. Bí thư Triệu Hải Phong đang từ ô tô đi vào trong xuống, cửa biệt thự ngọn đèn chiếu rọi xuống rất là hoạt bát. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, Triệu Ngọc Như tiếng kêu có chút lớn, bị bên ngoài Triệu Hải Phong nhìn đến, Triệu Hải Phong cho rằng thê tử của mình kêu chính mình, cười hề hề hướng đến phòng bếp nơi này ngoắc, Diệp Thần tại bên trong thấy rõ, đỡ lấy xinh đẹp mẹ nuôi mông lớn, đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt dùng sức quất cắm. Triệu Ngọc Như nhìn gần trong gang tấc trưởng phu, thiếu chút nữa vui vẻ rên rỉ đi ra, nhìn hắn cười cùng chính mình chào hỏi, còn có tại chính mình mặt sau liên tục không ngừng địt chính mình Diệp Thần. Quá kích thích, đình chỉ chính mình thoải mái dễ chịu rên rỉ, Triệu Ngọc Như cười cùng chính mình trưởng phu cười chào một cái, sau đó gắt gao che chính mình thoải mái muốn rên rỉ miệng, cao áp hoàn cảnh làm Triệu Ngọc Như cao trào phun ra ngoài, một cỗ nóng cháy âm tinh đột nhiên vẩy tại Diệp Thần quy đầu phía trên. Diệp Thần đại dương vật quy đầu bị âm tinh một trận kích thích, sau đó nghĩ đến xinh đẹp mẹ nuôi trượng phu liền muốn tiến vào, chỉ cảm thấy tinh quan buông lỏng, một cỗ âm áp dương tinh cũng là phun ra đến mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu. Xinh đẹp thục phụ cảm giác được Diệp Thần đại dương vật tại chính mình huyệt dâm một trận run run, biết hắn cũng cao trào, lập tức lui về phía sau đi, chờ đến lúc bên ngoài người nhìn không tới khi hoan hỉ nói tiểu chứng thối. Thật sự là quá kích thích. Nhanh chốt, thừa dịp hắn còn không có. Vào cửa lại địt mẹ nuôi vài cái. Triệu Ngọc Như trong cuộc đời vốn không có như vậy kích thích quá, thật sự là quá kích thích. Diệp Thần đương nhiên không có khả năng quét mẹ nuôi thú tao nhã, đại dương vật theo phía sau cái mông lại là một trận quất cắm. Chỉ nhìn cửa phòng bếp Triệu Dơ Chi khiếp sợ dị thường, mẹ đúng là điên rồi. Đương Triệu Hải Phong đi vào cửa phòng thời điểm Diệp Thần đang tại trong phòng bếp bận bịu sửa trị một đầu lươn, mà mẹ nuôi Triệu Ngọc Như tắc nghiêm trang dò hỏi Triệu Hải Phong như thế nào trễ như vậy mới trở về. Nhanh đi tắm rửa tay, trong chốc lát ăn cơm. Nghe đến như là một cái ôn nhu hiền thục thê tử. Ai biết như vậy một cái ôn nhu đoan trang thê tử vừa rồi tại trong phòng bếp ngay trước mặt của mình cùng chính mình con nuôi điên long đảo phượng nữa nha. Triệu Hải Phong tự nhiên không biết thê tử của mình tại Diệp Thần đại dương vật phía dưới hưởng thụ nhiều lần cao trào, liền con gái của mình cũng gián tiếp cao trào. Gặp Diệp Thần tại trong phòng bếp bận rộn đến bận rộn đi, biết Diệp Thần tài nấu nướng hắn tự nhiên hoan hỉ vô hạn, hôm nay có thể đại bão lộc ăn tốt, tốt, ta cái này đi. Đợi Triệu Hải Phong đi lên sau đó, Triệu Ngọc Như quay đầu tại Diệp Thần gò má thượng thân mật một nụ hôn ta đi tắm rửa đi. Mẹ nuôi mới vừa rồi bị ngươi địt vô cùng thoải mái, nhưng là chỗ đó vẫn là ngứa, ngươi thật là một mê người tiểu chứng thối. Trong chốc lát cơm nước xong không cho phép chảy. Chỗ đó còn có vừa rồi đoan trang tao nhã bộ dáng, đơn giản là một cái chưa thỏa mãn dục vọng tiểu dâm phụ. Mẹ nuôi, có phải hay không bị ta địt nghiện? Diệp Thần vươn tay tại xinh đẹp mẹ nuôi vú sữa thượng sờ, mẹ nuôi, buổi tối hôm nay ngươi cũng đừng muốn ngủ thấy rồi. Xem ta không đem ngươi địch chết đi sống lại. Vậy thì chờ xem, ta có thể cảnh cáo ngươi à, tại các ngươi Triệu thư ký trước mặt không cho phép động thủ với ta động cước. Triệu Ngọc Như cảnh cáo Diệp Thần, sau đó duỗi tay tại Diệp Thần đại dương vật thượng sờ, nếu để cho các ngươi Triệu thư ký phát hiện ngươi địch ta, ngươi chờ bị lột ra à. Tốt lắm, ta đi lên trước. Chỉ chốc lát sau, đầu tiên đổi một thân màu hồng phấn váy ngủ Triệu Dơ Chi vụng trộm chạy vào phòng bếp. Từ phía sau ôm lấy Diệp Thần, Diệp Thần đệ đệ, vừa rồi ngươi và mẹ tại trong phòng bếp sự tình, ta đều nhìn thấy. Sau đó lời nói để vừa chuyển, ta còn muốn ăn ngày đó ngươi làm cá, mẹ làm một chút cũng không thể ăn. Tốt, Diệp Thần cầm lấy dao bay nhanh thanh lý cá trích nội tạng cùng vảy vừa rồi nhìn thấy ta và mẹ ngươi tại trong phòng bếp làm cái gì. Hừ, ngươi chính mình còn không biết à. Triệu Dơ Chi đem đầu tựa vào Diệp Thần sống lưng Diệp Thần đệ đệ. Người cái kia này nó như thế nào như vậy đại a, màu 20cm, không biết mẹ chỗ đó tại sao có thể chịu nổi. Nói chuyện một cái tay nhỏ thuận theo Diệp Thần bụng chậm rãi di chuyển đến Diệp Thần âm đạo, ta có thể sờ sờ nó sao? Tĩnh một đôi đáng yêu mắt to, chớp chớp nhìn Diệp Thần. Có thể a. Diệp Thần đối với cái này tuyệt mỹ đáng yêu thiếu nữ sớm có lòng mơ ước, lần này chính mình đưa tới cửa đến, vậy cũng đừng trách ta đói bụng. Nghe được Diệp Thần khẳng định trả lời, Triệu Dơ Chi trên mặt một trận hoan hỉ, tay nhỏ thuận theo Diệp Thần dây lưng quần chui vào, đầu tiên đụng đến đại dương vật gốc rễ. Ta với ngươi mẹ tại cùng một chỗ làm chuyện kia, ngươi không ở ý. Diệp Thần rất khó lý giải hiện tại tâm tư của thiếu nữ.